Đúng, đúng rồi, ta tại cấp Lưu Chấn Đông nói chuyện này thời điểm ta cũng nói cho hắn biết, việc này tương lai sẽ có phiền toái, làm sao bây giờ, nhưng là cái này nhân nếu lẩn trốn nước ngoài, chẳng những dẫn độ phải hao phí đại lượng tài lực vật lực nhân lực, còn có thể bị ngoại quốc chính phủ vơ vét tài sản, nàng rời đi đi ra ngoài tiền, đều khả năng bị nhân gia chính phủ yêu cầu một nửa phân. Đinh Trường Sinh nói, Vương Vinh Hoắc gật gật đầu, nói lý do thực đầy đủ, nhưng là ngươi đã quên mình là làm gì, cho dù là điều kiện lại không cho phép, ông áo lam chạy, đó cũng là cảnh sát cùng kỷ ủy sự tình, người này thuộc về tư nhân hành vi. Vương Tổ trưởng, người đầy ý là, ta đem nàng làm trở về nghĩ sai rồi. Vương Vinh Hoắc sửng sốt, hỏi cùng một chỗ trở về còn có cái nữ tên là Lam Khiết, người ở đâu? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta không biết, ta chính là biết cũng không sẽ nói cho ngươi biết, ta hiện tại nhận rõ vị trí của mình rồi, cảm ơn ngươi, ta bây giờ mới biết ta làm một việc đều là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác, kia ta cũng không biết. Vương Vinh Hoắc ngược lại không sinh khí, nhưng là ngoài ngàn dặm Lý Thiết Cương khí hàm răng ngứa, câu hỏi còn không có kết thúc, Vương Vinh Hoắc điện thoại di động vang lên, hắn nhìn nhìn điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Này, Lý Thư Ký, ngươi như thế nào muốn làm? Trực tiếp hỏi hắn và Vũ Văn Cỏ Linh Chi là cái gì quan hệ, ta cũng không tin không có chỗ tốt hắn như vậy xả thân bán mạng làm người ra lật lại bản án, trong này bất luận là cái gì quan hệ, ngươi đều muốn cho ta làm rõ ràng. Lý Thiết vừa nói, muốn bắt Vũ Văn Cỏ Linh Chi sao? Ngươi bắt nàng làm sao? Nhân gia bây giờ là người bị hại, Hong Kong cùng Macau báo chí đều đăng vụ án này, nếu tra ra cái nguyên cớ đến, chúng ta lại muốn bị người khác công kích không có pháp trị rồi. Lý Thiết vừa nói, nhưng là Đinh Trường Sinh nói ngươi cũng nghe thấy đi à nha, nếu Vũ Văn Cỏ Linh Chi không có thiệp án, ta tìm hắn tới hỏi Vũ Văn Cỏ Linh Chi sự tình, chuyện này vô luận nói như thế nào, đều không thể nào nói nổi nha. Tái thẩm ông áo lam, nhất định phải theo ông áo lam miệng bên trong lấy ra đến về Đinh Trường Sinh vấn đề, còn có, cha rõ cùng Viên Thị Địa Sản có liên quan người cùng sự, ông áo lam không phải nói Đinh Trường Sinh cùng Viên Thị Địa Sản quan hệ cũng thực chặt chẽ sao? Lý Thiết vừa hỏi. Đúng, ta cái này đi thăm dò. Vương Vinh Hoắc bất đắc dĩ nói. JS3V3. 3343 tiếp tục xác minh. Điều tra tổ hiệu suất so với trước cao rất nhiều. Điều này cũng đúng. Thời điểm trước kia, Hà Gia Thắng tại tỉnh, mọi chuyện đều có xiết khuỷu tay. Hiện tại tỉnh một tay thiếu vị, nhị bà thủ tại Bắc Kinh mở. Tỉnh không có người lại đối với điều tra tổ khoa tay múa chân, cho nên, tra được đến rất nhanh. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nhận được Vương Vinh Hoắc điện thoại, làm hắn lại lần nữa đi điều tra tổ một chuyến, nói là ngày hôm qua có một số việc không có xác minh rõ ràng, hôm nay còn muốn tiếp tục xác minh. Ta không thời gian, hôm nay thực bận rộn, muốn gặp một chút người, còn có một số việc muốn làm. Đinh Trường Sinh trực tiếp đổi trở về. Ngươi thật vẫn là nhất định phải đến một chuyến, đừng cho ta đi mời ngươi đi, như vậy lời nói, đối với ngươi cũng không ưu việt. Vương Vinh Hoắc uy hiếp nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói tốt, ta hiện tại cuối cùng là biết cái gì gọi là cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn rồi. Người nếu có chứng cớ, trực tiếp tới bắt ta đi. Người nếu không chứng cớ đâu, liền đừng chậm trễ của ta việc, ta hiện tại thực bận rộn. Vương Vinh Hoắc tại điện thoại bên trong trầm mặc một chút, nói phía trước ta đến Bắc Nguyên thời điểm ngươi giúp ta không ít, cho nên ta lần này cũng là đang bán ngươi nhân tình, nhưng là phía trên nói ta không thể không nghe. Minh bạch ý tứ của ta a, phối hợp điểm, hai ta đều tốt nhìn, một chuyến a. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói được rồi, ta đợi chút đi qua. An Địch nghe được Đinh Trường Sinh gọi điện thoại nội dung, nói cái này nhân rất khó đối phó sao. Có muốn hay không ta đi làm hắn? Ai, ngươi không muốn hổ đến a, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, không cho ngươi làm sự tình, ngươi nếu tự tiện làm, hậu quả ngươi chính mình gánh vác. Ta cũng mặc kệ ngươi. Đinh Trường Sinh dọa mau nói. An Địch gật gật đầu, nàng hiện tại càng ngày càng cảm giác được Đinh Trường Sinh cái này nhân kỳ thật vẫn là rất tốt, ít nhất không như thế nào làm khó chính mình. Hơn nữa chỉ cần là tại cùng một chỗ, nàng có thể cảm nhận được làm nữ nhân thiên đường vậy cảm giác. Điểm này là nàng tại phương Tây nam nhân trên người cũng chưa từng lĩnh hội, không thể không nói, đối với nữ nhân mà nói, Đinh Trường Sinh cũng là một cái vưu vật. Ở chỗ này chờ ta. 2 giờ sau ta còn không ra, ngươi liền chính mình đi về trước đi, ngây ngô tại trong nhà không nên chạy loạn, làm số không gặp được ngươi làm thịt ta ngươi cũng mặc kệ. Đinh Trường Sinh cảnh cáo nói. Đinh Trường Sinh đến phía sau, trực tiếp bị mang đến ngày hôm qua đợi cái kia gian phòng làm việc, giống nhau bố cục, nhưng là trên bàn nhiều nhất máy tính. Bắt đầu đi, ta thực bận rộn, ta cũng biết các ngươi thực bận rộn, Bắc Nguyên thị nhiều như vậy ca lớn, các ngươi lần này cần phát ra. Đinh Trường Sinh nói, ca lớn ca nhỏ không phải chúng ta định đoạt, là chứng cớ định đoạt, ngươi ngày hôm qua không phải là miệng miệng tiếng tiếng muốn chứng cớ nha, đến, nhìn nhìn lần này chứng cứ có đủ hay không phân lược. Nói xong, Vương Vinh Hoắc đem máy vi tính sách tay thay đổi một cái phương hướng, đây là tại truyền phát một đoạn video, trong video người Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn liền minh bạch hôm nay đề tài. Không nghĩ tới các ngươi động tác còn rất mau, ta cũng vừa mới tìm cái này người. Hôm nay các ngươi liền đem nhân sách đến đây. Đinh Trường Sinh nói. Nói một chút đi, cái này nhân không xa lạ gì à? Không xa lạ gì, cũng không phải là rất quen thuộc, chỉ gặp qua một lần, vì Viên Thị Địa Sản cho vay sự tình, ta cùng Viên Thị Địa Sản tổng kế toán viên cao cấp Diệp Văn Thu cùng với hành chính tổng giám đốc Diệp Như Bình cùng đi gặp hắn. Hắn lúc ấy không đáp ứng cấp cho vay, về sau ta nghe Diệp Như Bình nói, cho vay xuống, đặc sự đặc bản, rất nhanh. Ta cảm thấy người này vẫn là cái can sự người, đáng tiếc, cùng xe ra sông cùng Hà Gia Thắng có xả không rõ quan hệ, cái này liền khó làm. Đinh Trường Sinh nói, xả xa, chúng ta muốn biết chính là, người và Viên Thị Địa Sản quan hệ, là cái gì quan hệ? Vương Vinh Hoắc hỏi, việc này nói lên liền trường, các ngươi nếu có thời gian, ta có thể bắt đầu lại từ đầu nói. Chúng ta có chính là thời gian, không muốn nghe chuyện xưa, chỉ muốn nắm quyền cai trị thực. Tốt, ta nói cũng không phải là chuyện xưa, hiện biên là biên không ra như vậy đặc sắc chuyện xưa, nói lời này hẳn là 5 năm phía trước đi à nha. Đinh Trường Sinh đem mình và Viên Thị Địa Sản từ đầu tới đuôi, mãi cho đến chính mình đến Bắc Nguyên sau đó, vừa vặn gặp được Hà Gia Thắng bọn hắn lại muốn cố kỹ trọng thi chia cắt Viên Thị Địa Sản sự tình, đều nói một lần, Vương Vinh Hoắc bọn người nghe trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn còn không có nắm giữ đến bước này. Cho nên... Hà Gia Thắng vì toàn bộ suy sụp Viên Thị Địa Sản, từ năm trước bắt đầu, Viên Thị Địa Sản tại tỉnh nội ngân hàng không vay được một phân tiền, tài chính liên tràn ngập nguy cơ, hơn nữa hành chính tổng giám đốc Diệp Như Bình bị xe ra sông tư nhân giam giữ vượt qua một tháng, này thời kỳ tao thụ xe ra sông cưỡng gian cùng lăng nhục, điểm này, nhất định phải tìm được xe ra sông xác minh, tại tội của hắn danh càng thêm thượng phi pháp giam cầm tội cùng cưỡng gian tội, về những cái này các ngươi có thể tìm Diệp Như Bình xác minh. Đinh Trường Sinh nói, nói tới nói lui, cảm giác ngươi vẫn luôn là tại gặp nghĩa dũng vì Bắc Nguyên bảo vệ như vậy một cái đại xí nghiệp, là ý tứ này à, vậy ngươi vì sao phải làm như vậy, đầu năm nay, nếu là không có điểm ưu việt, ai có thể liều mạng như vậy, đúng không? Vương Vinh Hoắc hỏi, ta minh bạch ý tứ của ngươi, chính là hỏi ta rốt cuộc thu Viên Thị Địa Sản bao nhiêu tiền, đúng không? Vương Vinh Hoắc không lên tiếng, đây coi như là thầm chấp nhận. Hắn đã sớm biết Đinh Trường Sinh rất nhiều tiền, Đinh Trường Sinh tại chuyện này phía trên lấy tiền có khả năng không lớn, nhưng là ai lại ngại nhiều tiền đâu. Ta chỉ có thể nói, các ngươi quá coi thường ta mặc dù là theo lấy cùng đi, cũng cùng Lý Hành Trường từng có trao đổi, nhưng là khoản này cho vay Viên Thị Địa Sản là cầm lấy thổ địa làm mượn nợ, theo ta được biết, hết thảy đều phù hợp trình tự, không có bất kỳ cái gì vi quy địa phương, các ngươi nếu cho rằng ta thu chỗ tốt gì, có thể đi tra. Đi Viên Thị Địa Sản cũng tốt, đi tìm cái khác chứng cớ cũng thế, tóm lại, tìm được chứng cớ, ta nhận thức, tìm không thấy chứng cớ, liền không muốn nghĩ để ta chính mình chứng minh chính mình có tội. Ta không cảnh giới cao như vậy, Đinh Trường Sinh nói. Kia ngày hôm qua vấn đề, chúng ta điều tra ông áo lam làng du lịch theo dõi video, cùng với nhà nàng tiểu khu video theo dõi ghi lại, đều có người ra vào nhà nàng bên trong tình huống, hơn nữa ngẩn ngơ chính là một đêm phía trên. Người đây giải thích thế nào? Vương Vinh Hoắc hỏi. Chóc tặc chóc tang, bắt kẻ thông dâm cầm lấy xong, đạo này lý các ngươi so với ta rõ ràng, nếu ông áo lam không tiếc hướng đến chính mình đầu phía trên chụp bộ ỉa, nói ta cùng nàng có một chân, lấy ra chứng cứ đến, hai chúng ta trên giường chứng cứ, ta nhận thức, ta là một cái đối với nữ sắc không có hứng thú người, này mọi người đều biết, tại kinh tế phía trên tìm không thấy vấn đề của ta, lại bắt đầu tại tác phong phía trên tìm ta phiền toái, ta nói. Các ngươi có thể hay không có chút tân đa dạng? Đinh Trường Sinh bất mãn hỏi. Đinh Trường Sinh lần này không đi, mà là lưu tại nơi này, làm Vương Vinh Hoắc mở cho hắn cái gian phòng, ở nơi này. Tới tới lui lui qua phiền toái, các ngươi đã nhất định phải tra ta, ta đây liền ở tại nơi này tốt lắm, thuận tiện, khi nào thì nhớ tới chuyện gì đến, liền tới tìm ta là được. Đinh Trường Sinh phi thường bất mãn nói. 3344 vì sao không nâng giơ tay lên đâu. Hai rất nhanh liền kết thúc, nhưng là Trọng Hoa không nghĩ tới tại Bắc Kinh thứ nhất tìm chính mình chính là Lý Thiết Vừa, bất quá liên lạc với đoạn thời gian này Bắc Nguyên phát sinh sự tình, hắn tìm mình cũng tại tình lý bên trong, vì thế Giang Hiểu Huy lái xe, hai người đi Lý Thiết Vừa nói chỗ đó, một nhà không lớn tiệm cơm, nhìn ngược lại thanh nhã. Ngượng ngùng, ước ngươi ở đây gặp mặt, địa phương tốt ta cũng mời không nổi ngươi. Lý Thiết Vừa nói, Lý Thư Ký nói như vậy, ta minh bạch ý của ngươi, bữa tiệc này ta thỉnh, ngươi chừng nào thì đi Bắc Nguyên. Trọng Hoa hỏi, đi Bắc Nguyên, không cần ta đi rồi, trọng yếu nhân vật đều tại Bắc Kinh rồi, ta còn đến đó làm gì, hơn nữa, đối với hắn nhóm mấy cái người, không cần ta tự mình đi, ta hôm nay gọi ngươi đến, là muốn cùng ngươi nói một chuyện khác. Lý Thiết Vừa điểm vài món thức ăn, nhưng là Giang Hiểu Huy không tại phòng bên trong ăn, mà là chính mình điểm một cái đồ ăn, tại bên ngoài đại sảnh ăn. Mặt khác sự tình, Nga, ta tưởng rằng Bắc Nguyên phản hủ vấn đề, ông Trường Tuyền tự sát, rất nhiều việc vừa tròn không được đi à nha. Trọng Hoa hỏi, ân, ảnh hưởng không nhỏ, nhưng là xe ra sông cùng Hà Gia Thắng còn không biết, cho nên, bọn hắn bàn giao vấn đề phương hướng không có khả năng lệch khỏi quỹ đạo rất nhiều. Ông Trường Tuyền nữ nhi ông áo lam trốn đi, nhưng là bị Đinh Trường Sinh lấy trở về, bây giờ đang ở Bắc Nguyên bàn giao vấn đề, bất luận là ông áo lam, hay là chúng ta theo những phương diện khác hiểu rõ đến tin tức, đều đối với một người bất lợi, cho nên, ta muốn cùng ngươi trao đổi một chút ý kiến. Lý Thiết Vừa nói, đối với người nào bất lợi, Trọng Hoa hỏi, Đinh Trường Sinh, ông áo lam thông báo không ít vấn đề, có thể nói bàn giao vấn đề nhìn thấy ghê người, cũng nhìn ra đến. Nàng là thật nghĩ lập công, tranh thủ tương lai xử nhẹ một chút, cho nên cũng liền bàn giao không ít Đinh Trường Sinh sự tình. Tiểu tử ngu ngốc kia, ta tín nhiệm hắn như vậy, nhưng là hắn, mượn các loại cơ hội trêu đùa nữ nhân, trong mắt ta là nhu không thể hạt cát, lúc này đây nhất định phải cho hắn cai giáo huấn. Lý Thiết Vừa nói. Trọng Hoa nghe vậy, cười cười, hỏi hắn bản tính ta biết, tại nữ nhân vấn đề này phía trên, thật là có chút không bị kiềm chế. Nhưng là Lý Thư Ký, người đây là muốn qua sông đoạn cầu sao? Ngươi nhìn nhìn, ta biết ngay ngươi như vậy nghĩ, nhưng là hắn làm cái gì việc ngươi biết không? Nếu việc này là thật lời nói, ta đã thấy ra trừ hắn đảng viên đều không đủ, hắn làm những chuyện kia ngươi biết không? Lý Thiết Vừa hỏi. Trọng Hoa lắc lắc đầu nói ta không biết, nhưng là ta tin tưởng hắn tại kinh tế phía trên không thành vấn đề a. Lời này của ngươi hỏi điểm tử phía trên. Vài năm trước Kỳ Phượng Trúc án, oanh động cả nước, nhưng là về sau việc này bị Trung Bắc tỉnh Trung viện cùng Cao viện đều làm thẩm phán, có thể nói là giấy trắng mực đen, nhưng là hiện tại bạo đi ra tin tức, vậy cũng là Hà Gia Thắng cùng xe ra sông bọn người thao túng làm án giả hoàn án, cách xa lật lại bản án tuy rằng còn có một đoạn thời gian, nhưng là vụ án này là muốn lật qua, nhưng là vụ án này cũng có Đinh Trường Sinh, tuy rằng tạm thời tìm không thấy Đinh Trường Sinh cùng những người này có cái gì quan hệ. Có hay không kinh tế lợi ích cấu kết, đều còn không xác định, bất quá, nếu là không có ưu việt lời nói, ai bán như vậy lực, ta đến bây giờ mới biết, Đinh Trường Sinh xuất ngoại sau trở về, mục đích đúng là muốn vì Kỳ Phượng Trúc án tự lật lại bản án mà đến, đây cũng là hắn tích cực đi Bắc Nguyên một trong những nguyên nhân. Lý Thiết Vừa nói, Trọng Hoa nghe vậy lại lần nữa lắc lắc đầu, nói Lý Thư Ký, ta cảm thấy trong này có khả năng là có chút hiểu lầm. Đinh Trường Sinh trở về rốt cuộc có phải hay không là vì án tử, ta không biết, nhưng là ta biết chính là, lần này đi Bắc Nguyên, là ta yêu cầu hắn đi, cùng người khác không quan hệ. Trọng Hoa, ta biết các ngươi quan hệ, ta mới cùng ngươi nói như vậy, Hà Gia Thắng cùng xe ra sông cũng thông báo không ít Đinh Trường Sinh vấn đề, phương diện nữ nhân vấn đề là chủ yếu vấn đề, xe ra sông nói nữ nhi của hắn cùng Đinh Trường Sinh cũng có thực chặt chẽ quan hệ, đây rốt cuộc là thật hay giả. Lý Thiết Vừa hỏi, ai u, của ta Lý Thư Ký, người cũng không nghĩ nghĩ, xe ra sông hiện tại vị trí là vị trí nào, bây giờ là muốn cắn ai liền cắn ai a? Đinh Trường Sinh tại Bắc Nguyên thời kỳ là không ít đắc tội bọn hắn, chỉ là tụ tập hâm công ty chuyện này, Bắc Nguyên không biết có bao nhiêu người nghĩ Đinh Trường Sinh chết, cho nên, ta cho rằng, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, hắn cho dù là có chút sai lầm, nhưng là cũng so với kia một chút ngồi không ăn bám người tốt hơn nhiều, sai lầm của hắn. Ta sẽ tìm hắn đàm. Vấn đề là, các ngươi cho là hắn có nam nữ quan hệ vấn đề. hắn chính mình nhận thức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu là hắn nhận thức lời nói, ta sẽ không tới tìm ngươi, Trọng Hoa, tuy rằng các ngươi quan hệ không tệ, nhưng là hắn hiện tại nếu không chịu chút đau khổ, tương lai tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa, điểm này ngươi muốn tâm lý nắm chắc. Lý Thiết vừa nói. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta trở về thì tìm hắn đàm. Đàm về đàm, nhưng là ta đã cấp Trung Bắc tỉnh tỉnh kỷ ủy chào hỏi rồi, đối với hắn xử phạt là sẽ không thay đổi càng, chẳng những nam nữ quan hệ hỗn loạn, hơn nữa thái độ cực không thành thật, tại chúng ta nắm giữ đại lượng chứng cứ dưới tình huống, còn không thành thật, không giao đại vấn đề của mình, thái độ này liền không quá quan. Lý Thiết vừa nói, Trọng Hoa tiếu tiếu, không lên tiếng, hắn đối với Lý Thiết vừa cùng kỷ ủy vẫn có chút ít giải, muốn là bọn hắn thật có Đinh Trường Sinh bằng chứng, lúc này cũng sẽ không tới tìm chính mình nói chuyện, nhất định là trực tiếp chào nhân hoặc là trực tiếp hạ trừng phạt ra lệnh, cho nên nói như vậy đến, bọn hắn không nắm giữ Đinh Trường Sinh bằng chứng, chính là một chút như có như không đồ vật, nan để xác định. Được rồi, thái độ vấn đề ta cũng có khả năng tìm hắn đàm, nhưng là các ngươi nếu là không có chứng cứ lời nói, muốn xử phạt hắn tâm phục khẩu phục, vẫn có độ khó. Trọng Hoa nói, lúc này đây không cần hắn tâm phục khẩu phục, chỉ cần là cảm nhận được nỗi khổ của chúng ta là được rồi. Lý Thiết vừa nói, Trọng Hoa gật gật đầu, không lên tiếng, thầm nghĩ, nếu là không có quả thật chứng cứ, Đinh Trường Sinh lĩnh hội khổ tâm của ngươi mới là lạ chứ, nhưng là nhìn Lý Thiết vừa thật là thực căm tức, chủ yếu là hắn nhìn Vương Vinh Hoắc truyền đến về ông Áo Lam dò hỏi ghi lại, tại dò hỏi ghi lại, ông Áo Lam đem Đinh Trường Sinh cùng nàng tại cùng một chỗ rất nhiều chi tiết đều cẩn thận nhớ lại cùng miêu tả rồi, là một cái nhiều năm lão kỷ ủy, những cái này ghi lại rốt cuộc là thật hay giả, hắn vẫn là có năng lực này. Về hắn xử phạt, bao gồm tại Kỳ Phượng Trúc án tử thượng không làm hành vi, cùng với tại Viên Thị địa sản vấn đề tiền vay thượng nhờ ai làm việc gì tìm quan hệ, đây đều là nghiêm lệnh cấm chỉ, lại có chính là thái độ vấn đề, rõ ràng nhiều như vậy chứng cứ chứng thực hắn làm một sự tình. Nhưng là hắn lại không thừa nhận, không giao đại, thái độ thật không tốt, đây là ta đối với cái nhìn của hắn thay đổi một cái nguyên nhân, người có thể đi trở về đem lời nói của ta từ đầu chí cuối nói cho hắn, không quan hệ. Lý Thiết vừa thực tự tin nói. Đinh Trường Sinh vì kỷ ủy đã làm nhiều lần việc, lúc này đây, vì sao không nâng giơ tay lên đâu này? Trọng Hoa hỏi. 3345 thiết diện vô tư. Phạm vào việc không giao đại thái độ không tốt lại không phải là hắn một người, cần gì chứ, ngươi làm như vậy, bị thương rất nhiều người tâm, tuy rằng ta biết các ngươi kỷ ủy hẳn là thiết diện vô tư, lục thân không nhận, nhưng chúng ta cái này không phải là lão người quen nha, cho nên ta mới nói như vậy, đổi người khác ta không sẽ nói như vậy. Trọng Hoa nói, Lý Thiết vừa gật gật đầu, nhìn Trọng Hoa, nói ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, nhưng vấn đề là ngươi đừng quên rồi. Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho hắn, ta có thể biết việc này, người khác cũng sẽ biết, ta không thường xuống tay trước xử phạt hắn, đổi người khác khả năng còn không bằng ta, Bắc Nguyên mấy cái nhân bản giao đi ra việc, báo cáo không phải là ta một người có thể nhìn thấy, người hiểu ý của ta không? Trọng Hoa nghe vậy, đã là không lời có thể nói, hắn cũng tin tưởng Lý Thiết vừa nói, bất luận kẻ nào đã làm chuyện gì, không thể nào không đấu vết, Lý Thiết vừa dành trước đối với Đinh Trường Sinh xuống tay. Chính là làm người khác không cách nào lại đối với Đinh Trường Sinh tiến hành thứ hai luân đả kích. Nếu chính mình dốc sức bảo vệ Đinh Trường Sinh, người khác cũng có khả năng cầm lấy việc này đương lấy cơ đối với Đinh Trường Sinh xuống tay. Vậy được a, ta minh bạch ý của ngươi, nói đi, như thế nào xử lý mới có thể làm cho các ngươi vừa lòng. Giáng cấp, song mở, vẫn là này phương thức của hắn, cho chúng ta cái điểm mấu chốt. Trọng Hoa nhắc tới ấm trà rót cho mình chén trà. Lý cũng chưa lý Lý Thiết vừa ly trà trước mặt cũng vô ích. Giáng cấp, các người Trung Bắc tỉnh kỷ ủy nghĩ ra cái xử lý ý kiến. Lý thư ký, Bắc Nguyên hiện tại loạn thành cái dạng gì, người so với ta còn rõ ràng a, còn có bao nhiêu nhân cần phải đi tra, ta trở về thì đối với Đinh Trường Sinh xuống tay, không thời gian, cũng không tinh lực, Trung Bắc tỉnh kỷ ủy cũng sẽ là ý nghĩ như vậy, còn chưa phải cho ta môn địa phương thêm phiền toái, người nói cái ý kiến a, ta trở về làm theo là được. Người đã đều nói rõ ràng như vậy rồi, cũng là vì tốt cho hắn, đúng không, ta tin tưởng hắn lý giải. Trọng Hoa giọng điệu có chút không kiên nhẫn, đây cũng là lá gan của hắn, đổi lại những người khác, còn thật không dám đối với Lý Thiết vừa đến một bộ này. Ngươi nhìn ngươi, vừa nghe lời này chính là mang theo oán khí, ta cho ngươi biết, vô luận là ngươi vẫn là Đinh Trường Sinh, tương lai tất nhiên cảm tạ ta, vậy thì tốt, Các ngươi khó mà nói, ta đây đã nói ý kiến của ta, cấp bậc hàng vì tránh khoa cấp, 3 năm nội không thể đề bạt, Lưu Đảng xét nhìn 1 năm, để xem hiệu quả về sau. Lý Thiết vừa nói. Trọng Hoa nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lý Thiết vừa, hỏi đây cũng quá hung ác a, hắn khó khăn bỏ đến địa vị bây giờ, người này lập tức liền đem hắn đánh về 10 năm phía trước rồi, như vậy cũng không tốt, nếu là hắn mặc kệ làm sao bây giờ. Lý Thiết vừa thở dài, nói mặc kệ cũng tốt, là hắn hiện tại làm những chuyện kia, đi ra ngoài so tại cơ chế nội tốt hơn nhiều, ta đây cũng là lời nói thật, trở về thật tốt suy nghĩ a. Trọng Hoa cảm thấy thực không lời, nhưng là lại cũng không thể nói sao khác, Lý Thiết vừa cấp đi ra điểm mấu chốt, đây cũng là vì phòng bị người khác lại đối với Đinh Trường Sinh tiến hành lần thứ 2 đả kích. Sau khi trở về lập tức đem cái này thông chi dưới tóc phát hạ đi, không muốn kéo dài, ta không nghĩ tại hắn việc phía trên lại có phức tạp. Lý Thiết vừa nói, Trọng Hoa buông xuống đũa, hỏi rốt cuộc là ai đối với Đinh Trường Sinh như vậy có uy hiếp, nóng lòng trừ chi cho thống khoái. Lý Thiết vừa vốn là không muốn nói, nhưng là đối mặt Trọng Hoa, suy nghĩ đến Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh quan hệ, nếu việc này liền Trọng Hoa đô không thuyết phục được, như vậy đang thi hành cái này khiển trách thi thố thời điểm, vô luận là Trọng Hoa vẫn là Đinh Trường Sinh, cũng không thể lý giải khổ cho của mình chung, hiệu quả tất nhiên đại đả chiết khấu, còn khả năng bị người lợi dụng, làm cho Đinh Trường Sinh hận chính mình, cho nên khẽ cắn môi vẫn là nói ra. Vốn là Bắc Nguyên án tử vẫn luôn là ta tại phụ trách, nhưng là ngày hôm qua có người đến phòng làm việc của ta bên trong hỏi vụ án này, còn đánh phía trên cờ hiệu, nhất là nhắc tới Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tuy rằng hồn, nhưng là cũng không trở thành nổi tiếng cả nước a. Ta hỏi hắn, ngươi là làm sao mà biết, người kia không nói thật, nhưng là hàm hàm hồ hồ lúc, nhắc tới Kỳ Phượng Trúc án tử, ta lại nghĩ đến Kỳ Phượng Trúc án tử mới nhất bại lộ ra một chút chi tiết, mới hiểu được nhân ra là như thế nào chú ý tới Đinh Trường Sinh được rồi. Kỳ Phượng Trúc đàn bà quá đã bắt đầu khiêu oan, cao nhất viện cao nhất kiểm, tông kỳ ủy đều thu được xong việc quan nhà nàng án tử tài liệu. Cái này nữ nhân cũng là có năng lực, Hong Kong Macau một chút báo chí bắt đầu dài dòng đưa tin lúc trước vụ án này là như thế nào xử lý, cùng với trong này khả năng dính đến, có người mất hứng. Lý Thiết vừa ngón tay phía trên, nói. Cho nên, kia một vài người tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Đinh Trường Sinh. Trọng Hoa hỏi. Đúng, tại Vũ Văn Cỏ Linh Chi sau lưng, bọn hắn phát hiện Đinh Trường Sinh tồn tại, sau đó đem Đinh Trường Sinh điều tra một lần, ta hỏi ngươi. Đinh Trường Sinh rốt cuộc có mấy cái nữ nhân, người biết không? Lại có bao nhiêu đứa nhỏ, người biết không? Lý Thiết vừa thấp giọng hỏi nói. Việc này, không có khả năng là thật sao, ta rất ít chú ý hắn sự tình, nhưng là ta biết lão bà hắn là thạch ái quốc nữ nhi, bọn hắn hiện tại giống như liền một đứa trẻ a. Trọng Hoa hỏi. Lý Thiết vừa lắc lắc đầu, nói đây chính là ta sinh khí địa phương, tiểu tử này giấu giếm chúng ta không ít chuyện. Ta theo người khác chỗ đó nghe nói cũng không là những cái này, nữ nhân một đống lớn, đứa nhỏ nhiều cái, giống như là đều tại Thụy Sĩ nhất cái chỗ nào, những cái này nếu là thật, ta không tha cho hắn. Cái này không quá khả năng a. Trọng Hoa sừng sốt, hỏi. Khả năng không có khả năng, muốn nhìn chứng cứ, người khác nếu nói hắn như vậy, thì phải là đang tìm hắn hồ sơ đen, nếu những cái này hồ sơ đen tới tay, ta nhìn hắn như thế nào vì chính mình biện bạch, còn có. Người nói cho hắn, tốt nhất là tàng khá một chút, nếu không lời nói, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Lý Thiết vừa nói. Nhìn đến Lý Thiết cương khí phẫn bộ dạng, Trọng Hoa tiếu tiếu, nói những lời này ngươi vẫn là tự mình đối với hắn nói tương đối có lực uy hiếp, ta coi như, ta nói hắn cũng không tin. Ta hiện tại không muốn gặp hắn, ngươi liền thay ta truyền lời a, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì, làm lại khéo léo, giấu giếm lại kín. Cũng là có lòi ngày nào đó. Lý Thiết vừa nói. Trọng Hoa gật gật đầu, lý giải ý tứ của hắn. Tân tỉnh ủy thư ký không tới vị phía trước, vẫn luôn là Trọng Hoa đang chủ trì công tác. Tỉnh ủy phó thư ký Trần Văn Khoa tuy rằng nóng lòng muốn thử, nhưng là tại đã trải qua vài lần thăm dò sau đó, cuối cùng hết hy vọng, phía trên đã quyết định không có khả năng tại Trung Bắc tỉnh hiện hữu địch bộ trung sản sinh tỉnh ủy thư ký, bởi vì đối với những người này đã không tín nhiệm. Trọng Hoa trở lại Bắc Nguyên sau đó, lập tức gọi tới Lâm Xuân Hiểu, hai người thương nghị một phen sau đó, lại gọi tới tân nhậm kỳ ủy thư ký Vương Hữu Lương, ba người tỏa tại văn phòng bên trong thảo luận sự tình chỉ có một kiện, thì phải là đối với Đinh Trường Sinh xử phạt vấn đề. Nhìn đến Lý thư ký là giận thật, Đinh Trường Sinh cũng thế, làm sao lại chọc hắn sinh lớn như vậy khí đâu này. Vương Hữu Lương bất đắc dĩ nói. 3346 nên đi. Đối với Vương Hữu Lương tỏ thái độ, Trọng Hoa tâm lý có chút chán ghét, theo bàn tay mình nắm tin tức đến nhìn, Vương Hữu Lương cùng Vũ Văn Gia quan hệ không phải là ít, đây cũng là hắn không nghĩ ra địa phương, không biết phía trên là có ý gì, tại sao có thể có an bài như thế. Đinh Trường Sinh cùng Vương Hữu Lương đều là cùng Vũ Văn Gia có liên quan hệ, nhưng là Đinh Trường Sinh bị đánh ép lợi hại như vậy, nhưng là Vương Hữu Lương lại bị triệu hồi Trung Bắc tỉnh đảm nhiệm kỳ ủy thư ký, rốt cuộc ai tại hạ này tổng thể, Trọng Hoa cũng nhìn không rõ, dĩ nhiên, lời này còn không có biện pháp hỏi Lý Thiết Vừa, như vậy lời nói, liền có vẻ chính mình thật không có ánh mắt, điểm ấy đều nhìn không thấu. Đây cũng là bọn hắn lãnh đạo dối trá địa phương, vốn chính là không hiểu, nhưng là còn giả vờ đã hiểu bộ dạng, hiện thực dạng người này không phải số ít, bởi vì người khác biết sự tình chính mình không biết, có vẻ chính mình thực không cấp bậc. Mặc kệ nói như thế nào, ta cùng Đinh Trường Sinh quan hệ các ngươi đều biết, việc này ta đến nói đi, có lẽ ta đến nói càng có thể bình ổn việc, bằng không lời nói, tiểu tử này không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đến, ta dám đánh đổ, hắn dám đi Bắc Kinh tìm Lý Thiết Vừa cũng là tình lý bên trong sự tình. Trọng Hoa nói, xử phạt quá nặng, ta cảm thấy có thể đem 3 năm bên trong không thể để bạt xóa. Lâm Xuân Hiểu cũng nói. Quên đi, các ngươi đều đừng cãi cỏ, việc này hay là ta đi thôi, dù sao Lý Thiết Vừa bí thư cũng nói nha. Sự tình quan viên thị địa sản cùng Vũ Văn Gia án tử, vừa mới, hai chuyện này ta đều biết, cũng rất quen thuộc, ta tin tưởng ta có thể thuyết phục Trường Sinh tiếp nhận cái này xử phạt, ta muốn là nói không thông, tỉnh trường ngươi lại đi, như vậy cũng tốt có quay về đường sống, được không? Vương Hữu Lương ngược lại quang côn, trực tiếp đem mình và Đinh Trường Sinh sở phạm sai lầm nguyên nhân cùng chính mình xả đến cùng một chỗ, điều này cũng làm cho Trọng Hoa cảm thấy người này vẫn là thực quang minh lỗi lạc. Vì thế, Trọng Hoa gật gật đầu cũng tốt, người đi trước cùng hắn nói chuyện, dù sao đây cũng là các ngươi kỳ ủy nên ra ý kiến, người đã nói đây là Lý Thiết Vừa ý tứ, đem lời nói hết rồi, đừng nói không rõ, như vậy, người trước đàm, nói xong rồi vô luận hắn nói như thế nào, ta đều phải cùng hắn bàn lại đàm, bằng không lời nói, ta trong lòng cũng không qua được. Vậy thì tốt, nói như vậy định rồi, ta trước cùng hắn nói chuyện a. Vương Hữu Lương nói. Ba người thương lượng xong sau đó, Vương Hữu Lương liền đi trước. Lâm Xuân Hiểu nhìn về phía Trọng Hoa, hỏi như thế nào nghiêm trọng như vậy, hắn có cái gì nha, không phải là có mấy cái nữ nhân về điểm này việc sao? Trọng Hoa nhìn Lâm Xuân Hiểu, ý vị thâm trường nói cũng không là chỉ cần nữ nhân về điểm này việc, Lý Thiết Vừa hướng ta lộ ra tin tức, chính là bởi vì Vũ Văn Cỏ Linh chi ra án tử, phía trên có người chú ý tới hắn, cho dù là xuống đến khoa cấp, nếu hắn còn tại cơ chế bên trong. Nhân ra thôi không dừng tay còn chưa nhất định, cho nên, việc này còn phải chờ xem, Lâm tỉnh trường, việc này không đơn giản như vậy, ngươi và hắn cũng là quen biết đã lâu, quất cái thời gian tìm hắn nói chuyện, xem hắn có ý tứ gì. Vậy được a, ta minh bạch, nữ nhân giãn tới đấy chứ, gia hỏa kia suốt ngày nữ nhân không ngừng, cũng xứng đáng. Lâm Xuân Hiểu một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, Trọng Hoa cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Nhận được Vương Hữu Lương điện thoại thời điểm, Đinh Trường Sinh đang tại Vũ Văn Cỏ Linh Chi biệt thự bên trong uống trà, Vương Hữu Lương cái gì cũng không nói, vừa nghe Đinh Trường Sinh vị trí, lập tức nói lập tức, cái gì khác cũng không nói. Vừa nghe là Vương Hữu Lương muốn tới, Vũ Văn Cỏ Linh Chi tự mình tới cửa nghênh tiếp, Đinh Trường Sinh vì giảm bớt tại nơi này cho sáng tỏ độ, không tới cửa đi, gặp Vương Hữu Lương tiến vào này mới đứng dậy đi tới. Vương thư ký sắc mặt kém như vậy. Nhất định là con cú tiến trạch, không có chuyện gì tốt. Đinh Trường Sinh gương mặt mỉm cười, giống như đối với sự tình quan hắn sự tình còn không có nghe nói. Này cũng khó trách, việc này là Lý Thiết Vừa tự mình nói cho Trọng Hoa. Kỳ ủy nội bộ căn bản không có hình thành bất kỳ cái gì văn kiện, liền là như vậy xử phạt cũng phải cần Trung Bắc tỉnh kỳ ủy hạ đạt. Đúng vậy a, lần này chính xác là không chuyện tốt, về ngươi. Vương Hữu Lương nói, đến, uống trà, chỉ cần bất tử. Luôn có ngày nổi danh, ta vẫn luôn là thờ phụng những lời này, nói đi, chuyện gì? Đúng vậy, lão Vương, xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Cỏ Linh Chi ngược lại không có Đinh Trường Sinh như vậy rộng rãi, nàng nhìn thấy Vương Hữu Lương mặt mũi này sắc, chỉ biết không có chuyện gì tốt. Ta mới vừa từ Trọng Hoa tỉnh trường chỗ đó đi ra, ta cùng Lâm Xuân Hiểu phó tỉnh trường cùng một chỗ tại Trọng Hoa tỉnh trường văn phòng bên trong đợi đến bây giờ, Trọng Hoa tỉnh trưởng hướng chúng ta truyền đạt lý thuyết vừa ý của thư ký. Tại dưới nhận lấy đến nửa giờ bên trong, Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi vẫn luôn là trầm mặc không nói. Vương Hữu Lương líu lo không ngừng nói Nhất Đại Thông. Đinh Trường Sinh ngay từ đầu liền minh bạch tình cảnh của mình, còn lại cái kia một chút vô nghĩa, không phải là đối với chuyện này xử lý giải thích mà thôi. Đường Vũ Văn Cỏ Linh Chi nghe xong Vương Hữu Lương nói sau đó, liền một bên nghe hắn kế tiếp giải thích, một bên nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, nhưng là Đinh Trường Sinh sắc mặt một mực không thay đổi, trừ bỏ vừa mới nghe được tin tức này khi sắc mặt đỏ một trận sau đó, cũng không biết là kích động vẫn là bởi vì chén kia uống trà khá hơn rồi một chút, tóm lại sắc mặt đỏ một trận sau đó, liền dần dần khôi phục bình thường. Ta nói xong, người như thế nào nghĩ Vương Hữu Lương mang lên chén kia đã nguội trà uống một ngụm, nhíu mày một cái, sau đó đem thả lại trà hài, Đinh Trường Sinh đem cái chén trà đổ sạch, một lần nữa rót cho hắn trà mới. Đây là lý thuyết vừa ý tứ, Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa mới bắt đầu nói cái kia một chút, là ta thuật lại Trọng Hoa lời nói, Trọng Hoa nói cũng là thuật lại Lý Thư Ký lời nói, một chữ không kém, bởi vì sợ không nhớ rõ, ta còn nhớ bút ký, người muốn hay không nhìn nhìn. Vương Hữu Lương cười nói. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, coi như hết, ta không ý tứ này, nếu là lý thuyết vừa ý tứ, kia liền không thể chê, ta cũng ban không trở về đến, cũng may chúng ta một mực cố gắng sự tình đã có mặt mày, còn lại sự tình, cũng chính là như thế nào đem thuộc về Vũ Văn gia tài phú đều đoạt về đến, việc này tình có thể làm được, Vương Thư Ký, về sau ngươi phải tốn nhiều tâm. Ta biết, bây giờ nói ngươi sự tình, không phải là án tử sự tình. Án tử sự tình ta chẳng lẽ không biết ư, nói, người đối với kết quả này thái độ gì, ta còn muốn trở về cùng Trọng Hoa tỉnh trưởng hội báo đâu. Vương Hữu Lương nói, Đinh Trường Sinh nâng chung trà lên, thưởng thức một ngụm, nói coi như hết, ta nên làm đều làm xong, cũng nên nghỉ ngơi một chút, vốn là ta ở nước ngoài liền cuộc sống thật tốt, trở về thuần túy vì nhà nàng án tử, hiện tại lật lại bản án sắp tới, tuy rằng còn có khúc chiết, nhưng là Bắc Nguyên Tre rốt cuộc đắp không quay về rồi. Đây là thật sao, ta đây cũng liền không có tác dụng gì, cũng nên đi. Người muốn từ chức xuất ngoại sao? Vương Hữu Lương hỏi. Đây cũng là hắn từ trước đến nay lo lắng nhất sự tình, rất rõ ràng chính là, Trọng Hoa có ý tứ là hy vọng mình có thể giữ lại ở Đinh Trường Sinh, nếu chính mình không vững vàng hắn, kia mình coi như là một cái thất bại thuyết khách. 3347 gừng càng già càng cay. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Hiện tại ta tại Thụy Sĩ nhà cũng bị nhân theo dõi, ta phải đi ra ngoài đem hắn nhóm đều xử lý rồi, nếu ai cùng ta tranh, ta phải làm bọn hắn biết, cùng ta tranh chính xác là thực đòi mạng sự tình, các nàng hiện tại phân tán ở thế giới các nơi, thực không có cảm giác an toàn. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi gật gật đầu, những cái này các nàng cũng bao gồm con gái của mình Kỳ Trúc Vận, cho nên Đinh Trường Sinh lo lắng nàng là lý giải. Nhưng là Đinh Trường Sinh khó khăn trở về, cứ như vậy đi, nàng cũng là lòng tràn đầy áy náy. Những chuyện kia ta tin tưởng ngươi có năng lực xử lý tốt, nhưng là quốc nội sự tình, cứ tính như vậy. Bắc Nguyên Tre tuy rằng yết khai, nhưng là Vũ Văn gia án tử lại không lật qua, ngươi nếu đi, vụ án này hy vọng cũng không lớn rồi, đến cùng đến, cũng chính là có thể muốn trở về đến ít tiền tài mà thôi, Kỳ Phượng Trúc vẫn là chết vô ích. Vương Hữu Lương nói. Không phải là còn ngươi nữa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta, của ta tác dụng có thể bao lớn, ngươi tâm lý không rõ sao? Vương Hữu Lương có chút kích động nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Vũ Văn Cỏ Linh Chi, Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói ngươi không cần xem ta, cũng không dùng cố kỵ của ta cảm nhận, ngươi cho ta làm đến bước này, đã sớm là vượt qua lòng ta lý mong muốn rồi, ta thậm chí dự tính 10 năm sau có thể xuất hiện chuyển cơ, cho nên, ngươi làm quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. Ngươi phải đi, ta cũng có khả năng đi theo ngươi, quốc nội sự tình, những người khác cũng có thể làm, ta không cần thiết thủ tại nơi này, ta vẫn là nghĩ thủ tại bên cạnh ngươi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi lời nói này, làm Vương Hữu Lương có chút lúng túng khó xử, mình là đến nhắn dùm tỉnh kỷ ủy ý kiến, là muốn khuyên Đinh Trường Sinh tiếp nhận cái này xử lý ý kiến, lưu lại, không nghĩ tới nơi này ngược lại ăn một bữa thức ăn cho chó. Kỳ thật, Lý Thư Ký đây cũng là vì bảo hộ ngươi. Tỉnh dành trước xử lý ngươi, người khác cũng liền không nói gì được, hơn nữa ta cá nhân cho rằng, cái này xử lý kết luận có chút nặng, nhưng là lý thuyết vừa bí thư kiên chỉ phải làm như vậy. Trường Sinh, ngươi thật tốt suy nghĩ, mặc dù có một chút việc không có thực trì, nhưng là ngươi và Vũ Văn gia, cùng Viên thị địa sản, này ở giữa có giao dịch gì, người khác chỉ có thể là đi đoán, nếu nhân gia đem việc này truyền tin, người rất khó giải thích, đúng không? Lý Thiết vừa bí thư xuống tay ngoan độc, nhưng là cũng vấn tâm vô thẹn đối với ngươi, lời này hắn không thôi nói một lần. Vương Hữu Lương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đến giờ cơm, tại nơi này uống chút a. Ta đi làm đâu, tốt, cùng ngươi uống chút. Vương Hữu Lương vốn muốn cự tuyệt, nhưng là vẫn là cắn răng cuối cùng đáp ứng. Vũ Văn Cỏ Linh Chi đi thu xếp đồ ăn rồi, Đinh Trường Sinh cùng Vương Hữu Lương ngồi tại phòng khách, Vương Hữu Lương còn đứng lên ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người. Ngươi không thể đi, ngươi nếu đi, ta dám cam đoan, trước mắt cái này hay cục diện, lập tức liền thay đổi. Tại Vũ Văn gia án tử phía trên, ngươi ra nhiều khí lực ta là biết, ngươi có thể an tâm cứ tính như vậy. Vương Hữu Lương thấp giọng hỏi nói. Kia lại có thể thế nào, ta là trứng chọi đá, ta làm đến bước này sớm liền là cực hạn, lại không có gì chiêu, cho nên, vẫn là đi trước một bước, bảo mệnh quan trọng hơn. Đinh Trường Sinh nói. Vương Hữu Lương nhìn Đinh Trường Sinh, nói đừng nói lẫy rồi, ta biết cái này không phải là ngươi lời thật lòng. Cho nên vẫn là muốn thật tốt suy nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Ta chuẩn bị đi Canada, bên kia không khí tốt một chút, mua hơn mấy thiên mẫu đất, làm cái nông trường chủ, người cũng biết, ta trong xương cốt vẫn là cái nông dân, mấy năm nay đi ra cũng là trời xui đất khiến, ta tại quốc nội là thật không có gì thanh, chủ yếu là trái tim băng giá rồi. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, nhưng là ngươi thật tốt suy nghĩ, Lý Thiết vừa bắt lại ngươi này mấy đầu. Có phải hay không có đạo lý, ngươi như thế nào muốn làm nha, làm được đến tình nhân tố giác ngươi, ta nhìn ngươi thật là lớn ý rồi, như thế nào như vậy không tiền đồ. Vương Hữu Lương nói, ngươi nói ai? Ông áo lam, còn có thể là ai? Vương Hữu Lương hỏi, nàng, cũng xứng, kỳ thật ta là thật không suy nghĩ nhiều như vậy, ngăn lại nàng thời điểm đến Tân Cương rồi, theo bên trong đó xuất ngoại không khó lắm, nhưng là nàng từng là có linh chi khuê mật. Biết sự tình cũng không ít, cho nên, nàng không trở về đến, rất nhiều việc không giải được cái này mê, Hà Gia Thắng cùng xe ra sông cũng có khả năng đem rất nhiều việc đều đẩy lên nàng hai người trên người, lại tăng thêm ông Trường Tuyền tự sát, vậy thì đồng nghĩa với là chết không có đối chứng rồi, cho nên nàng phải trở về. Ta lúc ấy chỉ muốn đến án tử phía trên sự tình, quả thật không nghĩ tới nàng xong hết mọi chuyện, đem ta cũng mang xuống rồi, cái này tốt lắm, quả thật là xong hết mọi chuyện rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói những cái này Vương Hữu Lương đều hiểu, hắn nghĩ nói cho Đinh Trường Sinh chính là, Đinh Trường Sinh vẫn là quá nhân từ, nhưng là nói không phải là rất rõ ràng, vì có thể để cho Đinh Trường Sinh lưu lại, hoàn thành trọng hoa ý đồ, Vương Hữu Lương cũng là bất cứ giá nào. Ta là một cái lão kỵ ủy, nói những lời này khả năng có chút quá nóng, nhưng là ta vẫn còn muốn nói ngươi một câu, tâm nhãn như vậy thật kiền sao? Ông áo lam không trở về đến. Rất nhiều việc sẽ không bộc phát ra, cái đó và Vũ Văn gia án tử quan hệ không phải rất lớn, ông Trường Tuyền chết rồi, còn có Hà Gia Thắng cùng xe ra sông, còn có Đồng ra đồi, bọn hắn đều trải qua những chuyện kia, cho nên, người thật không cần thiết mạo cái này phiêu lưu, về sau thêm chút đầu óc a. Vương Hữu Lương nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, này liếc nhìn một cái nhìn Vương Hữu Lương có chút hoảng hốt, cũng cảm giác được chính mình thật sự là tao hoảng. Nhưng là nói ra lời nói, tát nước ra ngoài, chính mình nếu nói lời này, liền không có khả năng thu hồi lại đến, càng không có khả năng lại giải thích lời này, bởi vì lời này càng giải thích càng hắc. Nghênh Đinh Trường Sinh ánh mắt, Vương Hữu Lương kiên định gật đầu. Gừng càng già càng cay, Đinh Trường Sinh nói một câu nói như vậy. Ta biết ngươi tâm lý vẫn luôn nhớ thương lật lại bản án, nhưng là lật lại bản án phương pháp có rất nhiều, không thể nhất chọn dùng một loại liền là đồng quy vô tận. Người nghĩ, người làm như vậy, cùng đồng quy vô tận có cái gì khác biệt? Vương Hữu Lương hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói lúc ấy ta là thật không nghĩ nhiều như vậy, ông áo lam là một phen chìa khóa, chỉ cần là ông áo lam tải, xe ra sông Hà Gia Thắng tạo thành Bắc Nguyên này đem khóa lại chắc chắn, cũng có thể mở ra được, nếu ông áo lam không đến án, rất nhiều việc đều phải các loại, hoặc là đoán, vậy muốn đợi rất lâu rồi. Cho dù là đợi lại lâu. Cũng có cởi bỏ ngày nào đó, nhưng là hiện tại thế nào, dính đến ngươi, ngươi liền cam tâm như vậy. Vẫn là câu nói kia, tốt tốt sinh hoạt, chính mình đầu tiên muốn bảo mệnh, mới có thể nhìn thấy đối thủ hủy diệt, ta lời này đúng vậy à? Vương Hữu Lương hỏi. Ân, đúng vậy, thực đối với. Đinh Trường Sinh giơ ngón tay cái lên nói. Vậy ý của ngươi là, đáp ứng Lưu Lai? Vương Hữu Lương hỏi. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói hôm nay không nói chuyện chuyện này, ta lại thật tốt suy nghĩ a, quay đầu ta cùng nàng thương lượng một chút, có thể chứ? Tốt, ta chờ ngươi tin tức, ta đây như thế nào hướng Trọng Hoa tỉnh trưởng hội báo? Vương Hữu Lương hỏi, JS3V3. 3348 do dự không chừng. Do dự không chừng, cứ như vậy nói là được, đây cũng là ta tâm tình bây giờ, uống chén rượu a, chén rượu này ngươi không uống, tiếp theo không biết lúc nào đâu. Đinh Trường Sinh nói. Vương Hữu Lương thở dài, biết chính mình rất khó nói phục hắn, cũng liền không lại lên tiếng, một chút uống rượu xuống, trò chuyện đều lúc trước sự tình, giống như đây là thực tiễn rượu giống nhau. Vương Hữu Lương đi rồi, Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, Vũ Văn Cỏ Linh Chi hầu hạ hắn uống nước xong, rúc vào hắn trong lòng, nói vô luận ngươi làm cái gì, ngươi suy nghĩ gì, ta đều nghe ngươi, ngươi nói đi, ta lập tức đi ngay, việc này vốn là cùng ngươi cũng không sao quan hệ, ngươi là vì ta mới trở về chuyến này vũng nước đục. Lời không thể nói như vậy, ngươi cũng không cần nhiều nghĩ, đi nhường a, ta nghĩ tắm một cái, thật tốt suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đinh Trường Sinh nói. Không biết từ lúc nào lên, Đinh Trường Sinh cảm thấy bồn tắm lớn có thể cấp chính mình lớn nhất linh cảm, cho nên, mỗi khi gặp được việc khó thời điểm liền nghĩ tắm một cái, thật tốt suy nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Đinh Trường Sinh nhắm mắt, ỉ tại bồn tắm lớn bên trong, bên người Vũ Văn Cỏ Linh Chi thỉnh thoảng yểu thủy đổ tại thân thể của hắn phía trên, cẩn thận vì hắn xoa thân thể. Lúc này, điện thoại di động vang lên, Vũ Văn Cỏ Linh Chi xoa xoa tay. Đưa tay cơ đưa cho Đinh Trường Sinh. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh tiên sinh, là ta còn tại Lưỡng Giang, ngươi có thời gian đến chơi ngoạn sao? Trong điện thoại truyền đến đường cá nhỏ âm thanh. Ta nghĩ đến ngươi đi, ngươi còn tại chỗ nào? Có phát hiện gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nếu có thời gian a, chơi đùa, chúng ta nơi này đang tại khảo cổ khai quật, hảo ngoạn sự tình không ít, đến đây nhất định có thu hoạch. Đừng cá nhỏ hàm hồ suy đoán nói. Vậy thì tốt, ta sáng mai đi qua, cần ta mang cho ngươi vật gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần, chúng ta nơi này điều kiện tuy rằng gian khổ, nhưng là hậu cần coi như là sung túc, cái gì cũng có, không cần mang cái gì vậy, ta chờ ngươi đến a. Đừng cá nhỏ nói. Tốt, bye bye, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại. Vũ Văn Cỏ Linh Chi đưa tay cơ thả lại tại chỗ. Sau đó tiếp tục vì Đinh Trường Sinh thanh tẩy thân thể, vô tình ở giữa đụng đến hắn đã là một gốc cây giơ lên trời, vì thế kiều mị cười cười, sau đó nghẹn thở ra một hơi, lặn xuống nước đi xuống, không thể không nói, Vũ Văn Cỏ Linh Chi tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là nàng tối hiểu được Đinh Trường Sinh yêu thích giọng, tổng có thể làm được tại thích hợp thời gian, thích hợp cơ hội, làm ra thích hợp sự tình. Ta có thể đi theo ngươi sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi Đinh Trường Sinh nói. Coi như hết. Ngươi vẫn là ở lại tỉnh thành, cùng Vương Hữu Lương hảo tốt nói chuyện, Vương Hữu Lương sẽ cùng điều tra tổ đối tiếp, Vũ Văn gia tài sản tiếp thu cũng là thực phức tạp sự tình, người phía sau nếu đi với ta Lưỡng Giang, phỏng chừng không ít người lại muốn cắn lưỡi đầu. Đinh Trường Sinh nói, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Đừng nói như vậy, chúng ta ở giữa vĩnh viễn đừng nói phiền toái hai chữ này, tốt lắm, tắm rửa đi ra ngoài đi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh trở về nhà thu xếp đồ đạc, chuẩn bị ngày mai đi Lưỡng Giang một chuyến, không biết đừng cá nhỏ gặp được chuyện gì, nói thật, từ gia an địch việc này sau đó, Đinh Trường Sinh đối với đừng cá nhỏ vẫn rất có hảo cảm, tuy rằng thủ đoạn thô bạo, nhưng là quả thật có hiệu, so mình và nữ nhân khanh khanh ta mạnh hơn nhiều, giống như là mình đã đối với ông áo lam làm hứa hẹn, nhưng là cái này nữ nhân vẫn là dám phản bội chính mình, nói cho cùng, vẫn là không có thịt thể thượng lực uy hiếp. Cho nên. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh đối với đừng cá nhỏ bộ nào có chút hướng tới. Nhìn đến trên điện thoại điện báo là Lâm Xuân Hiểu thời điểm Đinh Trường Sinh chỉ biết ý của nàng, nhưng là lại không tốt không nhận lấy cú điện thoại này. Chính phủ căn tin đẩy ra một chút món ăn mới, muốn hay không cùng ta chịu chút, ta một người ăn lời nói, lo lắng béo, nhìn đến mặt khác một người ăn, ta cứ yên tâm không ít. Lâm Xuân Hiểu lý do thực sứt sẹo, nhưng là nàng có thể nói như vậy. Cũng là khó cho nàng. Tốt, ta đợi chút đi qua, đến ta gọi điện thoại cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Không biết có phải hay không sợ nhân nhìn thấy, Lâm Xuân Hiểu còn muốn một cái phòng, nhưng là Đinh Trường Sinh đến thời điểm nàng còn tại bận rộn. Đinh Trường Sinh nhất vừa uống trà, một bên nhìn điện thoại, môn đẩy ra thời điểm hắn trước nhìn thấy giày cao gót, còn cho rằng là Lâm Xuân Hiểu đến đây, nhưng là nhìn đến màu đen tất chân khi mới ý thức tới không phải là nàng, ngẩng đầu một cái, mới nhìn rõ là Lâm Đào. Lâm tỉnh trưởng đâu này? Đinh Trường Sinh hướng phía sau nàng nhìn nhìn, hỏi. Nàng còn tại bận rộn, phía dưới một cái lãnh đạo đến hội báo công tác, đợi một ngày, không thể đem nhân đuổi đi à, trước hết để cho ta gọi món ăn. Lâm Đào có chút ngượng ngùng nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào sửng sốt, hỏi cái gì như thế nào đây? Đúng đấy, hắn không phát hiện cái gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nói đúng, hắn và Lâm Đào tại nhà nàng bên trong qua đêm, đêm hôm đó Lang Quân Chi ở kinh thành bồi tiếp Tề Trấn Cường chạy quan. Đinh Trường Sinh mặc dù biết không có việc gì, nhưng là vẫn là muốn hỏi một chút Lâm Đào. Ta không nói hắn có thể phát hiện cái gì nha, đừng suy nghĩ nhiều, không có việc gì. Lâm Đào hướng cửa nhìn nhìn, nàng thực muốn cùng Đinh Trường Sinh nói thêm mấy câu nữa nói, nhưng là môn không thể đóng lại, đây là kỷ luật, cho nên nàng cũng chỉ có thể làm cấp bách. Đổ nước thời điểm nàng cuối cùng có cơ hội đi đến Đinh Trường Sinh bên người, Đinh Trường Sinh bàn tay to bao trùm tại nàng thí cổ phía trên, giống như là đối với Đinh Trường Sinh cái động tác này mong chờ đã lâu tựa như, không phải là không có một tia phản kháng, liền kinh ngạc đều không có. Tùy theo Đinh Trường Sinh trên tay lực đảo, Lâm Đào hơi có chút thở gấp, phía sau, giày cao gót âm thanh từ xa đến gần, Lâm Đào tưởng rằng Lâm Xuân Hiểu đến đây, lúc này mới hoảng bận rộn tránh ra. Nhưng là đến người không phải là Lâm Xuân Hiểu, chính là đến khác gian phòng đi, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không tâm tư tiếp tục nữa. Ta cùng Đinh chủ nhiệm đàm chút chuyện, ngươi ăn cơm trước trở về đi, đêm nay không tăng ca rồi. Lâm Xuân Hiểu sau khi đến, trực tiếp đem Lâm Đào đuổi đi. Lâm Xuân Hiểu ngược lại gan lớn, đến đây liền đóng cửa lại, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi Vương Hữu Lương cùng ngươi nói chuyện a, nói như thế nào? Đi vẫn là lưu. Đi à, lưu cái rắm, ta mới không chịu này uất khí, lão tử ở nước ngoài cuộc sống cuộc so tài thần tiên, nơi này sự tình cũng không xê xích gì nhiều, không hề bị này uất khí rồi, ta ngày mai xuống nông thôn một chuyến, chơi đùa, tán giải sầu, đợi cho kỷ ủy văn kiện phía dưới đến sau đó, ta liền từ chức xuất ngoại, không ở quốc nội đợi. Đinh Trường Sinh nói, kia Hồ Châu hạng mục làm sao bây giờ, Tư Gia Nghi làm sao bây giờ, Lâm Xuân Hiểu hỏi. Hạng mục sự tình có Chu Hồng Kỳ có thể chống đỡ việc, không hư được việc. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Xuân Hiểu lắc lắc đầu, nói nhìn hắn nhóm đối phó lực đạo của ngươi cùng sức mạnh, Chu Hồng Kỳ nhịn không được, ngươi đi lần này, coi như là đem các nàng đều cấp gài bẫy, nghĩ tới việc này sao? JS3V3 3349 chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Trường Sinh trầm mặc không nói, nửa ngày mới nói không phải là còn ngươi nữa nha. Người bây giờ coi như là có địa vị cao. Được rồi, đừng xả đảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu lời nói thật, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ, là đi hay ở, nếu đi, kịp thời từ chức đi người, đuổi tại kỷ ủy xử phạt phía dưới đặt phía trước, cho ngươi lưu chút mặt mũi, trọng hoa vẫn có thể cấp Lý Thiết vừa đưa thượng lời này, ngươi nếu lưu, phải chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Xuân Hiểu nói, chuẩn bị sẵn sàng, làm gì chuẩn bị, Đinh Trường Sinh hỏi. Làm thực mất mặt chuẩn bị, người nghĩ, việc này nhất định là muốn tại tông kỷ ủy website thượng tuyên bố, đến lúc đó cả nước đều biết người Đinh Trường Sinh lập tức bị tuốt đến chánh khoa cấp, người nghĩ, mất mặt không mất mặt. Lâm Xuân Hiểu hỏi, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ta cho rằng chuyện gì, ta mặt mũi này ra, còn sợ mất mặt sao? Đinh Trường Sinh nói một lời này, Lâm Xuân Hiểu chỉ biết hắn là như thế nào nghĩ, nàng chỉ biết Đinh Trường Sinh không phải là dễ dàng nhận thua người. Nói cho Vương Hữu Lương phải đi, mặc kệ rồi, bất quá là muốn đem tin tức này truyền cho Lý Thiết Vừa mà thôi. Lúc này Lý Thiết Vừa quả nhiên cũng nhận được tin tức, Đinh Trường Sinh kiên quyết mặc kệ muốn từ chức, đây là hắn chủ động cấp Vương Hữu Lương gọi điện thoại sau biết tin tức. Vậy người tính toán đến đâu rồi, tại nơi này, vẫn là hồi Trung Nam tỉnh. Lâm Xuân Hiểu hỏi, nơi nào cũng không đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, an bài cho ta cái cầm lấy tiền lương không kiếm sống bộ môn. Mỗi ngày câu câu cá linh tinh, ta liền thực vui vẻ. Đinh Trường Sinh nói. Đẹp đến ngươi, ta cho ngươi biết, chuyện tốt như vậy không có, ngồi không ăn bám, ngươi còn không bằng cuốn xéo đâu. Lâm Xuân Hiểu nói. Cách một cái bàn, Đinh Trường Sinh đưa tay nắm chặt lấy Lâm Xuân Hiểu tay. Lâm Xuân Hiểu muốn rút về đến, nhưng là khí lực toàn thân dùng đến tay phía trên, tay cũng không thể rút về đến. Không phải là bởi vì Đinh Trường Sinh nắm có bao nhiêu nhanh, mà là nàng bản thân sẽ không nghĩ rút về đến mà thôi. Lúc này đây thật là thực biệt khuất, ta làm mấy năm này, làm không công rồi. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, đừng làm kiêu, người Đinh Trường Sinh cũng không phải là cái loại này nhìn chúng chức quan người. Người nếu như vậy người, vậy cho dù ta mắt mù, không thấy rõ ngươi. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Nói ta chẳng qua là cảm thấy việc này làm rất biệt khuất, rõ ràng đạo lý tại chúng ta bên này, nhưng là bất lực. Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu, nói ngươi nếu bởi vì quan bị thuốc biệt khuất, ta còn ngờ chính mình mắt mù, nhưng là ngươi muốn nói bởi vì người khác không nói lý mà biệt khuất, ta đây liền thật khinh thường ngươi. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, Lâm Xuân Hiểu nói tiếp nói quan trường, so xã hội hắc nhiều, xã hội thượng có việc bất mãn, có thể đau thật thương thật làm một cuộc. Quả đấm của người nào lớn, ai liền thắng, đánh thua cho dù là không phục, cũng không có biện pháp, nhưng là quan trường, người nhìn không thấy đau tùy thời đều khả năng đem người cắt hết hầu, giống như là lần này, Lý Thiết vừa mặc dù là chủ lực làm Trung Bắc tỉnh kỳ ủy xử phạt ngươi, vì sao? Lâm Xuân Hiểu tự hỏi tự trả lời, Đinh Trường Sinh dốc lòng nghe. Bởi vì hắn nhìn thấy kia một chút nhìn không thấy đau tùy thời đều phải đem người cắt hết hầu rồi, chúng ta cùng hắn không tại một tầng thư phía trên. Cho nên, tuy rằng hắn lần này xử phạt ngươi, ta đề nghị ngươi vẫn là muốn cùng hắn bảo trì nhất định quan hệ, ít nhất như vậy quan hệ không phải là cái nào nhân tùy tiện liền có thể leo lên, ngươi cứ nói đi. Lẽ ra ngươi cũng ở quan trường lăn lộn đã nhiều năm như vậy, phải biết những ý tứ này a. Quan trường không nói nhân tình nghĩa khí, ngươi đối với ông Áo Lam hứa hẹn thành chê cười, ông Áo Lam cũng không thật coi ra gì a, vẫn là đem ngươi bán, vì sao, bởi vì nàng cũng không tin ngươi coi trọng chữ tín. Lâm Xuân Hiểu nói, hừ, nàng muốn không phải chứ ta bán, ta thật đúng là muốn giúp nàng thoát thân đâu. Đinh Trường Sinh thở phì phì nói, đây cũng là ta muốn nói một cái vấn đề khác, thân ở quan trường, sở hữu sự tình đều là thay đổi trong nháy mắt, có thể chen vào đến, cái nào không phải là nhân tinh, lăn lộn đến chúng ta vị trí này, cái nào không phải là nhân tinh chung người tinh, người lấy vì sự tình gì đều là đơn giản như vậy. Không muốn dễ dàng cấp nhân hứa hẹn. Không dùng được, người khác cũng sẽ không tin, hiểu chưa? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nhìn đến ta thật không thích hợp lăn lộn quan trường, lăn lộn xã hội còn không sai biệt lắm, xã hội còn giảng một cái nghĩa khí, quan trường nha, quá mẹ nó không nói đạo lý rồi. Người cũng không nên trách người khác không nói đạo lý, lấy việc đều có hai mặt, đạo lý tại ngươi nơi này, sẽ không sẽ ở người khác chỗ đó, người khác nhận ngươi đạo lý, vậy ý vị hắn không đạo lý. Hơn nữa, theo hơn 20 tuổi người trẻ tuổi một mực nhịn đến ta cái này tuổi tác, giảng đạo lý giảng nói thật giá quá lớn, sơ ý một chút, phía trước những năm kia sở hữu cố gắng đều thanh linh rồi, hơn nữa không có phục mâm cơ hội, cái này không phải là trò chơi, một ván đánh thua, ấn cái một lần nữa bắt đầu lại đến một ván. Nhân sinh quan trường liền ván này, người trông cậy vào ai sẽ vì người đem chính mình đánh thật tốt một ván trò chơi dừng hết, nhân ra ngốc sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn Lâm Xuân Hiểu sinh, thực muốn hỏi một chút ngươi sẽ vì ta ngừng chính mình ván này quan trường trò chơi sao? Nhưng là lời này cuối cùng không có hỏi đi ra, hắn biết, lời này hỏi sau khi đi ra, thực khả năng liền bị thương tình cảm. Ngươi nhà, bình thường không có việc gì xem nhiều sách, đừng suốt ngày chỉ biết chơi, nhìn nhìn mưu lược phương diện thư, chờ ngươi lại thành thục vài năm, có lẽ sẽ không như vậy hận đời rồi, hơn nữa, ngươi mấy năm nay thuận buồm xuôi gió. Cũng nên cho ngươi chút dạy dỗ rồi, phương diện nữ nhân ngươi muốn chú ý, người khác chú ý tới ngươi những cái này khuyết điểm, sẽ không hạn phóng đại, cái này ngươi phải cẩn thận. Lâm Xuân Hiểu lúc nói lời này, chính mình cũng đỏ mặt. Ân, về sau, tìm ngươi cao như vậy chất lượng, phế vật không thể nhận rồi. Đinh Trường Sinh còn mình an ủi chính mình nói. Ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ, ta hỏi ngươi, ngươi và Diệp gia tìm muội là cái gì quan hệ? Ta cho ngươi biết, khi ta nghe nói bọn hắn cha ngươi là bởi vì ngươi cùng Viên thị địa sản, còn có Vũ Văn cỏ linh chi sự tình, ta nhất đoán khẳng định không phải vì tiền, là vì sắc a. Đinh Trường Sinh, ngươi thì không thể trường chút tiền đồ, đũng quần trong kia cái ngoạn ý cứ như vậy nan bao ở sao? Ngươi lại không phải là lai giống, chuyện đó liền như vậy hảo ngoạn, nữ nhân không đều là giống nhau sao, còn muốn không ngừng thay mới tiên. Vậy ngươi ngoạn ra cái gì trò gian trá sao, có cái gì không giống với? Lâm Xuân Hiểu nhìn Đinh Trường Sinh, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, hỏi. Không có gì không giống với, đều là ba cái động mà thôi, chính là mặt không giống với, khác biệt khuôn mặt có thể cho ta khác biệt cảm nhận, trên cao nhìn xuống, nhìn khác biệt khuôn mặt tại mặt của ngươi trước biến hóa khác biệt biểu cảm, nam nhân có lẽ yêu thích liền là như vậy cảm nhận a. Đinh Trường Sinh có chút tự đắc nói. Côn xéo, ta nhìn đem ngươi nhất tuốt rốt cuộc mới tốt, cho ngươi cút về trong thôn đương thôn quan, trong thôn đại cô nương tiểu quả phụ hơn, ngươi tận tình đi chơi, không xấu hổ không ngượng ngùng. Lâm Xuân Hiểu lườm hắn liếc nhìn một cái nói. JS3V3. 3350 chuyện tốt không ra khỏi cửa. Đinh Trường Sinh xử phạt tin tức phát ra thời điểm hắn đã đạt tới Lưỡng Giang Thị, lúc này Đảng Vinh Quý vẫn là chủ trì chính phủ thành phố công tác. Đinh Trường Sinh tuy rằng hướng Trọng Hoa đề cử hắn, nhưng là Trọng Hoa không nghĩ tại tân tỉnh ủy thư ký trước khi tới lại xử lý nhân sự công tác, đây là một cái lấy lòng, liền nhìn đến là ai. Phía trên mắt mù ư, ngươi vì Bắc Nguyên làm nhiều như vậy sự tình, bọn hắn cư nhiên như vậy đối đãi ngươi. Đảng Vinh Quý phi thường bất mãn nói. Hắc, ta này bị tuốt đến cái này trình độ, ngươi còn có thể ngồi xuống theo giúp ta uống rượu, không tệ, đến, đi một cái. Đinh Trường Sinh cùng Đảng Vinh Quý mặt đối mặt ngồi, rượu là hắn mang đến, đừng cá nhỏ ở tại sát vách, tại khảo cổ hiện trường còn không có trở về. Lời nói này, ngươi làm ta nhiều năm muốn làm không có làm đến sự tình, tâm lý thống khoái, ngươi chính là bị nhất tuốt rốt cuộc, bữa này rượu ta vẫn như cũ muốn mời ngươi uống. Đảng Vinh Quý nhàn nhạt nói. Nga, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đào Kha ra phần mộ tổ tiên, làm Kha Bắc đoạn tử tuyệt tôn. Hiện tại tốt lắm, hai người bọn họ cũng chưa kết cục tốt, người nói ta có phải hay không nên cao hứng. Đảng Vinh Quý nhàn nhạt cười, hỏi. Tính tình lớn như vậy, còn nhớ thương việc này, coi như hết, sớm một chút tìm nhân kết hôn sinh đứa bé, lớn hơn nữa đứa nhỏ đều sinh không ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói. Ân, lời nói này đúng, đây là ta mời giản, tháng sau kết hôn, người nếu còn tại Trung Bắc tỉnh, phải đến uống của ta rượu mừng. Đảng Vinh Quý cầm lấy một tấm thiệp mời, đưa cho Đinh Trường Sinh. Lời này của ngươi nói, ta không ở nơi này ta đi thì sao? Đinh Trường Sinh tiếu, nói. Đảng Vinh Quý lắc đầu, nói ngươi không có khả năng tại nơi này đợi tiếp nữa rồi, tuy rằng ta không biết ngươi đi đâu, nhưng là ngươi tuyệt đối không có khả năng sẽ ở Trung Bắc tỉnh đợi rồi, mặt mũi của ngươi cũng hạ không đến. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói ngươi nói đúng, ta chuẩn bị từ chức mặc kệ rồi. Không có ý gì, trở về việc buôn bán. Đảng Vinh Quý sắc mặt ngẩn ra, nhìn chằm Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi nói thật hoặc là giả. Đương nhiên là sự thật, Đinh Trường Sinh nói. Đảng Vinh Quý nghe vậy, cúi đầu suy tư một chút, nói ta cảm thấy ngươi vẫn là ở lại nơi này thì tốt hơn, Lưỡng Giang chỗ này ra đại quan. Uống nhiều rồi à, Đảng thị trưởng, Đinh Trường Sinh hỏi. Đảng Vinh Quý lắc đầu, nói ông Trường Tuyền, Kha Bắc. Này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Hai người chính đang nói chuyện phiếm thời điểm có người gõ cửa, Đinh Trường Sinh kêu một tiếng tiến đến, không nghĩ tới tiến đến chính là Lang Quốc Khánh, Đảng Vinh Quý đến nhìn chính mình còn dễ nói, không nghĩ tới Lang Quốc Khánh cũng có khả năng đến, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Lang Quốc Khánh sắc mặt không phải thực tốt, Đinh Trường Sinh uống không nhiều lắm, còn có thể nhìn ra, Đảng Vinh Quý tiểu lượng không được, nhìn đến Lang Quốc Khánh đến đây. Chỉ biết chính mình tại nơi này dư thừa, Lang Quốc Khánh khẳng đến nơi này nhất định là có việc, chính mình tại nơi này, hắn nhất định sẽ không nói, vì thế đứng lên cùng Lang Quốc Khánh nắm chặt tay, nói Lang Bí Thư, người uống, ta đi trước rồi. Lang Quốc Khánh gật đầu, nhìn theo Đảng Vinh Quý vừa đi sau, ngồi xuống, hắn không nói lời nào, Đinh Trường Sinh cũng không nói, cầm cái duy nhất cái chén, cấp Lang Quốc Khánh cũng rót một chén rượu. Huynh đệ, ta hôm nay... là muốn cầu ngươi một sự kiện. Lang Quốc Khánh mở miệng chính là lời này, đem Đinh Trường Sinh muốn làm bối rối. Chuyện gì à, Lang Bí Thư, chúng ta ở giữa coi như là quen biết đã lâu, còn dùng nói như vậy. Nói đi, chuyện gì, ta có thể giúp đỡ, khẳng định bang. Đinh Trường Sinh nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Đinh Trường Sinh liền nghĩ đến Lâm Xuân Hiểu lời nói, quan trường thượng sự tình, không muốn dễ dàng làm ra hứa hẹn, chính mình vừa mới lời kia. Có vẻ thực nghĩa khí, nhưng là nếu làm không thành việc này, nhân gia hận ngươi là nhất định, cấp nhân hy vọng, lại để cho nhân thất vọng người, tối làm cho người ta chán ghét. Ta vừa mới nhận được con ta điện thoại, Tề Chấn Cường bị mang đi điều tra, con ta trốn tại toilet bên trong cho ta gọi điện thoại, nói vài câu liền cắt đứt, ngươi nhìn có thể hay không hỏi một chút, con ta vấn đề không lớn a. Lang Quốc Khánh hỏi. Vừa nói đến Lang Quân Chi, Đinh Trường Sinh đầu liền lớn. Là hắn cho ngươi tìm ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lang Quốc Khánh lắc lắc đầu, nói không phải là, ta nghe nói ngươi và kỷ ủy Vương thư ký nhận thức, hơn nữa ngươi và tỉnh trưởng quan hệ, tỉnh chúng ta không có không biết, Tề Chấn Cường phạm vào chuyện gì ta không biết, nhưng là con ta sẽ không có lá gan lớn như vậy. Đinh Trường Sinh nói Tề Chấn Cường sự tình ta không nói nên lời, kia là phía trên đến điều tra tổ đang điều tra, Lang Quân tác phẩm vì thư ký nhất định là chạy không được, Tề Chấn Cường nếu có vấn đề, Lang Quân Chi cũng nhất định là có vấn đề. Ngươi nghĩ xong, ngươi và Tề Chấn Cường ở giữa có cái gì quan hệ chưa, nếu như mà có, rất nhanh liền có người tới tìm ngươi. Một viên cù lạc tại miệng bên trong nhai một lúc lâu, Lang Quốc Khánh giống như là rất chắc chắn nói cái này ngươi yên tâm, ta cùng Tề Chấn Cường mặc dù là có chút quan hệ, nhưng là tuyệt đối xả không đến kinh tế lợi ích phía trên, kinh tế lợi ích không quan hệ, khác cũng không sao có thể nói a. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, kinh tế lợi ích quan hệ là ranh giới cuối cùng. Nhưng là cái khác quan hệ cũng không thiếu được, kéo bè kết phái, muốn làm đỉnh núi, đây đều là kỷ ủy sở không tha, cho nên, nếu như Tề Chấn Cường xảy ra vấn đề, Lang Quốc Khánh cũng giống vậy không bảo đảm, kia xem như thư ký Lang Quân Chi, làm sao có khả năng may mắn thoát khỏi. Nghĩ nghĩ Lâm Xuân hiểu lời nói, Đinh Trường Sinh nói ta có thể giúp ngươi hỏi một chút ngươi Lang Quân Chi sự tình, nhưng là những người khác, ta thật bang không lên bận rộn, của ta xử phạt cũng xuống, ngươi thấy được chưa? Ta nhận thức nhân có thể như thế nào, còn không phải là nhất tuốt rốt cuộc. Ừ, ta đây biết, đối với ngươi xử phạt xác thực quá nghiêm khắc, nhưng là ta chính xác là không có người có thể tìm rồi. Hôm nay tìm không ít quan hệ, đều là hỏi không đến tin tức. Lang Quốc Khánh nói. Lang Quốc Khánh tại nơi này cũng không có đợi bao lâu liền rời đi, sát vách đường cá nhỏ cũng trở về. Một thân hàn khí vào Đinh Trường Sinh gian phòng, cũng bất kể là ai cái chén rồi. Bưng một chén rượu lên liền uống đi xuống. Quỷ thiên khí này, thật sự là quá lạnh, đông chết ta. Đừng cá nhỏ run run nói. Mã Tư Ảnh đâu này? Hồi Bắc Kinh rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta là xem như khảo cổ cố vấn lưu lại, đã khảo cổ đã xong, còn lại là như thế nào bảo vệ lại đến làm một cái du lịch cảnh điểm. Đây là địa phương chính phủ sự tình, vừa mới cái kia lang bí thư ta đã thấy, nhân cũng không tệ lắm. Đinh tiên sinh năng lượng rất lớn a, bị người khác tuốt đến khoa cấp, thính cấp cán bộ còn tới thăm ngươi đâu. Đừng cá nhỏ trêu ghẹo nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, nói thật mẹ nó là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a. Không khán đầu tin tức ư, ta không sao tại khảo cổ hiện trường liền nảy sinh cái mới nghe thấy nhìn, ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi tin tức, không sai biệt lắm được, có thể trước đầu coi như là đời này sống không uổng, như thế nào? Có tính toán gì hay không? Đừng cá nhỏ hỏi, JS3V3, 3351 thiên hạ vô mưu. Người kêu ta đến, rốt cuộc chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại ta trong phòng, đi qua nhìn nhìn. Đừng cá nhỏ nói. Nhìn hắn thần thần bí bí bộ dạng, Đinh Trường Sinh đứng dậy cầm thẻ mở cửa phòng, đi theo hắn đi sát vách gian phòng, khu rượu đếm quỹ bảo hiểm, theo bên trong cầm lấy nhất bao plastic lá mỏng bao bọc đồ vật. Sau đó đi đến phòng khách bên trong. Đây là gì ngoạn ý? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Lúc ấy mở ra đại mộ, ai cũng không dám đi vào, là ta đi vào trước, về phần kia một chút lỗi thời linh tinh, ta sớm liền không kinh ngạc, hơn nữa cũng mang không ra, nhưng là vật này là một quyển sách, tuy rằng tàn phá một chút, ta xem nhìn, cũng đều đầy đủ hết, ta vốn là nghĩ giao ra, nhìn nhìn nội dung, ta cảm thấy thứ này đối với ngươi hữu dụng, đúng rồi. Lần trước cho ngươi quyển kinh, ngươi đọc như thế nào đây? Đừng cá nhỏ hỏi. Khụ, đừng nói nữa, ta muốn là đọc, còn về phần rơi đến bây giờ tình cảnh như thế này sao? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Ta nhìn cũng thế, ngươi không muốn chê ta nói nhiều, ta ngược lại cảm thấy, ngươi nên thật tốt nghiên cứu một chút quyển kinh, cùng với quyển sách này, nói không chừng đối với ngươi tương lai có rất lớn trợ giúp, nói như thế nào đây cũng là chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật. Trung Quốc văn minh theo bên trong chưa đoạn, cho nên, trước kia lão tổ tông kia một bộ, hiện tại không hẳn không dùng được, bởi vì chúng ta đều là nhất mạch tương thừa xuống người Trung Quốc. Đừng cá nhỏ nói, đem tầng tầng plastic mở ra, đối với Đinh Trường Sinh nói ngươi mang điện thoại di động ư, ta không xác định thứ này còn có thể bảo tồn bao lâu, ngươi tốt nhất là nên chụp ảnh, nên thu video, bảo tồn hạ hình ảnh tư liệu cũng tốt. Đừng cá nhỏ nói. Hắn vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại mở ra thủy quay chụp. Thiên hạ vô mưu, khẩu khí này khá lớn, đây là ý gì, đọc quyển sách này, thiên hạ vốn không có cái gọi là mưu lược sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Biết cái kia đại mộ là ai sao? Đừng cá nhỏ hỏi. Nói là một người tên là Ngụy Hoành Sinh người, trên lịch sử rất nổi danh ư, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngụy Hoành Sinh không có danh, nhưng là hắn hầu hạ một người cũng là danh tiếng lừng lẫy. Hắn vì người kia làm 15 năm sư gia, Ngụy Hoành Sinh tử về sau, người kia không đến 2 năm liền rơi đài. Đừng cá nhỏ nói. Ai à? Ngụy Trung Hiền, Ngụy Hoành Sinh nguyên lai không họ Ngụy, nhưng là vì biểu đạt đối với Ngụy Trung Hiền trung thành, đổi họ Ngụy, chó săn sắc mặt có thể thấy được lốm đốm, nhưng là người này mưu lược thật là lợi hại, cho nên sau khi hắn chết, Ngụy Trung Hiền tại Ngụy Hoành Sinh quê nhà sửa chỗ này đại mộ, bên trong vật bồi táng cũng không thiếu. Có thể thấy được Ngụy Trung Hiền đối với hắn thật đúng là không tệ, đáng tiếc, bị trộm không ít, bằng không nói cũng không có khả năng được phép khai quật. Đừng cá nhỏ nói. Mộ địa chọn cũng không tệ, đáng tiếc chính là, bị Kha Bắc gia chiếm, hiện tại Kha Bắc lưu vong hải ngoại, nói như vậy đến, này mộ địa cũng chẳng ra sao cả, bằng không lời nói, làm sao có khả năng khó giữ được hữu Kha Bắc một đường thăng quan phát tài đâu này. Đinh Trường Sinh nói. Đừng cá nhỏ tiếu. Nói kia còn không phải là bởi vì gặp được ngươi, nếu ngươi không đến Bắc Nguyên, Kha Bắc một đường thẳng lên cũng nói không chính xác. Tốt lắm, ta chụp xong rồi, thứ này ngươi vẫn là chính mình giữ đi, hoặc là giao ra. Đinh Trường Sinh nói, ngươi nếu không muốn, đợi một chút ta liền đốt nó, quyển sách này không thể bị người thứ hai biết, bằng không lời nói, đều học xong, ngươi học vài thứ kia còn có cái gì dùng. Đinh Tiên Sinh, ngươi giúp qua ta, cho nên ta có chuyện tốt nghĩ ngươi. Cũng là thật tâm nghĩ giao ngươi người bạn này, ngươi ở quan trường, ta tại xã hội, hai chúng ta nếu liên thủ, tuy rằng sẽ không nói thiên hạ vô địch, nhưng là ít nhất là nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh nghĩ cũng đúng, bởi vì hắn đã biết đừng cá nhỏ thủ đoạn, nếu luận đường ngang ngõ tắt, hắn còn thực sự không phải là đừng cá nhỏ đối thủ, nếu đừng cá nhỏ khuynh lòng kết giao hắn, Đinh Trường Sinh không lý do đem bằng hữu đẩy ra phía ngoài. Tốt. Cảm ơn. Đêm nay, Đinh Trường Sinh cùng đừng cá nhỏ luôn luôn tại uống rượu, trời nam biển bắc tán gẫu, thẳng đến đông phương mặt trời, Đinh Trường Sinh lúc này mới trở lại phòng của mình ở giữa, nhìn trong tay cái kia cuốn sách bại hoại, ném tại bàn trà phía trên, cũng không trên giường, trực tiếp tại sofa phía trên đang ngủ. Đang ngủ say Đinh Trường Sinh bị tiếng gõ cửa thức tỉnh, vừa nhìn điện thoại, hơn 10 chưa nghe điện thoại, vì thế đi mở môn. Người trước đi lên. Ta còn đang ngủ đâu. Đinh Trường Sinh vừa nhìn là đừng cá nhỏ, nói. Mã Tư Ảnh đem điện thoại đánh tới ta nơi này đến đây, nói là Hạ Tổng tìm ngươi, nàng tìm không ít người, này mới nghĩ đến ta tại Trung Bắc tỉnh, còn để ta đi tỉnh thành tìm ngươi, tay ngươi cơ tắt điện thoại. Vào đi, không có đóng cơ, đều yên lặng rồi, hiện tại liền nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc. Đinh Trường Sinh nói. Đừng cá nhỏ tự mình rót uống trà. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại lần lượt trở về điện thoại. Tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh cấp Hạ Nhạc Nhị gọi điện thoại, hỏi. Ngươi không sao chứ, vì sao không nhận lấy điện thoại ta đều vột chết rồi. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Chuyện gì a như vậy cấp bách, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta xem tin tức, bọn hắn như thế nào muốn làm Hạ Nhạc Nhị hỏi. Không có gì, của ta bím tóc bị người ta bắt, không làm ta không được. Được rồi việc này cứ định như vậy đi, còn có cái khác việc sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có một việc, ta không biết ngươi có phải hay không đã biết, Dương Phụng Tê cùng Hùng An vùng mới giải phóng hạng mục định xuống, hôm nay ký hợp đồng, ngươi biết à? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Hôm nay ký hợp đồng, ta không biết à, cũng không có người nói cho ta. Đinh Trường Sinh nói cầm điện thoại lấy ra lật một chút chưa nghe điện thoại, có Dương Phụng Tê, cũng có Đỗ Sơn Khôi, còn có Tiếu Hàn. Nhìn đến đều là một kiện sự này. Ngươi hỏi một chút đi, hiện tại hợp đồng hẳn là không sai biệt lắm ký xong rồi. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh ngừng tạm nói, ký liền ký a, ta cùng nàng đã nói rất nhiều lần rồi, lần này đầu tư hơi lớn, nếu một khi không thuận, đem sẽ ảnh hưởng đến bàn thạch đầu tư nguyên khí, hơn nữa duy nhất đầu tư nhiều lắm, nhưng là nàng cho rằng đây là một cái cơ hội khó được, ta nói không phục không được nàng, có phải hay không hố, liền nhìn chính nàng, ta không quản được. Cũng không, nơi đó là Hùng An vùng mới giải phóng, hạng mục hẳn là vẫn là thực kháo phổ. Hạ Nhạc Nhị nói, được rồi, cứ như vậy đi, ta lại cho bọn hắn hồi mấy điện thoại. Ta muốn đi tìm ngươi, nhớ ngươi. Hạ Nhạc Nhị thẳng thắn nói, qua đoạn thời gian a, ta đoạn thời gian này có chút bận rộn, không thời gian chiêu đãi ngươi. Đinh Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt, hiện tại mình cũng thành tin tức nhân vật, nếu lại không bị kiềm chế, nói không chừng bị người khác nhìn chằm chằm nhất định phải chết. Được rồi, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Hạ Nhạc Nhị cực không tình nguyện nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh tiếp tục lật tay cơ, nếu hợp đồng đều ký, chính mình lại gọi điện thoại liền không có ý gì, vì thế đánh cho Lương vừa ý, không biết nàng nói như thế nào, nhưng là làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, đánh tới sau đó, giọng nói nhắc nhở đối phương điện thoại máy đã đóng. JS3V3 3352 hắn dựa vào cái gì? Đinh Trường Sinh là nhận được Lương vừa ý điện thoại sau trở lại Bắc Nguyên, vốn là nghĩ tại ở nông thôn nhiều đợi mấy ngày, nhưng là Lương vừa ý cơ nhiên đến Bắc Nguyên, chính mình sẽ không pháp sẽ ở Lưỡng Giang thị ở lại. Cảm ơn ngươi thư, lần khác gặp lại a, ta đi về trước, có chút việc gấp. Đinh Trường Sinh đối với đừng cá nhỏ nói. Vậy thì tốt, có gì cần ta giúp đỡ, cứ việc nói, chỉ cần là đủ khả năng, ta nhất định giúp ngươi. Đừng cá nhỏ chân tâm thật ý nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là không để trong lòng, đầu năm nay, chân tâm thật ý giúp đỡ người khác người quá ít, cho nên, vĩnh viễn không muốn đối với người khác ôm lấy hy vọng quá lớn, đây cũng là hắn theo mình bị giáng cấp việc này lên ra kết luận. Trở lại tỉnh thành, Đinh Trường Sinh trước đi gặp Lương vừa ý, nàng máy bay hạ cánh, Đinh Trường Sinh cấp Diệp Văn Thu gọi điện thoại, phái cá nhân đi nhận lấy Lương vừa ý. Không nghĩ tới Diệp Văn Thu là tự mình đi sân bay nhận lấy người, hơn nữa an bài ở tại chính mình tửu điếm trong phòng tổng thống. Người đâu? Đinh Trường Sinh vào tửu điếm, Diệp Văn Thu vừa vặn tại đại đường bên trong chỉ đạo công tác, vì thế tiến lên hỏi. Ở lầu chót căn hộ bên trong, muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ đi lên sao? Không cần, cảm ơn, chuẩn bị điểm cơm a, đưa đến trong gian phòng đi. Đinh Trường Sinh nói. Tốt. Ta cái này đi an bài. Đinh Trường Sinh gõ cửa đi vào thời điểm Lương vừa ý chính đứng ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước nhìn Bắc Nguyên phong cảnh, quay đầu nhìn là Đinh Trường Sinh đến đây, lập tức đi đến, sau đó cho Đinh Trường Sinh một cái thật to ôm. Ai ai ai, ngàn dặm xa xôi, yêu thương nhung nhớ, đây nhất định là không chuyện tốt ha. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý ôm lấy Đinh Trường Sinh một lúc lâu mới buông ra hắn. Sau đó nhìn về phía Đinh Trường Sinh thời điểm ánh mắt đều đỏ, Đinh Trường Sinh hỏi đây là thế nào, ta cái này không phải là thật tốt nha, không cần lo lắng, ta không sao. Ta cùng ta ba nói chuyện của ngươi, làm hắn cùng Trọng Hoa gọi điện thoại hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bọn hắn đối với ngươi như vậy quá không công bình. Lương vừa ý nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói ngươi chính là vì chuyện này đến đó a, ta đã sớm biết là cái kết quả này, việc này Trọng Hoa không làm chủ được. Là Tông Kỳ ủy Lý Thiết vừa bí thư tự mình cấp tỉnh Kỳ ủy phía dưới chỉ thị, trong này thực phức tạp, rất nhiều việc không có cách nào khác nói, cho nên ngươi liền không nên dính vào. Hắn dựa vào cái gì? Ngươi vì Kỳ ủy làm bao nhiêu việc, lòng hắn không rõ à? Lương vừa ý còn muốn nói tiếp thời điểm bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại. Chuyện này thực phức tạp, hơn nữa đã hạ kết luận rồi, ngươi nói sao những cái này có ý nghĩa gì, đúng không đúng, muốn ăn chút gì không? Tại nơi này ăn, hay là ta dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi ra ngoài đi một chút đi, ta hiện tại không muốn ăn cơm, tâm lý khó chịu. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, cười nói này có thể cùng Lương đại tiểu thư tính tình bản tính không hợp a. Người trước kia nhưng là thực lý trí một người, chưa bao giờ bởi vì việc này nhi động cảm tình. Vâng, người khác sự tình ta không có khả năng sống động tình. Nhưng là của ngươi việc liền không giống với, ta thực muốn giúp ngươi đòi lại cái công đạo này, ngươi cảm thấy như thế nào, ba ta không ra mặt, ta đi Bắc Kinh tìm Lý Thiết vừa, ngay mặt hỏi một chút cái này chết lão đầu là có ý gì. Lương vừa ý tức giận nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói không cần thiết. Đúng rồi, vừa vặn ngươi đã đến rồi. Ta còn nghĩ cùng ngươi nói sự kiện. Việc này phía trước, ba ngươi còn nghĩ ta đi xuyên Nam giúp ngươi. Nhưng là trước mắt đến nhìn, ta là không giúp được ngươi, cho nên xuyên Nam ta là không đi được. Thật có lỗi. Lương Vừa Ý vốn chính là vì chuyện này đến, cho nên khi nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, nhưng là tiếp theo liền thuận theo Đinh Trường Sinh nói đi xuống dưới. Ta biết, không có việc gì, ta mình có thể xử lý tốt công tác thượng sự tình, ta cũng biết ngươi tâm lý khó chịu, không đi sẽ không đi thôi, không quan hệ, ta chính là tới thăm ngươi một chút, chỉ cần ngươi xua đuổi khỏi ý nghĩ, thật tốt, ta an tâm. Lương Vừa Ý nói. Lương Vừa Ý thái độ này, ngược lại thực ra Đinh Trường Sinh ngoài dự đoán, hắn không nghĩ tới Lương Vừa Ý khi nào thì trở nên như vậy thông tình đạt lý. Vậy ngươi có tính toán gì hay không? Kế tiếp, Lương Vừa Ý hỏi. Ta nghĩ từ trước mặc kệ rồi, nhưng là Hồ Châu bên kia hạng mục một mực có tai họa ngầm, cho nên, ta tính toán hồi Hồ Châu. Đinh Trường Sinh nói. Hồi Hồ Châu, ngươi tài giỏi gì, sẽ ở nhìn chằm chằm Hồ Châu hạng mục sao? Lương Vừa Ý hỏi. Ta không biết, đi từng bước tính từng bước a. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý không còn lên tiếng rồi. Đinh Trường Sinh lái xe mang nàng tại Bắc Nguyên dạo qua một vòng, sau đó lái xe đi Kỳ Vương Phủ. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, tuy rằng ông Áo Lam bị bắt, nơi này cư nhiên còn có thể bình thường buôn bán, này cũng là ra ngoài Đinh Trường Sinh ngoài dự đoán. Đinh tiên sinh, ngài đồ ăn đủ, thỉnh chậm dùng. Đại đường giám đốc hơi hơi cúi đầu, sau đó lui ra ngoài. Người bình thường đến nơi này sao? Lương Vừa Ý hỏi. Cũng không bình thường đến, bất quá ta nhận thức lão bản của nơi này, ông Áo Lam, bị bắt, nơi này còn có thể bình thường vận doanh, theo bên trong này cũng có thể thấy được đến, ông Áo Lam cái này nữ nhân không đơn giản. Đinh Trường Sinh nói. Đồ ăn không tệ, làm vô cùng tinh xảo, người muốn nghe một chút ý nghĩ của ta sao? Về ngươi kế tiếp tính toán, xem như một điểm đề nghị, hoặc là chính là nghe ta rong dài vài câu a. Lương Vừa Ý nói. Ân, ngươi nói vĩnh viễn cũng không phải là rong dài, một câu đỉnh một vạn câu. Đinh Trường Sinh cười nói. Thôi đi, ta nói có như vậy đáng giá ư, nếu như vậy đáng giá lời nói, ngươi nghe ta sao? Lương Vừa Ý hỏi. Vậy ngươi nói trước đi a. Đinh Trường Sinh nói. Nếu ta nói, người đi Hồ Châu chẳng phải là một cái lựa chọn tốt, người nếu đi Hồ Châu đảm nhiệm thị ủy thư ký hoặc là thị trưởng, ta đây cái gì cũng không có khả năng nói, nhưng là người bây giờ bị tuốt đến cái địa vị này, người còn có thể làm gì vậy? Đúng không? Lương Vừa Ý nói. Nói tiếp, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Ổn định Hồ Châu hạng mục, không ở Hồ Châu, mà tại bên ngoài, Trung Khí tập đoàn cái kia Hứa Gia Kiếm không phải là người tốt, người muốn thời khắc đề phòng. Nhưng là ngươi vùi ở Hồ Châu không có bất kỳ cái gì tác dụng, huống hồ tới nói, Trần Hoán Sơn tại tỉnh, ngươi tại Hồ Châu, bọn hắn càng đề phòng Hồ Châu, cho nên, không bằng tại bên ngoài, nhảy ra cái kia vòng tròn, ngươi nhìn càng thêm rõ ràng, lấy việc cũng là thành thạo. Lương Vừa Ý nói, ta đây đi đâu đây? Đứng ở Bắc Nguyên có không ít nhân đều biết ta tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng là người khác nhìn ánh mắt của ta cũng có khả năng rất kỳ quái. Trước kia tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, bây giờ bị tuốt đến khoa cấp cán bộ, ta có thể làm gì? Đinh Trường Sinh thở dài, nói. Lương Vừa Ý không nói sau cái khác, cấp Đinh Trường Sinh đĩa rau, sau đó tán gẫu lên cái khác sự tình. Chỗ kia trách giảng, Đinh Trường Sinh hỏi Lương Vừa Ý nói. Nơi nào? Đương nhiên là ngươi nhậm chức địa phương, ta nghe nói chỗ đó cũng không tệ lắm. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý lắc lắc đầu. Nói không được, rất nghèo. JS3V3 3353 mũi nhọn sơn. Ba người đây là đang giúp ngươi, nếu đem ngươi làm được đến một cái rất giàu dụ địa phương đi, rất khó ra thành tích, nhưng là càng là địa phương nghèo, phàm là phát triển một chút, kinh tế số liệu liền thực dễ nhìn, cho nên, ta cảm thấy ngươi tương lai vài năm có thể khổ một chút, nhưng là rất nhanh liền đạt được đề bạt cơ hội. Đinh Trường Sinh nói. Ai biết được, chỉ mong a. Nhưng là ta là cảm giác được cơ sở đi tham chính là thật nan, nói lên ngươi đều không tin, lái xe mang ta xuống nông thôn, lần thứ nhất liền lật xe, nếu không là ta hệ dây an toàn, ngươi khả năng liền không thấy được ta, lái xe chết rồi, bọn hắn kia vừa lái xe không có thói quen thắt dây an toàn, thật không dễ dàng. Lương Vừa Ý nói, nghiêm trọng như vậy, Ba người biết việc này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không dám nói, việc này nếu là hắn đã biết, khẳng định lo lắng, cơ sở chính là như vậy, cái kia thì 80% thổ địa đều là núi, hiện tại lại muốn Trào Tinh Chuẩn giúp đỡ người nghèo, mỗi một hộ đều là bao đến cán bộ cá nhân, xem như thị trường, ta nhất định là muốn bắt tối nghèo khó cái kia vài hộ rồi, cho nên công tác thật không tốt làm, cán bộ vì để cho giúp đỡ người nghèo chống lại kiểm tra, không ít đều là tự đào eo bao, bằng không làm sao bây giờ đâu này. Lương vừa ý nói những lời này thời điểm ngữ khí trầm thấp, vừa nhìn chính là tâm lý rất trầm trọng cái loại này. Vậy ngươi cảm thấy đáng giá không? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý gật gật đầu, nói đáng giá, nếu lại cho ta một lần tuyển chọn cơ hội, ta còn phải làm như vậy. Thật, ngươi không đi qua chỗ đó, ngươi là không biết cơ sở dân chúng khổ, tuy rằng Trung Nam tỉnh cùng Trung Bắc tỉnh cũng có nghèo khó địa khu, nhưng là giống Tây Bộ như vậy nghèo khó địa phương, tuyệt đối là vượt qua trí tưởng tượng của ngươi. Khi ngươi cho hắn nhóm một điểm trợ giúp về sau, bọn hắn đối với ngươi mang ơn, bọn hắn mộc mạc tư tưởng xa so phía đông muốn tốt rất nhiều, ta đã ở Trung Nam tỉnh xuống cơ sở. Cảm giác phía đông có chút giúp đỡ người nghèo chính sách thành nuôi người làm biếng chính sách, trong nhà phá rỡ di rời phân mấy căn hộ tử, vẫn là nghèo khó hộ, cùng Tây Bộ so với đến, cái này không phải là trên trời dưới đất sao. Nghe Lương vừa ý tại nơi này êm tai đạo đến, không nóng không vội, nhìn ra được đến. Tâm tính của nàng bị ma luyện đã bình trực rất nhiều, cả người khí chất đều không giống. Có người định kỳ đến trong chùa bế quan một đoạn thời gian, có lẽ tại đây cái phiền phức rườm rà thế giới bên trong, buông xuống bên người toàn bộ, đi chùa chiền thanh tu một đoạn thời gian, cảm giác linh hồn của chính mình đều nhẹ rất nhiều. Sau khi ăn xong, Đinh Trường Sinh đem đuổi về tửu điếm bên trong. Đây là ta theo ta chỗ làm việc mang về đến lá trà, ngươi thử xem, tất cả đều là dã sơn trà. Hương vị thực tinh khiết, hơn nữa tuyệt không có phân hóa học thuốc trừ sâu, theo vì bọn hắn dùng không nổi vài thứ kia. Lương vừa ý tao nhã vì Đinh Trường Sinh rót một chén trà, nói. Ân, hương vị thật đúng là không tệ, bán như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa mới bắt đầu đánh thị trường, hiệu quả không phải thực tốt, hơn nữa sản lượng cũng có hạn, tóm lại bây giờ tìm không đến một cái thích hợp sản nghiệp, ta đi đoạn thời gian này vẫn luôn lại đi thăm điều tra nghiên cứu. Tranh thủ tại tương lai một tháng bên trong đi khắp toàn thành phố sở hữu hương chấn, mục đích đúng là nhìn mũi nhọn sơn thì thích hợp làm cái gì sản nghiệp, sơ để, ta thật đúng là chưa từng có rót vào đến như vậy cơ sở, ba ta cấp đề nghị của ta là đi khắp mỗi một cái hương chấn. Biết cái này chấn tại nơi nào, có cái gì đặc sản, cùng tại nơi nào, ta nhìn, ta hoàn thành cái này điều tra nghiên cứu phỏng chừng không sai biệt lắm liền đến cuối năm, một năm này coi như là gì cũng không làm được. Lương vừa ý bất đắc dĩ nói. Hai nhân trò chuyện với nhau thật vui, Đinh Trường Sinh thật lâu không có cùng nhân đàm như vậy khoái trá rồi. Lương vừa ý cũng ở đây nói chuyện công phu, chậm rãi làm Đinh Trường Sinh tâm tư nhẹ nhõm, khiến cho hắn cảm giác buông lỏng rất nhiều. Kỳ thật nữ nhân đối phó nam nhân, không phải là làm nũng khoe mã, cũng không phải là mị hoặc, để cho nam nhân lưu luyến cũng là nữ nhân biết tâm tư của hắn, làm tâm tư của hắn buông ra, cả người cảm thấy thoải mái. Như vậy nam nhân mới nguyện ý cùng cái này nữ nhân làm càng thêm xâm nhập trao đổi, giống như là hiện ở trên giường Lương vừa ý cùng Đinh Trường Sinh giống nhau. Lúc này Đinh Trường Sinh, đừng nói là chính mình đi, cho dù là Lương vừa ý đuổi hắn đi, hắn cũng không có khả năng rời đi. Đinh Trường Sinh nằm tại giường lớn phía trên, mà Lương vừa ý ngồi ở trên thân thể của hắn, khom lưng thỉnh thoảng cùng Đinh Trường Sinh hôn môi một chút, nhưng là trên người động tác nhưng dần dần nhanh cấp bách. Thẳng đến nàng cả người run rẩy, chậm rãi ghé vào bộ ngực của hắn, mà miệng của nàng vừa vặn đặt ở Đinh Trường Sinh bên tai. Đi với ta mũi nhọn sơn a, ta hiện tại thường xuyên nhớ ngươi, bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, ngươi cũng nên đi tới mặt làm điểm chuyện chính, sau khi ngươi trở lại quá mạnh mẽ, đi với ta cơ sở rèn luyện một chút, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lương vừa ý tại xe bên tai nói. Phải không, ngươi có thể cho ta cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi muốn cái gì, ta chính mình đều cho ngươi, ngươi còn chưa đủ, trách không được đều nói nam nhân không có một cái tốt, ăn trong bát nhìn trong nồi, ngươi cũng là dạng người này, đúng không đối với. Lương vừa ý nói xong cắn Đinh Trường Sinh vành tai, Đinh Trường Sinh cảm thấy có một chút đau, nhưng là Lương vừa ý cũng không có thật dùng sức cắn. Đang cùng Đinh Trường Sinh triền miên sau một đêm, Lương vừa ý một cái rất lớn đã sớm đem Đinh Trường Sinh đánh thức. Ta muốn đi, xin nghỉ một ngày, chỗ đó giao thông không tiện, ta lúc này trở về, muốn đến tối mới có thể đến đơn vị, lộ không dễ đi, ta phải nắm chặt thời gian. Lương vừa ý cúi đầu tại Đinh Trường Sinh khuôn mặt hôn một chút, nói. Nhiều xin mấy ngày giả không được à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta thị trưởng thành phố, xin nghỉ thời gian dài không tốt, nói không chừng hai ta thiên không ra mặt cũng sẽ bị nhân truyền thuyết ta bị mang đi điều tra. Ta là nữ nhân, vốn là không chiếm ưu thế, nơi đó là nữ nhân đương nam nhân làm cho, nam nhân đương ra xúc sai sự địa phương, không có biện pháp, người quyết định đi đâu nói cho ta, đến lúc đó đem tân địa chỉ nói cho ta, ta có thể cho ngươi gửi điểm chúng ta chỗ đó đặc sản. Lương vừa ý nói. Diệp Văn Thu đưa Lương vừa ý sau khi trở về đi một chuyến tổng thống căn hộ, Đinh Trường Sinh đã không ở, hỏi nhân viên phục vụ mới biết được Đinh Trường Sinh tại các nàng đi rồi liền rời đi. Ngươi nói cái gì, ta không nghe lầm chứ? Trọng Hoa nhìn trước mắt Đinh Trường Sinh, kinh ngạc hỏi. Ta xác định ta nói không sai, ngươi khẳng định cũng nghe không tệ, cho nên, ta vẫn là tạm thời rời xa cái này lốc xoáy một đoạn thời gian a, có lẽ đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Đinh Trường Sinh nói. Mũi nhọn sơn, chỗ đó nhưng là đủ hẻo lánh, ngươi nghĩ như thế nào qua lại nơi đó? Trọng Hoa nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói ngày hôm qua Lương vừa ý đến đây, nàng bây giờ đang ở chỗ đó đương thị trưởng, nghe nói của ta việc, cố ý nhìn ta một chút, hỏi ta có nguyện ý hay không đi nàng chỗ đó làm chút việc. Nàng ngày hôm qua nói rất nhiều, một câu, chỗ đó rất nghèo, ta cũng nghĩ đi nhìn nhìn, đợi vài năm, làm chút chuyện thật, có lẽ đối với ta cũng một loại tôi luyện, như vậy chứ, tất cả mọi người xem như một cái giải thoát rồi. JS3V3 3.354 tỷ tỷ phong đầu. Ý của ta là ngươi dừng lại ở Bắc Nguyên, muốn đi bất kỳ cái gì bộ môn đều có thể, sống qua 3 năm nay, hoặc là cái này nổi bật đi qua sau đó, ta lại an bài ngươi này vị trí của hắn, ta khi nào thì bạc đãi quá ngươi. Trọng Hoa khẩn thiết nói. Ta biết, nhưng là ta không nghĩ tại nơi này cũng là bởi vì không muốn để cho nhân chỉ trỏ, đến một cái chỗ thật xa, còn có thể làm điểm chuyện thật, vì sao mà không làm, đúng không? Việc này ta quyết định, ngươi cũng không cần khuyên ta. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gật gật đầu, nói được rồi, ngươi nếu đã quyết định, khi nào thì đi, ta gọi vài người cho ngươi thực tiễn. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói đừng, trăm vạn đừng làm cái gì thực tiễn rồi, ta chịu không nổi nhất như vậy chàng diện, vẫn để cho ta cứ như vậy lặng lẽ đi quên đi, dù sao cũng không phải là đại sự gì. Tại sao gọi không là đại sự gì, ngươi đi lần này. Không biết khi nào thì mới có thể trở về, không được, không thể cứ như vậy lặng lẽ đi rồi, người khác nhìn ta như thế nào. Trọng Hoa nói còn chưa dứt lời, đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Lão bản, thật không cần thiết, người cũng thực bận rộn, tất cả mọi người bận rộn, như vậy đi, ta đợi một chút lại đi cùng Lâm tỉnh trưởng nó một tiếng, những người khác coi như, đến lúc đó bọn hắn hỏi đến làm bọn hắn cùng ta liên hệ, cái khác coi như. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gặp Đinh Trường Sinh thái độ thực kiên quyết, cũng chỉ có thể là gật gật đầu, nói ngươi đi, ta thuộc hạ lại không nhân có thể dùng, quan trường thượng sự tình ngươi cũng biết, nếu làm được vô điều kiện tin tưởng một người, chính xác là rất khó a. Đinh Trường Sinh không nhận lấy lời này cha, nhất kế tiếp, lại là không dứt. Đinh Trường Sinh đi Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc, nhưng là Lâm Xuân Hiểu chính ở trong nhà tiếp đãi phía dưới đến hội báo quan viên, Đinh Trường Sinh liền chờ ở Lâm Đào văn phòng bên trong. Đinh chủ nhiệm, uống trà. Lâm Đào cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, nói. Lang quân chỉ có tin tức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào lắc lắc đầu, nói Lâm tỉnh trưởng giúp ta hỏi, nhưng là điều tra tổ người không cho hỏi nhiều, ta cũng không tốt nói cái gì nữa, ta công công đều cấp bách hỏng. Ân, trước khi ta đi sẽ giúp ngươi hỏi một chút, điều tra tổ người ta nhận thức, nhìn nhìn tình huống gì, nếu không nghiêm trọng ngươi cũng có thể yên tâm. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi trước khi đi, ngươi muốn đi đâu? Lâm Đào thực thông minh, lập tức liền nắm chắc Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói, hỏi. Đinh Trường Sinh do dự một chút, nói ta muốn đi xuyên Nam, có thể phải đi chỗ đó đợi vài năm, ngươi thật tốt theo lấy Lâm tỉnh trưởng, nàng còn có khả năng có cơ hội tiến bộ, tương lai đây cũng là ngươi tư bản, thay ta hỏi ngươi ba mẹ tốt. Xuyên Nam, địa phương xa như vậy, tại sao muốn đi chỗ đó? Lâm Đào vừa mới hỏi ra lời này. Lập tức ý thức được Đinh Trường Sinh ý tứ, xem ra là tại nơi này đợi không nổi nữa. Chỗ kia nghèo, nhưng là phong cảnh không tệ, có cơ hội ngươi và Lang Quân Chi có thể đi chơi đùa, đến lúc đó ta chiêu đãi các ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Đào nghe vậy sửng sốt, sau đó liền là mặt đỏ, nhưng là vừa nghĩ đến Đinh Trường Sinh lập tức chạy xa như vậy, ánh mắt lập tức liền ướt, quay lưng Đinh Trường Sinh dụi mắt một cái, nói có gì cần ta giúp đỡ, nói cho ta có thể giúp ngươi làm. Ngươi bây giờ quan trọng nhất đúng là gắt gao theo lấy Lâm Tỉnh Trường, cơ hội khó được, tương lai đối với sĩ đồ của ngươi cũng là có trợ giúp, Tề Chấn Cường không có việc gì cũng may, nếu Tề Chấn Cường thật có vấn đề, Lang Quân Chi cũng khó thoát thân, tương lai nhà bọn họ khả năng phải nhờ vào ngươi, điểm ấy ngươi không nghĩ tới à? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, ta biết, nhớ kỹ. Lâm Đào như là một cái tiểu nữ sinh giống nhau, cúi đầu, đứng ở cái bàn bên cạnh, vòng đưa tay ngón tay không nói lời nào. Đinh Trường Sinh nghe được Lâm Xuân Hiểu cửa mở âm thanh, đứng dậy đi ra ngoài, trải qua Lâm Đào bên người thời điểm, giơ tay lên tại bả vai của nàng thượng vỗ một cái. Lâm Đào cảm thấy chính mình nửa người đều tô. Ai, đến ta, người này. Đinh Trường Sinh vừa mới muốn vào môn, nhưng là bị phía sau một người cấp kéo lại. Lâm Xuân Hiểu lúc này đã ở cửa nói, ta nơi này đi làm, người tan tầm lại đến a. Ta chỉ cần 2 phút, Đinh Trường Sinh quay đầu đối với người kia nói, hành lang còn ngồi không ít người chờ đợi xếp hàng gặp Lâm Xuân Hiểu, này 2 phút xem như Đinh Trường Sinh ra mặt dày tranh thủ xuống. Vậy thì tốt, liền 2 phút. Đóng kín cửa, Lâm Xuân Hiểu ngồi về vị trí của mình, Đinh Trường Sinh đứng ở nàng bàn làm việc trước mặt, nói ngắn gọn ta sáng mai máy bay, đi xuyên Nam, qua đi công tác vài năm, đêm nay còn có việc, bên này bằng hữu không ít, cũng phải cáo biệt, cho nên, liền đến cùng ngươi nó một tiếng, ta mới vừa từ Trọng Hoa phòng làm việc đi ra. Cái gì, đi xuyên Nam làm gì, ngươi có bệnh Trung Bắc tỉnh không chứa nổi ngươi sao? Lâm Xuân Hiểu lập tức liền nóng nảy. Ta hiện tại ở lại nơi này bên trong không bất kỳ ý nghĩa gì, cùng với tại nơi này bị người chỉ trỏ, còn không bằng đi xa một chút, cũng tốt đạp thật làm chút việc. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi đã quyết định đúng không? Đúng. Đi tìm nơi nương tựa ai, ta không tin ngươi lỗ mãng như vậy liền đi chỗ đó công tác, ai tại chỗ nào? Lương vừa ý. Nàng ngày hôm qua tới tìm ta, nếu như không đi xuyên Nam, ta đây liền từ chức, ta vốn chính là như vậy tính toán, lương vừa ý tại đó bên trong thị trường thành phố, có thể cho ta an bài một cái làm việc vị trí, ta cũng tốt đạp thật làm chút việc, tị phong đầu, cái này không phải là rất tốt thôi. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Xuân Hiểu nghe vậy, nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt đều không giống, sửng sốt một hồi, nở nụ cười, nói cho cùng, vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Ta có thể nói cho ngươi, chỗ đó địa phương nhỏ, ngươi và nàng sự tình càng là không địa phương tàng, ngươi nếu sẽ cùng nàng hồ đến, tin tưởng người khác vẫn là nhìn chằm chằm ngươi điểm này, đừng cho là tàng đến khe suối câu liền an toàn. Ta biết, không có khả năng, ta cùng nàng chính là công tác quan hệ, có thể để cho ta làm chút chuyện thì làm, không cho ta làm, ta đây sẽ ở chơi đùa, hô hấp một chút không khí mới mẻ, không phải là rất tốt thôi. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Xuân Hiểu gật đầu, nói chỉ mong thật giống ngươi nói như vậy, cần gì, có cái gì khó khăn, trực tiếp gọi điện thoại cho ta có thể giúp ngươi, tận lực giúp ngươi, ba nàng là Hợp Sơn thị ủy thư ký, tài nguyên nhiều chính là, nhiều lợi dụng một chút, trầm xuống tâm làm chút chuyện, đừng tại lỗ mãng như vậy được rồi. Ta biết, bên này sự tình cũng cần ngươi ủng hộ một chút, nhất là Viên thị địa sản, bọn hắn tình huống hiện tại không phải là quá tốt, nhưng là tài sản là tốt. Tỉnh ủng hộ một chút vượt qua cửa ải khó khăn, tương lai đối với tỉnh chỗ tốt không cần ta nhiều lời Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, thậm chí cần ngươi nói, chỉ cần là tỉnh chất lượng tốt xí nghiệp, tỉnh không lý do không đến đỡ, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Lâm Xuân Hiểu nói, JS3V3, 3355 cho ta tiết kiệm một chút tâm Đinh Trường Sinh lái xe dạo chơi tại đường phố phía trên, chuẩn bị đi Viên thị địa sản. Cùng Diệp thị tìm muội cáo biệt, đi ngang qua một nhà song song nhập khẩu xe điếm, dừng lại đến đi vào nhìn, bởi vì nghe song lương vừa ý giảng sơn giao thông tình trạng không phải thực tốt, chính mình mở ra chiếc xe Audi này đi nhất định là hạ không được hương, cho nên muốn mua một chiếc xe Việt giã. Mới vừa vào cửa chuẩn bị trông xe thời điểm phía sau theo vào đến một người. Người muốn mua xe làm sao không nó một tiếng, ta cấp cho ngươi không được sao, ngươi còn chính mình chạy đến nhìn. Đinh Trường Sinh nghe vậy vừa quay đầu lại, thấy là Diệp Văn Thu theo tiến đến. Gì, ngươi như thế nào tại nơi này, ta vừa mới còn nghĩ đi công ty tìm ngươi đây, đi ngang qua nơi này, xuống nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nhìn về phía ngoài cửa, nhìn thấy xe của nàng dừng ở sau xe mình mặt. Ta đi ngân hàng rồi, mượn nợ thủ tục có chút không thích hợp, sửa chữa một chút, xử lý xong. Diệp Văn Thu bồi tiếp Đinh Trường Sinh đi ở những cái này xe sang trọng ở giữa. Muốn thế nào một chiếc, ta trả tiền. Đinh Trường Sinh thở dài, nhỏ giọng nói coi như hết, hiện tại kỳ ủy còn tại tìm ta gây phiền phức, chính là cùng các ngươi Viên Thị Địa Sản có liên quan hệ, các ngươi nếu mua cho ta xe, vẫn không thể lập tức đem ta đóng đến, đúng rồi, kia cỗ xe Audi tìm người cho ta đuổi về Giang Đô A, cấp lão bà của ta mở, ta muốn mua một chiếc xe Việt giã, đúng rồi, ta ngày mai phải đi rồi, cùng ngươi nó một tiếng, thấy ngươi cũng giống như vậy, sẽ không đi gặp chị ngươi rồi. Phải đi, đi đâu, khi nào thì trở về? Diệp Văn Thu sửng sốt, hỏi, bởi vì theo Đinh Trường Sinh những lời này bên trong nghe ra đến một loại dự cảm chẳng lành. Đi xuyên Nam mũi nhọn Sơn Thị, nơi này không ta chuyện gì, ta đã yêu cầu điều động công tác, đi chỗ đó một bên tính tính tâm, công ty sự tình, ta cấp Lâm Xuân Hiểu tỉnh trưởng chào hỏi, chỉ nếu như các ngươi hợp pháp kinh doanh, nàng cấp thuận tiện. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Văn Thu lập tức liền nóng nảy, hỏi này đều là lúc nào sự tình a, chúng ta như thế nào không biết. Tin tức nhìn a, còn dùng ta nói như thế nào, tại nơi này lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, đổi cái địa phương tiếp tục lăn lộn. Đinh Trường Sinh nói. Kia, cứ tính như vậy, vừa đi liễu chi rồi. Diệp Văn Thu hỏi. Bằng không đâu này, không mặt mũi không ra ở lại nơi này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, việc này ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua, người đây coi như là cho ta biết sao? Diệp Văn Thu hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói xem như thế đi, yên tâm đi, chúng ta ở giữa không có khả năng như vậy liền chặt đứt, nếu bên kia cần phải ủng hộ của các ngươi Viên Thị Địa Sản đi qua đầu ít tiền, trợ giúp một chút địa phương kiến thiết, đến lúc đó đừng khóc cùng là được. Là bởi vì chúng ta ngươi mới bị thanh toán sao? Diệp Văn Thu hỏi. Đinh Trường Sinh mở cửa xe lên một chiếc nuôi thả ngựa người, nói trong này sự tình thực phức tạp, không muốn đoán mò cũng không dùng, trở về cùng chị ngươi nó một tiếng là được. Nhưng là, xe này có thể lái đi ra ngoài thử xem sao? Đinh Trường Sinh hỏi bán xe con nhóc nói. Thử xong rồi xe, Đinh Trường Sinh nộp tiền, sau đó đem toàn bộ thủ tục đều ủy thác cho Sa Hàng, làm bọn hắn làm thỏa đáng sau đó, đem xe thức ăn kích thích chạy tới xuyên Nam mũi nhọn Sơn Thị. Người bây giờ đi đâu? Diệp Văn Thu hỏi. Bây giờ đi về thu dọn đồ đạc, sáng mai máy bay. Kia ta trở về với ngươi giúp ngươi thu thập một chút ha. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ta, ngươi vẫn là cho ta tiết kiệm một chút tâm a. Quả nhiên, tại Đinh Trường Sinh vừa đi sau không lâu, liền có người đến ô tô siêu thị dò hỏi mua xe tình huống, là Vương Vinh Hoắc điều tra tổ thủ hạ người. Bọn hắn quả nhiên là gắt gao cắn Đinh Trường Sinh không để, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh chính là xuất phát từ cẩn thận, không chân chính nhìn đến những người này. Sáng sớm máy bay, Đinh Trường Sinh không nói cho bất luận kẻ nào, một người thuê xe đi sân bay, nhưng là không nghĩ tới ở phi trường gặp được chờ đợi chính mình Diệp Di Quân, nhất định là Diệp Văn Thu nói cho tin tức của nàng, nàng cũng mang theo dương hành lý, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi đây là đi đâu? Hồi Bắc Kinh sao? Ta vẫn luôn muốn đi xuyên Nam du lịch một lần, nhưng là một mực không cơ hội, ngươi lần này đi, cho ta làm cái bảo tiêu a, miễn cho ta bị cướp xác. Diệp Di Quân mặt cười như hoa, Đinh Trường Sinh nhìn đều có chút ngượng ngùng. Tiến hành giá trị cơ, hai nhân tuyển trạch gần sát lấy chỗ ngồi, lên máy bay, Đinh Trường Sinh tâm mới xem như yên ổn xuống. Không nghĩ tới ngươi muốn đi xuyên Nam, như thế nào, là tại đó bên trong ở một đoạn thời gian. Vẫn là chính là chơi đùa. Đinh Trường Sinh hỏi. Xem một chút đi, nếu như cao hứng, nói không chừng cũng có khả năng ở đến hoàn toàn nghỉ ngơi một chút. Nếu như ở không cao hứng, máy bay hạ cánh trở về tới cũng nói không chính xác. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu không nói chuyện. Lần này sự tình, chúng ta đều được đến giáo huấn. Ta vì ta lúc đầu khinh suất tuyển chọn, ta muốn làm như là sơ cự tuyệt xe ra sông thì tốt. Nói không chừng ta hiện tại cũng là một cái hạnh phúc nữ nhân, ngươi, lúc ấy nếu cự tuyệt Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Diệp Văn Thu, nói không chừng ngươi hiện nay ở nước ngoài tiêu diêu khoái hoạt, nếu để cho ngươi lại tuyển chọn một lần, ngươi còn có khả năng như vậy tuyển chọn sao? Diệp Di Quân hỏi. Sự tình không có nếu như, còn chưa phải muốn giả thiết, ta cảm thấy hiện tại rất tốt, tự do tự tại, hiện tại không có muốn lập tức đi làm sự tình, cũng không có nhân gắt gao nhìn chằm chằm ngươi không để, ngươi, có thể muốn làm chính mình nghệ thuật, rỗi rãnh liền đến chỗ chơi đùa, thưởng thức mỹ thực, không phải là thật tốt sao? Đinh Trường Sinh nói, nhưng là ta kia 10 năm thanh xuân đại giới tính thế nào? Đến cùng đến ta còn lại cái gì? 10 năm thanh xuân cứ như vậy hoang đường quá khứ rồi, ngươi nói ta là nên khóc hay nên cười? Diệp Di Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có nói nữa đi xuống. Xe ra sông sự tình không đơn giản, đời này đều khó khăn đi ra. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân gật gật đầu, nói nào chỉ là không đơn giản, đừng nói là đi ra, đó là sống mệnh đều khó khăn. Ta nghe được hắn và xe nhị nhi hai người hàm hàm hồ hồ nói qua một sự kiện, ta cũng hôm qua mới nhớ tới, giống như là có tư cái gì người, bị bọn hắn chôn sống rồi, thứ hai binh đã hạ thủ, cho nên thứ hai binh biến mất mấy ngày nay, xe ra sông liền giống như điên rồi phái người tìm, nhưng là đến bây giờ thứ hai binh cũng không tin tức đúng không? Bốn người, mai thế nào rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, việc này có lẽ xe ra sông biết, nếu là thật lời nói, thì phải là giết người, cho nên hắn căn vốn không có khả năng mạng sống. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh nhìn máy bay còn phải đợi một hồi mới cất cánh, lập tức lấy ra điện thoại cấp Lý Thiết vừa gọi tới, vô luận nói như thế nào, Đinh Trường Sinh vẫn là tâm tồn một tia chính nghĩa chi tâm. Chuyện gì, Lý Thiết vừa mới nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, tưởng rằng cùng hắn xử phạt có liên quan hệ, âm thanh lộ ra khí lạnh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất không thoải mái, nhưng là cũng không có để ý, dù sao chính mình chính là nói cho hắn tin tức này mà thôi. Lại không phải là cầu hắn giơ cao đánh khẽ, cho nên nói chuyện cũng không khách khí. JS3V3 3356 tiểu tử này có loại. Mất tích cái kia bốn cái điều tra viên, xe ra sông biết vị trí của bọn họ, giống như là đã bị hại, nhưng là cụ thể chấp hành chính là biến mất cái kia thứ hai binh. Hắn tại xe ra sông thủ hạ làm không ít chuyện xấu, đáng tiếc chính là đến bây giờ biến mất vô ảnh vô tung, việc này xe ra sông hẳn là biết nhân mai ở địa phương nào. Đinh Trường Sinh nói. Người từ đầu đến tin tức, Lý Thiết vừa nhíu mày hỏi. Ta không thể nói, các ngươi nếu tin tưởng ta cứ tiếp tục thẩm vấn xe ra sông, nếu không tín, vậy coi như ta chưa nói. Nói xong, Đinh Trường Sinh lập tức cúp điện thoại. Lý Thiết vừa nhìn bị cắt đứt điện thoại, sừng sốt một chút, tiện đà mỉm cười đứng lên, cầm lấy màu hồng điện thoại đánh ra ngoài. Đánh xong điện thoại, sau đó lại cấp Đinh Trường Sinh gọi trở về. Nhưng là Đinh Trường Sinh điện thoại biểu hiện máy đã đóng, sau đó lại đánh cho Trọng Hoa, thế mới biết Đinh Trường Sinh quyết định đi xuyên Nam. Tiểu tử này có gan, không tìm ta cầu tình, cũng không muốn cho ngươi thêm phiền toái. Lý Thiết vừa nói, nhưng là nói còn chưa dứt lời đã bị Trọng Hoa cắt đứt câu chuyện. Trọng Hoa nói ta là sợ phiền toái người ư, hắn ở lại Bắc Nguyên, lòng ta còn yên ổn một chút, hắn như vậy vừa đi, kế tiếp rất nhiều việc cũng chưa xử theo pháp luật, muốn làm lời nói. Cũng là hao hết khí lực, Lý Thư Ký, người lần này xem như đem ta hại thảm rồi, ta vốn là muốn đem hắn ở lại bên cạnh ta một mực mang theo hắn, cái này tốt lắm, giao long vào biển, lại tiện nghi người khác. Lời này nếu như bị Lương Văn Tường nghe được, khẳng định sẽ nói ngươi keo kiệt, Trọng Hoa, ngươi bây giờ cũng là phong cương đại lại, đừng nhỏ mọn như vậy được không, Đinh Trường Sinh là không tệ, nhưng là gây chuyện cũng là một tay hảo thủ, lưu tại bên cạnh ngươi, từng là một phen hảo đao. Cũng là một viên bom, người đây tại sao không nói đâu này? Lý Thiết vừa chế nhạo nói. Quên đi, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn hiện tại hẳn là đã tại trên máy bay rồi. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh cũng không có nói cho Lương vừa ý chính mình đến đây xuyên Nam, sở lấy máy bay hạ cánh. Đinh Trường Sinh cùng Diệp Di Quân cùng một chỗ vào ở tỉnh Thành An Sông Thị một nhà tửu điếm. Nhưng là tại mướn phòng ở giữa thời điểm hai người riêng phần mình mở riêng phần mình gian phòng. Trụ hay không trụ là một chuyện, nhưng là mướn phòng sự tình không thể qua loa. Diệp Di Quân vừa mới buông xuống dương hành lý, còn chưa kịp thay quần áo, Đinh Trường Sinh liền gõ cửa. Mang ta đi thì sao? Cái kia mũi nhọn sơn thì cách đây dặm xa sao? Diệp Di Quân hỏi. Không phải là rất xa, lái xe một giờ, ta có thể tại nơi này cùng ngươi vài ngày đi dạo, đợi xe của ta đến phía sau, ta ta lại đi mũi nhọn sơn không muộn, chỉ mong nàng có thể cho ta nhiều một chút thời gian. Đinh Trường Sinh nói, tốt lắm a, ta đổi quần áo, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì a, nhìn nhìn nơi này có cái gì đặc sắc. Diệp Di Quân nói lời này ý tứ rất đơn giản, ta phải thay quần áo, ngươi cần phải tránh một chút. Nhưng là Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, ngồi tại trên sofa, cứ như vậy nhìn Diệp Di Quân, sau đó nói ngươi đổi là được, ta thật là không có xem qua nữ nhân ở trước mặt ta thay quần áo, để ta được thêm kiến thức. Diệp Di Quân thực bất đắc dĩ, không thể không cầm quần áo đi rửa tay lúc, Đinh Trường Sinh cũng không theo lấy đi qua, như vậy lời nói, liền có vẻ chính mình quá đáng khinh. Người nhà, như thế nào bị giáng chức, tâm lý không rõ a, còn như vậy không biết phân biệt, nếu như bị người biết ta với ngươi tới nơi này, không biết lại muốn sinh xảy ra chuyện gì đến, cho nên, ngươi vẫn là nhanh chóng cùng Lương Vừa Ý liên hệ, công tác sự tình trọng yếu, ta, trước tiên ở An Sông chơi đùa, sau đó đi mũi nhọn sơn tìm ngươi, đến lúc đó ta tại bên ngoài tìm một chỗ ở, so tại tửu điếm bên trong an toàn nhiều, ở tửu điếm hiện tại quá không an toàn. Nói không chừng liền có người theo lấy chúng ta tới rồi An Sông. Vạn nhất bắt đến ngươi cái gì nhược điểm, ngươi muốn khóc cũng không kịp rồi, nghe lời, được rồi. Diệp Di Quân nói vô cùng có đạo lý, Đinh Trường Sinh cho dù là có như vậy cái ý tứ, cũng không dám lại phóng đãng đi xuống, chuyện này chính mình thật đúng là muốn nghe Diệp Di Quân. Hai người xuất môn thuê xe đến An Sông thị phồn hoa nhất phố thương mại, mãi cho đến trong đêm 12 giờ, nơi này đều là nhân tiếng ồn ào. Hai người bọn họ là lần lượt trong tiệm vui chơi giải trí, từ trước đến nay chưa từng thư thái như vậy. Đây là ta 10 năm trước hướng tới cuộc sống, cùng một cái đàm được đến người nơi nơi vui chơi giải trí, du ngoạn thiên hạ, hiện tại cuối cùng thực hiện, cảm ơn ngươi, Đinh tiên sinh. Diệp Di Quân giơ ly rượu lên, kính Đinh Trường Sinh một chén rượu nói. Cùng ta nói những cái này quá khách khí, ngươi nói cũng phải lời trong lòng của ta, hy vọng ngươi dư sinh hạnh phúc, mời ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân nghe vậy sửng sốt, tiện đà đem một chén rượu một hớp uống cạn, sau đó nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nước mắt lã chã ướt át, nhưng ở nước mắt nhỏ xuống đến một chớp mắt quay đầu nhìn về phía nơi khác. Đã có cuộc sống như thế, ngươi hẳn là cao hứng mới đối với. Đinh Trường Sinh nói. Quên đi, không nói những thứ này, đúng rồi, người phu nhân sẽ đến mũi nhọn sơn sao? Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói không biết, nàng hẳn là ở lại Giang Đô, điều kiện nơi này còn chưa phải như Giang Đô, nơi này cũng so phía đông ẩm ướt, cũng không sẽ đến. Diệp Di Quân gật gật đầu, nói ta mấy ngày nay sẽ thông qua người đại lý tại mũi nhọn sơn tìm nhà, đến lúc đó thu thập xong sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Di Quân lời này đã nói rất rõ ràng rồi, ám chỉ ý vị cũng thực nồng, Đinh Trường Sinh nhìn cái này dần dần bị chính mình chinh phục tài trí nữ nhân, nhất thời có rất nhiều xúc động. Nhưng là nàng so chính mình muốn lý trí hơn, hắn cũng không biết mình và Diệp Di Quân ở giữa rốt cuộc là kết quả gì, là tốt là xấu, rất lớn trình độ tới nói, Diệp Di Quân tài trí rất giống là Phó Phẩm Thiên, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh lại nhớ tới cái kia xa tại thiên bên trong ở ngoài nữ nhân, không biết nàng bây giờ là không phải là còn tại sửa bài tập, hoặc là đã ngủ, ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút a, không ở nơi này nhất thời. Diệp Di Quân nói xong cũng vào nhà đóng cửa. Đinh Trường Sinh cũng không kiên trì. Tắm, nằm tại ổ chăn bên trong, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Phó Phẩm Thiên phát ra một đầu WeChat tin tức, hỏi nàng một chút có phải hay không ngủ. Nhưng là không một hồi, nàng cư nhiên cấp Đinh Trường Sinh đánh đến. Ngươi còn chưa ngủ à? Ân, không ngủ, đã trễ thế này, có việc. Không có việc gì, nhớ ngươi, liền nghĩ phát cái tin tức thử thời vận. Đinh Trường Sinh nói. Ân. Nếu không trở về ở vài ngày, tin tức ta xem, đừng quá để ý, ta biết, ngươi cũng không phải là quá để ý làm quan người, đúng không? Phó Phẩm Thiên nói, không có việc gì, ta có thể gắng gượng qua đi. Ta biết, cho nên một mực không dám gọi điện thoại cho ngươi, vừa mới đang cùng Miu Miu video, nàng nơi đó là giữa trưa, nhà đầu kia bị ngươi làm hư rồi, bây giờ còn chưa rời giường, bất quá cũng may học tập xuống dốc hạ. Phó Phẩm Thiên nói. Vậy là tốt rồi, đừng cho nàng áp lực quá lớn, đi ra ngoài đọc sách chủ yếu nhất là trưởng kiến thức, không cần cầm lấy học bổng cầm lấy giấy khen, quá mệt mỏi cũng không cần thiết. Người chỉ biết quan tâm cái này, quan tâm cái kia, thì không thể nhiều quan tâm điểm chính mình. Phó Phẩm Thiên nói, ta biết, đúng rồi, ta điều động công việc rồi, ta hiện tại xuyên nam mũi nhọn Sơn Thị, đến trong này làm việc rồi. Đinh Trường Sinh nói, 3.357 nghĩ được chưa? Xuyên nam, xa như vậy, ngươi bây giờ nói chỗ đó ta một điểm không ấn tượng, ngươi chờ chút, ta nhìn nhìn bản đồ, chạy thế nào vậy đi rồi hả? Cho dù là bị xuống cấp, cũng không trở thành ác độc như vậy a, cái này không phải là xung quân biên cương sao? Phó Phẩm Thiên Đô reo lên. Không có việc gì, ta chính mình muốn tới, nơi này không khí tốt, ngươi nếu nhàn rỗi rồi, đến độ nghỉ phép a, ta hôm nay vừa mới đến, không khí phải không sai? Đinh Trường Sinh nói. Phó Phẩm Thiên tuy rằng đau lòng Đinh Trường Sinh, nhưng là nghe hắn âm thanh trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, cũng không nói thêm cái khác, sợ chính mình nói nhiều hắn lại không muốn nghe. Người nói như vậy, không phải vì an ủi ta đi. Phó Phẩm Thiên hỏi. Thật không phải là, nơi này thật còn có khả năng, lần khác ngươi đến xem một chút đi, so phía đông là nghèo một chút, nhưng là nhìn còn có khả năng. Đinh Trường Sinh nói. Này nhất tán gẫu chính là hơn một giờ, thẳng đến Đinh Trường Sinh có chút mệt nhọc mới bỏ qua, Đinh Trường Sinh là đang ngủ, nhưng là Phó Phẩm Thiên lại không ngủ được, nàng quyết định tại tương lai ngày nghỉ đi Đinh Trường Sinh chỗ làm việc nhìn nhìn rốt cuộc là dạng gì. Dựa theo Diệp Di Quân ý tứ, Đinh Trường Sinh một cái rất lớn đã sớm cấp lương vừa ý gọi điện thoại, nói cho nàng mình tới An Sông, đợi ý một chút ngồi xe đi mũi nhọn Sơn Thị, lương vừa ý cao hứng hỏng, tuy rằng chính mình có một loại dự cảm. Đinh Trường Sinh đến nơi này nhìn nhìn chính mình, nhưng là không nghĩ tới hắn là làm việc, điều động công tác sự tình đối với nàng mà nói, đó là rất đơn giản sự tình, ai cũng không có khả năng cho nàng thiết chướng ngại, dù sao xuyên nam một tay con còn tại Hợp Sơn thì tạm giữ chức rèn luyện đâu. Theo phía trên bản đồ nhìn, An Sông thì khoảng cách mũi nhọn Sơn thì không xa, cũng chính là xe hơn một giờ trình, nhưng là thật tỏa phía trên xe khách sau mới phát hiện, xe khách căn bản chạy không được. Hơn 3 giờ sau mới đến mũi nhọn Sơn Thị ô tô tổng trạm. Còn không có xuống xe, liền nhìn đến mang theo nón lá lương vừa ý tại nhìn đông nhìn tây tìm kiếm hắn. Đinh Trường Sinh xuống xe, lương vừa ý lập tức đón đi lên, bởi vì đến nơi này nhận lấy trạm còn có lái xe, lương vừa ý vẫn là một cái thị trưởng, cho nên không có khả năng làm ra cái gì ngoài dự đoán động tác. Phi thường quan phương cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, sau đó chỉ huy lái xe tiếp nhận Đinh Trường Sinh hành lý. Cùng một chỗ rời đến xe phía trên, lúc này mới lên xe rời đi. Trên đường vẫn thuận lợi chứ? Lương vừa ý nói đều phi thường quan phương, giống như là đang tại tiếp đãi một cái đã lâu không gặp mặt đồng chí giống nhau, không có một tia khác thường. Còn có khả năng, chính là xe khách có chút chậm, ngày hôm qua đến An Sông, tại An Sông ở một đêm, An Sông phát triển còn có khả năng, không thể so phía đông tỉnh thành kém. Đinh Trường Sinh nói. Ân. Hai năm qua tỉnh thành kiến thiết không sai, nhưng là kinh tế số liệu không thể đi lên, đây là toàn tỉnh hiện tại gặp phải cự vấn đề lớn, hiện tại xuyên Nam vẫn là một cái lao động phát ra tỉnh lớn, như thế nào đem những cái này thuần thục công nhân an bài tại bản địa vào nghề, đây là một cái rất khó vấn đề, quên đi, ngươi vừa đến ta liền cùng với ngươi nói những cái này, chờ ngươi quen thuộc ngươi sẽ biết, trước ở tại chính phủ nhà khách ha, bên ngoài tửu điếm không an toàn. Lương vừa ý nói, như thế nào? Nơi này chị An rất kém cỏi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu đến đây, qua đoạn thời gian ngươi sẽ biết, đây cũng là bởi vì cùng vấn đề, nếu đều giàu sẽ không nhân mân mê những cái này chuyện hư hỏng rồi. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh, vừa mới đi qua ngã tư đường một góc, cư nhiên nhìn thấy mười mấy cá nhân cầm lấy khảm đao cùng côn bổng cướp sạch nhất cửa hàng. Lương vừa ý sắc mặt thật không tốt nhìn, lập tức đánh 110 trung tâm chỉ huy. Làm bọn hắn xuất cảnh, xe của bọn hắn cũng thuận thế dừng ở ven đường. Mấy phút, cảnh sát đến đây, nhưng là những tên côn đồ các cái kia căn bản không sợ, gặp cảnh sát đến đây, chính là đình chỉ cướp sạch mà thôi, cảnh sát tiến lên cũng không đem nhân như thế nào, chính là làm những người này cuốn xéo, lương vừa ý sở trường cơ đem những cái này đều ghi chép xuống đến, những tên côn đồ các cái cuốn xéo về sau, cảnh sát cũng thu đội. Như vậy ai còn dám đến đầu tư à? Này chị An hoàn cảnh xác thực kham ưu a, Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy a, đây đều là nhẹ, nghiêm trọng thời điểm thị dân trong đêm không dám ra môn, nơi này xưa nay có bang phái truyền thống, nơi này bang phái cùng ở nông thôn tông tộc thế lực cũng câu liền tại cùng một chỗ, cho nên công tác rất khó làm, nơi này vốn là không lớn, thân thích liền với thân thích, hương thân liền với hương thân, chấp pháp độ khó rất lớn, việc này không chỉ một lần nói, nhưng là không có nhiều đổi mới. Lương vừa ý nói. Lái xe đem hành lý đưa đến gian phòng liền đi ra ngoài, Lương vừa ý đóng cửa lại, bước nhanh đi hướng Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh còn không có phản ứng, đã bị một cái môi thơm thật sâu hút vào. Hôn môi là cần phải cảm xúc, nếu như không có cảm xúc hôn, căn bản không có khả năng có thể làm người ta động tình, hiện tại Lương vừa ý cái này môi thơm chính là động tình, nàng chính xác là thực đầu nhập, cho nên khi nàng lưỡi thơm thật sâu xâm nhập đến Đinh Trường Sinh khoang miệng thời điểm, hắn là có thể cảm giác được tâm tình của nàng, hắn hận không thể lập tức đem nàng ấn tại cái bàn phía trên, rớt ra dây nịt của nàng. Nhưng khi Đinh Trường Sinh tay rớt ra dây nịt của nàng muốn cởi bỏ thời điểm bị nàng ngăn lại, Đinh Trường Sinh sừng sốt, Lương vừa ý nhìn về phía hắn, nói hiện tại không được, ta còn phải đi làm đâu. Nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt bên trong có một tia thất vọng, nàng lập tức làm bổ cứu thi thố, tuy rằng mang giày cao gót có chút không thoải mái, nhưng là vẫn như cũ ngồi xuống, cởi bỏ Đinh Trường Sinh đai lưng, nhưng là Đinh Trường Sinh không làm nàng làm như vậy, còn nhiều thời gian. Người trước đi làm a, chúng ta tiếp được thời gian nhiều chính là, không vội vàng tại đây nhất thời. Đinh Trường Sinh bưng lấy nàng khuôn mặt, động tình nói. Đối với Đinh Trường Sinh lý giải, Lương vừa ý thực cảm kích, vốn là Đinh Trường Sinh có thể đến, nàng đã là thiên ân vạn tạ rồi, cho nên tuyệt không muốn để cho Đinh Trường Sinh cảm giác được một điểm không thoải mái không hài lòng, đem hết toàn lực của mình muốn lấy lòng hắn. Lương vừa ý lại hôn một chút Đinh Trường Sinh, nói chỗ ta ở còn có khả năng, đêm nay ngươi đi tìm ta a, ta trở về nấu cơm ăn. Chính phủ thành phố gia trúc viện sao? Nơi này không có nhà trúc viện, cùng liền gia trúc viện đều đắp không dậy nổi, ta chính mình tìm nhà, tiểu khu chỉ an hoàn cảnh còn có khả năng, ngươi có thể vụng trộm đi, đến lúc đó ta cho ngươi phát vị đưa, đúng rồi, ngươi muốn làm gì, nghĩ được chưa? Lương vừa ý hỏi. Nếu đến đây địa bàn của ngươi, đương nhiên là nghe Lương thị trưởng được rồi. Đinh Trường Sinh đi qua tại nàng mông hung hăng nắm một cái, chào Lương vừa ý có chút nhíu mày, nhưng là lại có một loại nhiệt lưu rào rạt toàn thân. Ngươi thật tốt suy nghĩ, cảm thấy nơi nào có thể phát huy ngươi sở trường, ta có thể phối hợp thành phố nhâm mệnh, đừng ủy khuất chính mình, ta biết ngươi tới đây là vì giúp ta, nhưng là cũng không thể khiến ngươi thụ ủy khuất. Lương vừa ý nói. Rồi nói sau, ta thật đúng là không nghĩ tới đâu. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi bây giờ liền nghĩ nghĩ a, nghĩ xong chúng ta buổi tối thảo luận một chút khả thi. Lương vừa ý nói. Lương vừa ý trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa lại sau lập tức cấp chính mình lão ba Lương Văn Tường gọi điện thoại hội báo Đinh Trường Sinh đến mũi nhọn sơn sự tình. JS3V3 3358 nào Thượng Long. Việc này ta nghe Trọng Hoa nói, Trọng Hoa đã gọi điện thoại cho ta, ý kia là nhân đến tới bên này, muốn ta xem xét mà xử lý, ta có thể làm sao? Người có cái gì ý nghĩ sao? Lương Văn Tường hỏi. Ta muốn cho hắn đảm nhiệm chính phủ thành phố văn phòng chức chủ nhiệm, ngươi cảm thấy thế nào? Lương vừa ý hỏi. Văn phòng chủ nhiệm, không tốt, hai người các ngươi không thể cách xa quá gần, hơn nữa hắn tại tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm vị trí phía trên cũng không làm đi ra cái gì thành tích, tốt nhất là vẫn là đem hắn phóng tới một cái vị trí trọng yếu đi lên, hơn nữa, hắn đi đâu, ngươi nói có thể tính sao? Nào Thượng Long có thể đồng ý không? Lương Văn Tường hỏi. Lương vừa ý tại mũi nhọn sơn thị sở hữu quyết sách cơ hồ cũng là muốn hội báo cấp Lương Văn Tường, này cũng khó trách, nàng chưa từng đương như vậy mình gánh một phương lãnh đạo, cho nên rất nhiều việc không biết làm sao quyết sách, mọi chuyện hội báo cho nàng lão ba cũng là bình thường, dù sao Lương Văn Tường là lão Khương. Nào Thượng Long là mũi nhọn sơn thị ủy thư ký, là điển hình địa đầu xà, tuy rằng Lương vừa ý đến đây mũi nhọn sơn không lâu sau, đã thật sâu cảm giác được bản địa này một tấm bị chiếc giày đặc ma võng. Rất khó tại đây cái lưới ở ngoài lại có cái khác động tác. Hắn có đồng ý hay không đó là hắn sự tình, nếu Đinh Trường Sinh an bài không tới, ta phía dưới công tác còn thật là khó khăn khai triển. Lương vừa ý nói. Cho nên a, Đinh Trường Sinh chỉ có một cái, người không thể mọi chuyện đều trông cậy vào hắn, muốn đem hắn đặt ở tối địa phương cần đi, hiện tại đem hắn an bài tại bên cạnh ngươi, rất lớn trình độ thượng không thi triển được năng lực của hắn, đến lúc đó ngươi nên hối hận. Quyền nhân sự không tại tay ngươi bên trong, không thể một ngày điều một cái cương vị a, cho nên, việc này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nói sau. Lương Văn Tường nói. Ta minh bạch, ta lại nghĩ nghĩ. Hắn nói như thế nào? Lương Văn Tường hỏi. Hắn không nói gì, ta an bài thế nào hắn cũng không có vấn đề gì, không chọn. Lương vừa ý nói. Ân, ngươi lại thật tốt suy nghĩ, nhiều cùng hắn câu thông một chút, hắn có thể đi mũi nhọn sơn, thuyết minh hắn còn là để ý ngươi, cái khác nói ta liền không cần nhiều lời a. Ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ về sau làm thế nào chứ? Lương Văn Tường nói. Lương vừa ý đương nhiên minh bạch chính mình lão ba là có ý gì rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh là khi kết hôn người, chính mình lại như thế nào ép buộc, hắn là không có khả năng ly hôn, điểm này chính mình lại không rõ lắm, cho nên, hiện tại Lương vừa ý ôm lấy cùng Đinh Trường Sinh chờ lâu một hồi là một hồi tâm thái, cái khác ngược lại không hy vọng xa vời. Lương vừa ý thân phận mũi nhọn sơn thị đại tiểu lãnh đạo đều hỏi thăm không sai biệt lắm, nếu không chút bối cảnh, phải không sẽ tới chỗ này đến rèn luyện, nhân ra chính là đến nơi này tìm vàng, trở về thì là chờ đợi đề bạt, cho nên, Lương vừa ý tại rất nhiều người trong mắt, đều là một cái đợi gãy nụ hoa, nếu ai thật có thể leo lên đóa hoa này, kia tiền đồ của mình chính là bừng sáng. Vị mỹ nữ này thị trường tại mũi nhọn sơn thị mỗi một cử động càng là khiến người khác phải chú ý, thậm chí. Lúc này đây khiến người khác phải chú ý chính là nàng lần thứ nhất cùng một cái nam nhân tại chính phủ thành phố căn tin bên trong dùng cơm, hơn nữa giống như cùng người nam nhân này còn rất quen thuộc bộ dạng, vừa đi một bên hướng nam nhân kia giới thiệu chính phủ thành phố kiến trúc. Ánh mắt của nam nhân là sát nhân, đoạn đường này đi đến, Đinh Trường Sinh trên người không biết bị bao nhiêu nam nhân như kiếm vậy ánh mắt giết bao nhiêu lần. Nhìn đến nơi này nam đồng chí đối với ta ôm có rất lớn địch ý a. Đinh Trường Sinh cảm khái nói, ngươi không cần phải xen vào bọn hắn, đều là một chút cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga nhân vật, ta căn bản cũng không tiếc phản ứng bọn hắn. Lương vừa ý nói, hai người riêng phần mình cầm lấy khay tuyển chính mình muốn ăn đồ vật, sau đó tìm một chỗ ngồi mặt đối mặt ăn cơm. Khi ta tới, món ăn ở đây được kêu là một cái khó ăn, ta thứ nhất sửa chỉ đúng là căn tin, trước kia không thu phí, hiện tại mỗi ngày mỗi người tam đồng tiền. Đồ ăn chất lượng phía trên đến đây, đến căn tin ăn cơm người cũng nhiều, cơm nước xong ta mang ngươi trên đường đi dạo, nhìn nhìn nơi này phong thổ, nơi này là Tây Nam địa khu, dân phong biêu hãn, đến thời điểm ngươi cũng nhìn thấy, đường phố thượng liền có thể đánh, còn sẽ không bị xử lý, này tại phía đông địa khu nhìn không tới a. Lương vừa ý hỏi, ta xem như đã nhìn ra, Lương bí thư không phải là ba ruột ngươi, thân lão tử làm sao có khả năng đem ngươi làm được đến này địa phương rách nát đến. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý nghe vậy, để tay xuống đũa, hai tay khoanh, ôm ở trước ngực, nói ta thật sự là thực cảm tạ ngươi, ngươi nếu không đến, ta từ lần trước tai nạn xe cộ sau đó, ta liền hạ quyết tâm, vô luận phía dưới loạn thành cái dạng gì, ta là sẽ không dưới đi, ta là đến rèn luyện, không phải là đến tu luyện, vạn nhất đem mệnh đặt tại nơi này, ta đồ gì, hiện tại tốt lắm, ngươi đã đến rồi, ta muốn làm chút chuyện kích tình lại trở về, bằng không lời nói. Ta thật sự là không biết chính mình muốn hay không chống đỡ đi xuống. Ai ai, người tại Bắc Nguyên cũng không là nói với ta như vậy, ta là nhìn tại ngươi muốn làm chút chuyện mặt mũi phía trên mới tới tìm ngươi, ngươi bây giờ lại còn nói không muốn làm. Đinh Trường Sinh chỉ lấy Lương vừa ý, nói đùa. Ta nói sao, ta không nhớ rõ nói a. Lương vừa ý thề thốt phủ nhận nói. Thật tốt, tính ta nói a, cái này không phải là ngươi đã đến rồi nha. Ngươi đã đến rồi ta liền còn phải tiếp tục làm tiếp, bằng không lời nói, thực xin lỗi ngươi này ngàn dặm xa xôi nhiệt tình. Lương vừa ý nói, đó là đương nhiên, ta đến rồi, ngươi có thể không gì chứ, ngươi chính là không muốn làm, ta còn phải làm đâu. Đinh Trường Sinh nói, một câu nhiều cái làm, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh lúc nói lời này vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Lương vừa ý làm sao có thể không hiểu ý tứ của hắn, hận không thể cầm lấy đũa sau đầu của hắn. Nhưng là mới vừa giơ tay lên, mới ý thức tới đây là tại chính phủ thành phố căn tin bên trong, lúc này mới hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái. Ai u, làm thị trường còn dài hơn tính khí, buổi tối lại thu thập ngươi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Nghĩ đến Đinh Trường Sinh vừa mới nói, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh kia hung ác ánh mắt, Lương vừa ý như là toàn thân được đến cái gì ám chỉ giống nhau, bắt đầu trở nên không tự nhiên, thân thể cũng biến thành ngượng nghịu bất an. Ai ai, nơi này là công cộng trường hợp, không muốn như vậy không tiền đồ được không, đúng rồi, đợi một chút đi nhìn nhìn phòng làm việc của ngươi a, về sau ta cũng tốt hội báo công tác, nếu không lời nói, thật đúng là tìm không thấy môn đâu. Đinh Trường Sinh nói, vì thế, Lương vừa ý qua loa ăn chút gì, mang theo Đinh Trường Sinh đi phòng làm việc của mình. Ngượng ngùng, vốn là ta là nên trở về đi làm cơm ăn, nhưng là hôm nay bận rộn, tan tầm chậm, phỏng chừng trở về chợ cũng chưa thức ăn, trước hết tại căn tin bên trong đối phó. Vào văn phòng, Lương vừa ý giải thích. Không quan hệ, về sau thời gian còn dài, khi nào thì ăn đều được. Đinh Trường Sinh nói. Vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa tiếng gõ cửa, Lương vừa ý đáp một tiếng, bên ngoài một cái tiểu cô nương bưng lấy một chén trà tiến đến, đặt ở Đinh Trường Sinh trước mặt, lại muốn cấp Lương vừa ý đổ nước. Thời điểm Lương vừa ý nói Tông Tuyết Chân, vị này là Đinh Tiên Sinh, về sau hắn tới tìm ta, vô luận ta có chuyện gì, chỉ cần là tại văn phòng bên trong, lập tức hội báo. Vâng, Lương thị trưởng, Đinh Tiên Sinh tốt, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, liền lui ra ngoài. 3359 Tề Sơn. Tiểu cô nương nói xong, hơi hơi cúi đầu, sau đó kéo cửa lên đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng đi ra ngoài bóng lưng. Ai ai, nhìn cái gì chứ, lại nhìn đem hai tròng mắt của ngươi đào ra. Lương vừa ý trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói. Ngươi như vậy địa phương, xuyên như vậy mốt, đây là ta nhìn thấy đầu một cái. Đinh Trường Sinh nói. Đúng thế, nhân ra là Bắc Đại cao tài sinh, có thể trở về đến nơi này không tệ. Lương vừa ý nói. Hai người tại văn phòng bên trong ở một, liền đi ra chính phủ thành phố đại viện. Chính phủ thành phố không thể nghi ngờ là cái thành phố này trung tâm, cho nên theo bên trong chính phủ thành phố đi ra ngoài, vô luận là phố cảnh vẫn là kiến thiết, đều còn có thể giảng quá khứ, chính là cao lầu không nhiều lắm, là một cái huyện cấp thị đã coi như là không tệ. Nơi này cũng không tệ lắm, cảnh đêm không sai. Đinh Trường Sinh nói. Năm trước nơi này mới xây một cái loại nhỏ đập chứa nước phát điện trạm, bằng không lời nói, huyện thành này điện chỉ cần là đến mùa hạ dùng điện giờ cao điểm, liền thường thường cắt điện, đến bây giờ còn có hơn 80 cái thôn bất thông điện, đây là mũi nhọn sơn thị hiện trạng. Lương vừa ý nói. Này tự xem các ngươi chính phủ thành phố trách nhiệm, việc này các ngươi nếu không làm, ai để làm, cục điện lực ư, dân chúng chính là thông điện cũng chính là nhìn cái tivi dùng cái đốt đèn. Cục điện lực căn bản vô lợi có thể đồ, nhưng là cái tuyến mở điện đây chính là đại công trình, bọn hắn mới sẽ không đi làm này thâm hụt tiền mua bán đâu. Đinh Trường Sinh nói. Nói đúng à, hiện tại lại muốn cầu tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo, liền điện cũng không thông, như thế nào phát triển kinh tế, cái này không phải là đùa giỡn sao. Lương vừa ý cười khổ nói. Cho nên, trụ cột công trình không hoàn thiện nói. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời. Lương vừa ý điện thoại di động vang lên, Lương vừa ý cầm lấy vừa nhìn là thị ủy thư ký Nào Thượng Long đánh đến, lập tức ý bảo Đinh Trường Sinh không cần nói, sau đó nghe điện thoại. Hà thư ký, ta là Lương vừa ý, có việc. Ta hiện tại tỉnh thành hướng trở về, Long An trấn phát sinh gia tộc dùng binh khí đánh nhau, người muốn lập tức đuổi tới hiện trường điều giải, thì cục công an đã đi hiện trường rồi, ta không ở nhà, người không đi không được a, dù sao cũng phải có lãnh đạo ra mặt. Tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền chạy tới. Lương vừa ý nói. Tốt, chú ý an toàn thứ nhất, Nào Thượng Long tại điện thoại bên trong nói. Cúp điện thoại, Lương vừa ý sắc mặt thật không tốt nhìn, Đinh Trường Sinh hỏi làm sao vậy. Long An trấn phát sinh gia tộc dùng binh khí đánh nhau, hiện tại còn tại loạn, Nào Thượng Long đang từ tỉnh thành hướng trở về, muốn ta đi trước hiện trường trấn an một chút cảm xúc. Lương vừa ý nói. Kia ta cùng đi với người a, dùng binh khí đánh nhau không là chuyện nhỏ, nói không chừng còn gặp nguy hiểm, đây là chuyện phiền toái, đi thôi, ta đi chung với ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế, Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý cùng một chỗ tọa chính phủ thành phố xe đuổi đến Long An trấn. Long An trấn là toàn thị lớn nhất một cái trấn, nhưng là cũng là nghèo nhất một cái trấn, bởi vì không có gì tài nguyên, núi nhiều, phần nhiều là nghề nông vì sống mà. Nhưng là hiện tại nông nghiệp sinh đi ra này nọ đều không đáng tiền, còn có chính là sinh đi ra này nọ nhiều tại mùa hạ phần nhiều là mùa mưa, sơn thể lún, lập tức liền sẽ đem lộ phá hỏng, bên trong đồ vật vận không ra, cơ bản cũng là tự cấp tự túc tình trạng, cái này thời gian bắn tỉa sinh dùng binh khí đánh nhau, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì tranh đoạt nguồn nước a. Lương vừa ý đại khái giới thiệu một chút Long An trấn tình huống. Rất khó tưởng tượng cái này thời đại, còn có như vậy việc. Đinh Trường Sinh nói, xa hàng thực thuận lợi, nhưng là cũng mở hơn một giờ, kỳ thật theo mũi nhọn sơn thị đến Long An trấn khoảng cách không vượt quá 30 km, đường núi loan nhiều, căn bản không dám mở, lại tăng thêm trên xe ngồi thị trưởng thành phố, lần trước đã lật xe chết một người tài xế rồi, hiện tại lái xe càng là không dám mở nhanh, cứ việc Lương vừa ý một mực thúc giục lái nhanh một chút, nhưng là lái xe vẫn luôn thật cẩn thận. Đến hiện trường thời điểm thật xa liền nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng một đám người giằng co, trung gian là Trấn Thượng Địch bộ tải ở giữa dùng tay chỉ loa tại tận tình khuyên bảo, lúc này xe dần dần dừng lại, Đinh Trường Sinh xuống xe trước, sau đó mới là Lương vừa ý, Đinh Trường Sinh đi ở phía trước, Lương vừa ý đi ở phía sau. Long An Trấn lãnh đạo gặp thành phố lãnh đạo đến đây, lập tức thở phào một hơi, tuy rằng vừa mới đánh một trận rồi, nhưng là không chết người, hiện tại thành phố lãnh đạo đến đây. Nếu phát sinh nữa đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, chính mình liền có thể từ chối trách nhiệm. Đinh Trường Sinh nhìn đến Trấn lãnh đạo kia mừng rỡ sắc mặt, lập tức đứng vững bước, Lương vừa ý còn nghĩ lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng là bị Đinh Trường Sinh lặng lẽ kéo một chút tay, Lương vừa ý sửng sốt, cũng đứng lại. Lương thị trưởng, ngài đã tới thì tốt, bọn hắn. Tề Sơn, bây giờ là tình huống gì, vì sao không đem mọi người giải tán? Đều ngồi ở đây thì sao, chờ đợi nuôi cơm đâu này? Lương vừa ý giận dữ nói. Không phải là, Lương thị trưởng, là như thế này, vấn đề không giải quyết, bọn hắn đều không quay về, ta có thể có biện pháp nào? Ngươi xem như Trấn đảng ủy thư ký, vẫn là người bản địa, chút chuyện này đều không làm được sao? Những người này ngươi đều biết à, này chút mặt mũi đều không có, này hơn nửa đêm, còn muốn Lương thị trưởng tự mình đến đi một chuyến. Đinh Trường Sinh chất vấn nói. Vị này là, Tề Sơn sửng sốt, nhìn về phía Lương vừa ý, ý kia này ai a, thế nào đến? Người bây giờ lập tức đem hắn nhóm đều khuyên trở về, có chuyện gì, ngày mai đến Trấn chính phủ phái đại biểu xử lý, thì cục công an người, như thế nào không đến? Đinh Trường Sinh nhìn đến hiện trường chỉ có vài tên cảnh sát, chẳng phải là giống Lương vừa ý nói như vậy, thì cục công an người đã tới. Thì cục người. Không đến a, thành phố không người tới, các ngươi là thứ nhất. Tề Sơn nghi hoặc nói. Đinh Trường Sinh lặng lẽ kéo một chút Lương vừa ý quần áo, sau đó hai nhân đi đến một bên. Việc này có chút không đúng, nào Thượng Long không phải nói thì cục người đến ư, hiện tại tình huống này, nếu thật phát sinh dùng binh khí đánh nhau, chúng ta là không tốt, không bị đánh cũng không tệ rồi, căn bản ngăn lại không được, người nếu có biện pháp giải quyết, liền ra mặt giảng vài câu, nếu không thành quen thuộc phương án. Không muốn dễ dàng tỏ thái độ, nhìn hiện tại tình huống này, ngươi vô luận nói cái gì, nhất phương cuối cùng cũng sẽ cho rằng ngươi là thiên vị đối phương, cho nên. Một khi cục diện không khống chế được, căn bản không khống chế được, cũng may là hiện tại không đánh, làm bọn hắn phái đại biểu đến Trấn chính phủ đàm, không thể tại nơi này đàm cũng đàm không đến cùng đi. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế, Đinh Trường Sinh làm Lương vừa ý lên xe trước, chính mình đi một mình hướng về phía Tề Sơn. Làm bọn hắn đến Trấn chính phủ đàm, phái đại biểu đi, phái thêm vài tên đại biểu cũng được, nói cho bọn hắn, nếu ai đánh lại người, ngồi tù là không thể thiếu, Lương thị trưởng thân thể không thoải mái, đến Trấn chính phủ chờ các ngươi, từ giờ trở đi, xảy ra chuyện cũng là ngươi phụ trách, đừng cho là lãnh đạo đến đây ngươi liền không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói xong trở lại hướng xe đi đến, sau đó lái xe ly khai hiện trường. Tề Sơn lập tức sợ ngây người, trở lại hiện trường. Nhìn hai bên người, nói đều đừng diễn, đi Trấn chính phủ nói đi, nơi này đàm không được. 3360 rất có ý tứ. Bởi vì trên đường tới phía trên, Lương vừa ý vẫn luôn đang nói Long An Trấn rất nghèo, nhưng là thật đến Trấn chính phủ thời điểm Đinh Trường Sinh vẫn bị một màn trước mắt cấp khiếp sợ đến, bởi vì Trấn chính phủ tu so phía đông một ít hương Trấn chính phủ khí phái rộng thoáng nhiều. Xuống xe. Đinh Trường Sinh không có lập tức theo lấy Lương vừa ý tiến chỗ này ba tầng kiểu dáng châu Âu tiểu lâu, mà là tại trong sân nhìn, sau đó sở trường thu chụp mấy tấm hình, cảm giác nơi này rất có ý tứ. Hơn 10 phút sau, Long An Trấn đảng ủy thư ký Tề Sơn lái xe trở về, trên xe còn kéo lấy vài người, theo sau Trấn chính phủ đến đây càng nhiều người. Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý đứng ở lầu 2 hành lang bên trong, nhìn trong sân HFF người, rất có một chút bất đắc dĩ. Tề Sơn rõ ràng có thể khống chế cục diện, vì sao còn không nên thành phố lãnh đạo đến đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý lắc lắc đầu, nói đây là ta lần thứ nhất trải qua loại sự tình này, nhưng là giống như dùng binh khí đánh nhau là nơi này truyền thống, không một lời hợp liền rút đao, người không phát hiện ư, tại mũi nhọn sơn thì cũng là như thế này, dân chúng là được phép đeo đao trên đường, bọn hắn nói đây là nơi này truyền thống thói quen, khảm đao tại dân chúng cuộc sống chung có rất lớn tác dụng, nhưng là cũng vì hành hung chăn đệm rất nhiều thuận tiện. Lương thị trưởng, chúng ta tại phòng họp bên trong ngồi đi. Tề Sơn an bài xong sau đó, Thỉnh Lương vừa ý đi vào điều giải. Đinh Trường Sinh chưa tiến vào, trường hợp này nếu còn dám hành hung, thì phải là Tề Sơn trách nhiệm, cho nên, tại phòng họp bên trong không đánh nổi đến, muốn đánh cũng có khả năng tại trong sân đánh, giống như là thương lượng xong tựa như, trong sân người cũng phân là mở ngồi xuống, lấy ở giữa cột cờ làm trung tâm, phân biệt rõ ràng. Đinh Trường Sinh chậm rãi dạo bước xuống lầu, sau đó đến sân bên trong, cùng khắp nơi lầy lội đường đất khác biệt, trong sân cũng là thuần một sắc thủy nê, có thể nói chấn chính phủ kiến thiết chính là thật là khá. Tại trong sân tuyên truyền lan, Đinh Trường Sinh nhìn đến đều là một chút ảnh chụp, mở ra điện thoại đèn pin, muốn nhìn một chút những hình này đều là người nào. Năm gần đây đến chính phủ cũng học phương Tây chính phủ muốn làm chính vụ công khai, nhưng là học chẳng ra cái gì cả. Phương Tây chính phủ có rất ít có thể giấu giếm mật, nhưng là chúng ta nơi này chính là công khai một ít lãnh đạo ảnh chụp, nhiều lắm lại công bố lãnh đạo điện thoại, đánh tới cơ bản đều là chuyên môn nghe điện thoại tại nghe. Lãnh đạo điện thoại cá nhân há có thể là thật đối với xã hội công khai, vậy còn không bị đánh bể. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn ảnh chụp lan, lại nhìn nhìn trên lầu, rất kỳ quái chính là, như vậy việc như thế nào chỉ có đảng ủy thư ký Tề Sơn ra mặt, trưởng trấn đi đâu, này công khai lan rõ ràng là có trưởng trấn, như thế nào không đến. Vì sao đánh nhau, Đinh Trường Sinh đi đến một bên, hỏi trong này một cái mặc lấy dân tộc trang phục tiểu tử nói. Đinh Trường Sinh cũng không nhận ra đến hắn là cái nào dân tộc, dù sao cùng hắn quần áo không giống với. Đánh nhau còn cần lý do ư, cha nói đánh là đánh lâu. Cha, đến lâu lên rồi, người đi trên lầu hỏi một chút đi, không muốn đến hỏi chúng ta rồi, chúng ta cái gì cũng không biết. Tiểu tử này cũng là đủ thật sự, cư nhiên cái gì cũng không biết liền cùng với nhân ra đánh. Đinh Trường Sinh lên lầu, nhìn đến Lương vừa ý ngồi ở hình chứng cái bàn đỉnh. Bên cạnh ngồi Tề Sơn, đảng tránh bạn phía sau cũng náo nhiệt lên đến đây không ít người hậu động tĩnh bên này, Đinh Trường Sinh nhìn ra, đừng nhìn Lương vừa ý nhiều đầu óc, tinh cùng hầu tự đắc, nhưng là gặp được như vậy việc, nàng thật đúng là không tốt quyết định làm sao bây giờ. Ngồi ở đó hết đường xoay sở, chính là cầm lấy notebook tại ghi lại những người này nói, bởi vì có chút phương ngôn nghe không hiểu, còn muốn dừng lại tới hỏi hỏi Tề Sơn những cái này đồng hương giảng là có ý gì. Các ngươi những người này, thì không thể lẫn nhau thông cảm một chút, chính là bởi vì một chút như vậy thủy, hàng năm đánh túi bụi, đại gia lẫn nhau nhường nhịn một chút không thì xong rồi, không thể chính mình sống không làm người khác sống a. Tề Sơn vỗ bàn giận dữ nói. Đinh Trường Sinh nhìn biểu diễn của hắn, phía sau, bên ngoài truyền đến ô tô phanh lại âm thanh, Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái, này mới nhìn đến là cảnh sát đến đây tam chiếc xe cảnh sát, xuống hơn 10 người, nhìn hấp tấp. Nhưng là những người này ngừng tại trong sân cũng không có gì động tĩnh, dính đến dân tộc mâu thuẫn vấn đề, bọn hắn cũng là rất cẩn thận, chính phủ chính sách chính là đối với dân tộc thiểu số nhường nhịn rộng thùng thình, chỉ cần là không làm khó việc, gì đều tốt nói. Thế cho nên quen một ít người cấp mặt không biết xấu hổ, đặng mũi mặt, tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, chính là khiếm thu thập. Tề thư ký, người nói thoải mái a, nhà ngươi điền không ở trong thôn a, ngươi là không dựa vào điền ăn cơm. Chúng ta cùng trong nhà đều dựa vào điền ăn cơm, điền không có nước, chúng ta ăn gì, chính phủ hàng năm cấp như vậy điểm cứu tế, còn không ăn được thanh hoàng không nhận lấy đâu liền ăn không có, chúng ta làm sao bây giờ, năm nay cứu tế không thể ít hơn nữa rồi, thiếu chúng ta liền đi thành phố xin cơm, nhìn gặp các ngươi những cán bộ này khuôn mặt để nơi nào. Trong này Nhất Phương cuối cùng nói chuyện, năm nay cứu tế phát ra sao, Lương vừa ý hỏi Tề Sơn đảo, còn chưa tới thời điểm, thậm chí. Bọn hắn không biết từ đâu nghe nói năm nay cứu tế muốn giảm phân nửa, lại bởi vì phân vấn đề nước, lúc này mới nháo. Ai nói năm nay cứu tế muốn giảm phân nửa, các đồng hương, ta là Lương thị trưởng, ta cũng chưa nghe nói chuyện này, các ngươi là từ đâu nghe nói chuyện này. Lương thị trưởng, chúng ta cho rằng, này cứu tế không thể thiếu, còn muốn gia tăng mới được, hiện tại tiền mau lợi hại như vậy, chúng ta được đến cái kia ít tiền chính xác là mua không được cái gì vậy. Cho nên chúng ta lo lắng thôi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lương vừa ý, Lương vừa ý thần giao cách cảm cũng nhìn về phía hắn, nhìn đến Đinh Trường Sinh môi khẩu hình giống như là đang nói thủy cái chữ này, vì thế ý nghĩ lập tức mới bị kéo trở về, bất chi bất giác lúc, cư nhiên bị những người này liên hiệp lên mang chật. hiện tại không phải nói cứu tế thời điểm nói đúng vấn đề nước. Ta nhìn như vậy đi, hôm nay khuya rồi, chính là đến hiện trường cảnh tối lửa tắt đèn cũng không thấy được gì tình huống. Sáng mai đến hiện trường điều giải vấn đề nước, hiện tại không phải là đàm cứu tế thời điểm được không? Lương vừa ý nói. Không được, Lương thị trưởng, hiện tại liền muốn đem cứu tế sự tình nói rõ ràng, người cũng là khó khăn đến một chuyến, đem cứu tế sự tình giải quyết rồi, còn lại đều tốt nói. Một cái lão đầu dùng nõ điếu tử gõ mặt bàn nói. Vậy các ngươi là bởi vì cứu tế đánh nhau, vẫn là bởi vì vấn đề nước đánh nhau? Lương vừa ý một khi lấy lại tinh thần, ngôn ngữ cũng là đủ sắc bén, câu nói đầu tiên có một chút điểm tử phía trên. Mũi nhọn Sơn thị vốn là thu vào liền thấp, những cái này cứu tế cũng đều là theo phía trên tranh thủ đến, hiện tại chính bắt kịp tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo thời điểm nếu cứu tế một mực gấp bội hướng đến phía trên phòng, kia giúp đỡ người nghèo công tác là làm như thế nào? Cái này không phải là chính mình đánh chính mình mặt sao? Một câu đem hai bên người đều đang hỏi, Tề Sơn vừa nhìn muốn tẻ ngắt, vì thế nói Lương thị trưởng, mượn từng bước nói chuyện. Nói xong, dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài. 3361 đằng giáp vọng. Tình huống gì, rốt cuộc là bởi vì cứu tế vẫn là bởi vì thủy đánh lên đến? Lương vừa ý xuất môn liền hỏi. Lương thị trưởng, người nghe ta chậm rãi nói, bọn hắn nói không sai, năm nay cứu tế là muốn giảm phân nửa rồi, người không có nghe nói sao, đây là Hà thư ký tự mình cùng ta nói. Tề Sơn mang theo Lương vừa ý đến phòng làm việc của mình, nhỏ giọng nói nói. Tại sao muốn giảm phân nửa? Vấn đề không giải quyết, giảm phân nửa cứu tế, dân chúng như thế nào cuộc sống? Lương vừa ý cao mày nói, nàng xác thực không có nghe nói chuyện này, cho nên có chút căm tức. Rất đơn giản, tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo tiến hành rồi một năm rồi, nếu nhất chút thành tích không có, vậy các ngươi lãnh đạo như thế nào bàn giao? Cấp phía trên tốt nhất bàn giao chính là cứu tế không cần nhiều như vậy, bởi vì trải qua một năm này giúp đỡ người nghèo, có chút nghèo khó hộ đã thoát khỏi nghèo khó. Như vậy nói, cứu tế thiếu một bán, sẽ đem những cái này cứu tế dưới tóc phát hạ đi, nhà nhà cũng không là muốn thiếu một bán sao? Tề Sơn nói. Đây là Hà thư ký nói. Lương vừa ý hỏi. Tề Sơn gật gật đầu, Lương vừa ý xem hắn, theo bên trong nội tâm nàng là tin tưởng Tề Sơn lời nói, bởi vì đều biết Tề Sơn ra sao thượng long người, một tay để bạt, nhìn đến chính mình cái này thị trưởng còn không bằng một cái trưởng trấn tin tức linh thông đâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lương vừa ý hỏi. Lương thị trưởng, ta đây nào biết, ta cảm thấy này cứu tế thật không thể thiếu, nếu thiếu lời nói, bọn hắn cơ bản ấm no đều không giải quyết được, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện. Tề Sơn nói. Nói đến gặp chuyện không may, trấn thượng gia lớn như vậy sự tình, trưởng trấn Ô Lam Kỳ đi đâu? Như thế nào không đến? Lương vừa ý hỏi. Nga, nàng xin nghỉ, trong nhà đứa nhỏ xảy ra chuyện. Tại tỉnh thành xem bệnh, đi hơn một tháng. Tề Sơn giải thích. Lương vừa ý gật gật đầu, nói tốt, không tệ, nàng xin nghỉ, ta cũng không biết, các ngươi đã chuyện gì đều không nói cho ta, kia này bên trong sự tình ta cũng xử lý không được, ngươi xem xét mà xử lý a. Lương vừa ý tức giận phi thường, chính mình đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi, vẫn luôn đang nỗ lực giải mũi nhọn Sơn thị chỗ này, nhưng là phát hiện địa phương tốt lắm giải. Nhưng là nơi này người thật sự là rất khó giải. Không phải là kia hồi sự, Lương thị trưởng, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, khẳng định này trung gian là xảy ra vấn đề, nhưng là ngươi đi ta làm sao bây giờ, những người này nếu đánh lại, ta làm sao bây giờ? Tề Sơn hỏi. Lương vừa ý quay đầu xem hắn, lạnh lùng nói nơi này có ngươi, ngươi cũng nhận thức bọn hắn, cảnh sát cũng tới, nếu như các ngươi còn ngăn lại không được việc này, đó chính là ngươi vô năng. Trở về xe phía trên, Lương vừa ý đem mình và Tề Sơn đối với nói một lần, Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu không lên tiếng, nói cuối cùng Tề Sơn nói cứu tế giảm một nửa lý do có thể là thật, nhưng là này Long An trấn cho ta ấn tượng sâu nhất vẫn là cái kia trấn chính phủ, kiến thiết thật là xa hoa vô cùng, là Tề Sơn xây sao? Là Tề Sơn xây, vì chuyện này thành phố còn muốn xử phạt Tề Sơn, nhưng là về sau cũng liền không giải quyết được gì. Lương vừa ý vẫn chưa trả lời. Lái xe ngược lại cắm nhất miệng nói. Này là được rồi, tại Long An trấn như vậy địa phương nghèo kiến thiết như vậy một cái xa hoa trấn chính phủ, không phải là mượn nợ, chính là thiếu nợ, hoặc là tham ô cái khác tiền, nơi này rốt cuộc tham ô không tham ô tiền cứu tế, ta nhìn rất khó nói Đinh Trường Sinh nói. Vì tị hiềm, xe đến mũi nhọn Sơn Thị về sau, trước đưa Lương Vừa Ý về nhà, sau đó lái xe đưa tiếp Đinh Trường Sinh đi chính phủ thành phố nhà khách, đường trở về thượng Đinh Trường Sinh cùng lái xe tán gẫu, bởi vì hắn phát hiện này người tài xế vẫn là biết không thiếu việc, đây đúng là hiểu rõ mũi nhọn Sơn Thị tốt cơ hội. Sư phó, người và Long An Trấn Tề Sơn quen biết sao? Cũng quen thuộc cũng không quen thuộc. Nga, lời này nói như thế nào? Ta nhận thức hắn, hắn không biết ta, người này có chút bản sự, phi thường có thể hướng đến lãnh đạo tâm nhãn làm việc, lãnh đạo liền phi thường yêu thích hắn. Lái xe nói. Đinh Trường Sinh thông qua cùng lái xe nói chuyện phiếm, càng ngày càng cảm giác tài xế này là một nhân tài, vì thế nói rằng có quá nửa đêm, đói bụng, dừng lại tìm tiệm ăn chịu chút bữa ăn khuya. Vì thế tại Đinh Trường Sinh luôn mãi mời phía dưới. Vị này kêu Đằng Giáp Vọng lái xe theo lấy Đinh Trường Sinh đi vào một quán ăn nhỏ, muốn hai chén khoanh tay, một cái đĩa củ lạc, hai chai bia. Ta đối với cái này Tề Sơn thực cảm thấy hứng thú, gia hỏa kia như vậy có thể hướng đến lãnh đạo tâm lý làm việc, như thế nào vẫn luôn tại Long An Trấn cái kia địa phương rách nát nán lại. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh tiên sinh, Tề Sơn cùng Hà Thư Ký là quen biết đã lâu, Hà Thư Ký trước kia chính là tại Long An Trấn lập nghiệp. Về sau mới làm thị ủy thư ký, khi đó Tề Sơn chính là trong thôn một cái chi bộ bí thư, nhưng là thật là làm Hà thư ký tại trấn thượng cấp an bài cái tạm thời làm việc. Về sau từng bước cho tới bây giờ, Long An trấn đảng ủy thư ký, biết tại sao không? Đằng Giáp Vọng có chút thần bí nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, yên lặng chờ đợi hắn nói ra. Long An trấn có một dạng đặc sản, là những người lãnh đạo cần phải đồ vật, hơn nữa bị Tề Sơn cấp lũng đoạn, nói như thế nào đây? Cũng không thể nói là lũng đoạn, là Tề Sơn trong nhà tuyệt chiêu đặc biệt. Tuyệt chiêu đặc biệt, Đinh Trường Sinh càng nghe càng hồ đồ. Đúng, Long An Trấn đại bộ phận đều là núi, bình thường dân chúng lên núi xuống núi vận này nọ, chủ yếu phương tiện chuyên chở là con lừa, nhưng là Long An Trấn con lừa cùng địa phương khác không giống với, đặc biệt nại mệt nhọc, nhất là công lư, càng là như là đánh bất tử tiểu cường, bình thường cũng không dùng như thế nào uy, chính là tại trên núi ven đường cắn vài hớp thao. Có thể có dùng không hết sức lực đầu, người nói này lư có phải hay không rất lợi hại. Đằng Giáp Vọng hỏi. Đinh Trường Sinh nghe hắn la rong dài nói nhiều như vậy, nhưng là vẫn không có cùng Tề Sơn có cái gì quan hệ, nhưng là dục tốc bất đạt, cho nên gật gật đầu, bồi tiếp Đằng Giáp Vọng tiếp tục xả. Đó là rất tốt nuôi sống, Đinh Trường Sinh nói. Cho nên nha, Tề Sơn cha cũng là Long An Trấn phía dưới một cái trong thôn, là một cái lang trung. Am hiểu nhất không phải là xem bệnh, mà là chế tác lư tiên rượu, bào chế lư tiên rượu quá trình thực phức tạp, lại là bọn hắn ra tuyệt chiêu đặc biệt, cho nên cơ bản không có người, nam nhân đến nhất định tuổi tác, cần phải nhất chính là gì. Còn không phải là cùng nữ nhân cái kia khi lực bền bỉ, cho nên, Tề Sơn đem hắn cha bào chế lư tiên rượu đưa cho lãnh đạo, việc này về sau truyền sau khi ra ngoài, đều quản Tề Sơn lừa được tiên bí thư, dĩ nhiên, hiện tại không ai dám kêu. Đằng Giáp Vọng nói, ân, trong này vẫn rất có chuyện xưa đó a. Đinh Trường Sinh thở dài. Đâu chỉ a, Tề Sơn dựa vào lư tiên rượu thành trưởng trấn, sau đó là bí thư, Hà thư ký, dựa vào lư tiên rượu từ trấn đảng ủy thư ký thành thị trưởng, cho tới bây giờ bí thư, nghe nói Hà thư ký không ở nhà, đây cũng là đi tỉnh thành đưa lư tiên rượu, vì lũng đoạn cái này con đường, Hà thư ký nghiêm làm Tề Sơn loại rượu này không thể bán ra ngoài, chỉ có thể là cho hắn cung ứng. Lư tiên bí thư cũng vui vẻ được như vậy, dù sao đều nói Tề Sơn chính là dựa vào lư tiên đi lên. Đằng Giáp Vọng nói xong mình cũng nở nụ cười. 3.362 biết không ít thôi. Người có biết không ít thôi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đây coi là gì, việc này đại gia hỏa đều biết, không phải là ta một người biết, không tin ngươi có thể hỏi một chút những người khác, cam đoan cùng ta nói không sai biệt lắm. Đằng Giáp Vọng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, thời gian không còn sớm đưa ta trở về đi. Nơi này uống rượu giống nhau lái xe, đã trễ thế này cũng không có người cha, hơn nữa Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Đằng Giáp Vọng, lái xe cũng là không thắt dây an toàn, liên tưởng đến Lương Vừa Ý nói cái vị kia chết đi lái xe, vì thế nói ngươi về sau lái xe vẫn là nịt dây an toàn cho thỏa đáng, các ngươi lái xe ban không phải là đã xảy ra chuyện nha, ta nghe nói người tài xế kia còn hy sinh vì nhiệm vụ rồi hả? Ân, bất quá cùng hệ không thắt dây an toàn không quan hệ, Đinh tiên sinh, ngài đến. Đằng Giáp Vọng nói. Đinh Trường Sinh còn nghĩ hỏi lại hỏi hắn là có ý gì, vì sao cùng thắt dây an toàn không quan hệ, nhưng là nghĩ nghĩ đêm nay đã hỏi không ít chuyện rồi, còn chưa phải hỏi, còn nhiều thời gian, chính mình lại không phải là tại nơi này ở mấy ngày liền rời đi. Trở lại nhà khách, Đinh Trường Sinh cấp Lương Vừa Ý gọi điện thoại, nói một lần buổi tối cùng vị kia Đằng Giáp Vọng trao đổi sự tình. Lương Vừa Ý nói hắn nói không sai, việc này tại Mũi Nhọn Sơn đều biết, ảnh hưởng rất xấu, nhưng là những người này lại có thể bình yên vô sự, người có biết cái gì gọi là trời cao hoàng đế xa a? Được rồi, thời gian không còn sớm, ngủ đi, sáng mai không biết còn có khả năng có chuyện gì, ta đến Mũi Nhọn Sơn mới vừa thiên, cũng cảm giác nơi này thật là không đơn giản a. Đinh Trường Sinh thở dài. Một chỗ có một chỗ phong thổ, thời gian dài ngươi sẽ biết. Lương Vừa Ý nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh ngủ không được, đơn giản đi ra cửa phòng, rời cái ghế, tại hành lang bên trong ngồi xuống, hút thuốc, bưng lấy một chén trà, một điểm khôn ý đều không có, nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm đều một chút, hắn không biết chính mình đến nơi này là đúng hay sai, nhưng là nơi này giống như cùng Hồ Châu hoặc là Bạch Sơn so với còn muốn phức tạp rất nhiều, chỗ đó ít nhất là quê hương của mình, nhân cũng là một chỗ người. Cái gì tư duy mọi người đều là không sai biệt lắm. Nhưng là nơi này phong thổ và nhà mình hương so với còn chút yếu kém cự. Lật trên điện thoại bức tranh, đó là đường cá nhỏ cấp chính mình quyển sách kia, thiên hạ vô mưu, nhìn phía trên những cái này thể văn ngôn, tuy rằng đọc lấy đến không có gì khó khăn, nhưng là lý giải vẫn có một chút chúc chắc, cũng may là có thể xem hiểu ý tứ đại khái, thiên hạ vô mưu, chính mình tại nơi này như thế nào mới có thể đâm xuống căn đâu này. Hồi Trung Bắc tỉnh hoặc là Trung Nam tỉnh tạm thời là không thể nào, chỉ có thể là trước tại nơi này an quyết tâm đến, ngủ đông vài năm, theo bên trong Bắc tỉnh té ngã, nơi này có thể bò lên cũng được a. Một cái rất lớn sớm bị điện thoại tiếng chuông đánh thức, Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Lương Vừa Ý đánh đến, lập tức nghe. Này, sớm như vậy. Không còn sớm, người nhanh chút, hôm nay ta còn phải đi Long An trấn, đợi ý một chút thành phố mở. Mở hoàn sau đó đi với ta Long An trấn, tối hôm qua chúng ta vừa đi sau, dùng binh khí đánh nhau lại bắt đầu, đánh đã chết hai người người, cảnh sát phương diện ba cái bị thương, thương thế không rõ, dùng binh khí đánh nhau song phương cũng là bị thương không ít người, đám này nhân a, ta thật sự là đủ được rồi. Lương Vừa Ý phi thường tức giận nói. Ngươi không muốn cấp bách, ta cái này, đúng rồi, của ta nhân sự quan hệ khi nào thì đến trong này. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hỏi, đến tỉnh lý, chúng ta mau chóng làm bọn hắn đem tổ chức của ngươi quan hệ chuyển qua, ngươi muốn đi đâu, quên đi, trên đường nói đi, ta lúc này phải lên đường. Lương Vừa Ý nói xong liền cúp. Đinh Trường Sinh rời giường tắm rửa, nhưng là đến rửa tay ở giữa mới biết được, sáng sớm là không có nước ấm, chỉ có buổi tối có nước ấm, không có biện pháp, chỉ có thể là tắm sạch cái nước lạnh tắm, ngược lại càng thêm tinh thần. Đinh Trường Sinh mặc chỉnh tề. Sau đó tại trên đường mua ăn chút gì, liền đi chính phủ thành phố văn phòng chờ đợi Lương Vừa Ý tin tức. Đinh tiên sinh ngươi mạnh khỏe, Lương thị trưởng đi họp, bằng không ngươi đi trước nàng văn phòng tọa xem như sự thật thượng Lương Vừa Ý thư ký. Tông Tuyết Chân ánh mắt vẫn là thực độc ác, từ hôm qua Lương thị trưởng cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ khi thời gian dài ngắn, cùng với Lương thị trưởng đối với nàng phân phó, chỉ biết vị này Đinh tiên sinh cùng lão bản mình quan hệ không giống bình thường. Cho nên thái độ đối với Đinh Trường Sinh cũng liền phá lệ tốt. Không cần, ta ngay tại ngươi nơi này tọa một hồi a. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Tông Tuyết Chân là Đinh Trường Sinh đi đến Mũi Nhọn Sơn chính phủ thành phố sau nhìn thấy thứ nhất tại mùa này mặc tất chân cùng giày cao cổ nữ nhân, liền Lương Vừa Ý đều mặc vô cùng bảo thủ, không nghĩ tới cái này tiểu thư ký ngược lại dẫn dắt Mũi Nhọn Sơn chính phủ thành phố mốt thời thượng. Tông Tuyết Chân cấp Đinh Trường Sinh rót một chén trà sau mà bắt đầu bận việc chuyện của mình, tuy rằng nàng có thể cảm giác được Đinh Trường Sinh ánh mắt thường thường liền dừng ở trên thân thể của mình, nhưng là nàng coi như không nhìn thấy, như vậy bận rộn đi, chính mình tại chính phủ thành phố tuy rằng không sánh được Lương Vừa Ý, đó là bởi vì mình và Lương Vừa Ý so với đến thiếu một cái quan lớn phụ thân, mà nàng chính mình tự nhận vì vẻ thùy mị của mình so Lương Vừa Ý mạnh hơn nhiều, đây cũng là nàng tự tin địa phương. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Mũi Nhọn Sơn thị báo chí, đều là đưa tin chính phủ thành phố lãnh đạo cũng làm một chút gì linh tinh, nhưng sự thật thượng loại này báo chí một điểm tin tức thực khi tính cũng không có đầy đủ, đưa tin đều là lãnh đạo trước kia làm qua sự tình, chính là thời gian thượng viết hiện tại mà thôi, ngày hôm qua thị ủy thư ký nào thượng Long rõ ràng đi tỉnh thành đi đưa lư tiên rượu, nhưng là lại nói hắn xuống nông thôn chỉ đạo công tác. Thị ủy phòng họp không khí thực khẩn trương. thị ủy thư ký nào Thượng Long sắc mặt thật không tốt nhìn, một cái rất lớn đã sớm nhận được thượng cấp điện thoại, đổ ập xuống dạy dỗ một chút, thế mới biết là Long An trấn xảy ra vấn đề. Hơn nữa vấn đề không nhỏ, hắn cảm giác được chính mình thực oan, chính mình rõ ràng cấp lương vừa ý thông báo, làm nàng nơi đi lý, nhưng là không nghĩ tới nàng đi sau lại trở về, này mới đưa đến mặt sau tiếp tục dùng binh khí đánh nhau. Nhưng là thượng cấp ai dám nói lương vừa ý không phải là, cái này không phải là cấp chính mình đại lão bản nan kham ư, hiện tại cơ bản đều biết lương vừa ý đến từ nơi nào, là bối cảnh gì, ai cũng không có khả năng cùng lương vừa ý cứng rắn đến, cái này không phải là tự làm mất mặt sao. Nhưng là nào Thượng Long hôm nay là thật sự không nhịn được, bởi vì chuyện này là yếu vấn trách lời nói, Long An trấn chính đảng lãnh đạo đều phải chịu trách nhiệm, đây mới là hắn nhịn không được muốn mắng nhân nguyên nhân. Lương thị trưởng, người ngày hôm qua vì sao lại trở về, người lưu tại đó bên trong lời nói, cố gắng việc này liền sẽ không phát sinh. Nào Thượng Long nói, Lương vừa ý nghe vậy, để bút trong tay xuống, nhìn về phía nào Thượng Long, hỏi Hà thư ký, Long An trấn đảng ủy thư ký Tề Sơn làm mai tai nghe ngươi nói, năm nay tiền cứu tế muốn giảm phân nửa phải không? Cái đó và dùng binh khí đánh nhau có cái gì quan hệ? Nào Thượng Long hỏi. Ngày hôm qua dùng binh khí đánh nhau, trên mặt ngoài nhìn là bởi vì thủy, nhưng là ta đi sau đó, bọn hắn đàm không phải là thủy, mà là năm nay tiền cứu tế giảm phân nửa sự tình, dân chúng mãnh liệt yêu cầu chẳng những không thể giảm phân nửa, còn muốn gia tăng gấp đôi mới được, này có biện pháp điều giải ư, cái này không phải là áp chế chính phủ là cái gì? Lương vừa ý hỏi ngược lại. 3363 luân hồi. Cho nên ngươi liền trở về. Ta nói cho bọn họ. Tiền cứu tế sự tình ta không biết, ta trở về tìm hiểu một chút lại trả lời thuyết phục bọn hắn, thủy sự tình ban ngày điều giải, ta vốn chính là chuẩn bị hôm nay đi Long An trấn, ai biết phía sau sẽ phát sinh dùng binh khí đánh nhau, hơn nữa, Long An trấn Tề Sơn bí thư lúc đó chẳng phải tại hiện trường ư, dùng binh khí đánh nhau có thể quy kết đến là ta không có ở hiện trường nguyên nhân sao? Lương vừa ý cũng không phải là hiền lành, cái này hắc oa là tuyệt đối không có khả năng lưng, hơn nữa. Mình coi như là có trách nhiệm, cũng không có khả năng lưng trách nhiệm. Thành phố rất nhiều việc thật là Lương vừa ý không biết, nhưng là này bị Lương vừa ý bắt được nhược điểm, làm cho này một đợt giằng co, nào Thượng Long bị Lương vừa ý đổi một câu đều nói không ra. Nhanh như vậy liền mở hoàn rồi hả? Đinh Trường Sinh nhìn đến Lương vừa ý trở về, đứng dậy đi vào phòng làm việc của nàng, hỏi. Đi thôi, đi Long An trấn, trên đường nói sau. Lương vừa ý nói, lái xe vẫn là đằng giáp vọng, lần này hắn không nói nhiều, Lương vừa ý sau khi lên xe nói nơi này rất nhiều việc ta cũng không biết, giống như là sau lưng ta làm tự đắc, tối hôm qua sự tình là chúng ta sau khi trở về phát sinh, cái này tốt lắm, chết người, việc nháo đại rồi, thượng cấp lãnh đạo cũng muốn đến, Hà thư ký mới hoảng. Tỉnh lãnh đạo, không phải là, Châu lãnh đạo, Lương vừa ý nói, mũi nhọn Sơn Thị là huyện cấp thị. Lệ thuộc ở Lợi Xuyên Châu tự trị, Lợi Xuyên thì cách đây xa hơn, đi tới nơi này không biết khi nào nữa nha, mũi nhọn Sơn chỗ này mặc dù cách tỉnh thành không tính là xa, nhưng là lại thuộc về Lợi Xuyên thị, đây cũng là Đinh Trường Sinh thực phí giải địa phương, nếu đem mũi nhọn Sơn thì quản lý do tỉnh thành An Sông thị, phát triển sẽ tốt hơn, dĩ nhiên, cái này không phải là ai dễ dàng có thể làm chủ, điều này cần Quốc vụ viện phê chuẩn. Cái này tốt lắm. Đến Long An trấn phi thường khí phái trấn chính phủ trước cửa thời điểm, nơi này sớm đã thành một mảnh bạch biển hoa, khắp nơi hạ táng khi trên đường tát màu trắng tiền giấy, hai cỗ quan tài phân biệt dừng ở trấn chính phủ cửa chính hai bên, màu đen quan tài thật là chói mắt. Nào Thượng Long đi ở phía trước, mặt sau theo lấy chính là lãnh đạo thành phố, nào Thượng Long không quản những người này hô thiên hào tiếng khóc, trực tiếp vào trấn chính phủ, Tề Sơn sớm chờ ở cửa nhận lấy bọn họ. Hà thư ký, Lương thị trưởng. Thật sự là thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình đi đến bước này, cũng không nghĩ tới bọn hắn thật đánh lên đến, ta hết cố gắng lớn nhất rồi, vẫn như cũ không có thể ngăn cản bi kịch phát sinh, ta nguyện ý chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tề Sơn vừa thấy được thành phố hai vị này lãnh đạo, lập tức liền bắt đầu mình kiểm điểm lên. Người nói đúng, lần này xử phạt ngươi không thể thiếu, ta cũng không thiếu được, thành phố lãnh đạo nào đều không thể thiếu, nói đi, ý kiến gì, phải bao nhiêu tiền. Nào Thượng Long há mồm hỏi. Mỗi người 100 vạn, bị thương còn muốn chữa lành thương, mỗi cá nhân 10 vạn, đây là hắn nhóm điểm mấu chốt, thiếu đàm không xuống. Tề Sơn nhỏ giọng nói. Nào Thượng Long nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía Tề Sơn, nói Tề Sơn, ngươi có thể thực có can đảm công phu sư tử ngoạm a, chúng ta thị hàng năm thu vào mới bao nhiêu tiền ngươi không phải là không có sổ a, lại dám há mồm muốn nhiều tiền như vậy. Ngươi điên rồi. Lương Vừa Ý nghe vậy, lật cái bạch nhãn, không nhìn hắn nữa nhóm tại nơi này mình diễn trò, trực tiếp đi ra cửa tìm Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đứng ở dưới lầu nhìn cửa chính quan tài, cảm thấy được bên người đến đây người, vừa nhìn là Lương Vừa Ý, nói ngươi tin tưởng luân hồi sao? Cái gì, luân hồi, Phật gia tín, ta không tin, nhân liền cả đời này, kiếp sau ta không chờ được. Lương Vừa Ý nói, ta không phải nói cái kia luân hồi, ta nhớ được ta lúc ấy đương trưởng trấn thời điểm, giống như là ngày hôm qua bộ dạng, nhoáng lên một cái đã nhiều năm như vậy, ta cảm giác lúc ấy cái kia chính mình lại trở về, kỳ thật Long An trấn vẫn có không ít tài nguyên, chính là cái này lãnh đạo ban từ quá ngu ngốc, Lư Tiên bí thư nếu như vậy yêu thích Lư Tiên, vậy hãy để cho hắn trở về bán Lư Tiên tốt lắm, người không phải hỏi ta muốn đi đâu ư, liền đem ta đương một cái giúp đỡ người nghèo cán bộ a, giúp ta đem cái này đảng ủy thư ký cầm xuống là được. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi không phải đâu, ta là muốn cho ngươi ở lại thành phố giúp ta, ngươi xuống ta tìm ai giúp đỡ đây. Ta là chay nhanh ngươi đến, hiện tại một năm đã qua một phần tư rồi, ta làm đến cuối năm, nếu như đến lúc đó không có đổi mới, ta lại về thành phố không muộn, hơn nữa, ta làm ra chút thành tích đến, ngươi trên mặt không phải là cũng có quang sao. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý thật đúng là có một chút tâm động. Bởi vì nàng tâm lý minh bạch, mình coi như thị trường thành phố, nhưng là không có chính mình căn căn bản chất không tới, nói cái gì đều là vô dụng, nếu Đinh Trường Sinh có thể đem Long An trấn phát triển, kia mình cũng sẽ có sức mạnh nói chuyện. Việc này ta không làm chủ được, cũng không thể trải qua thành phố, ta trực tiếp đi tỉnh thành, tổ chức của ngươi quan hệ không phải là đến tỉnh thành nha, lại tăng thêm nơi này đúng lúc là đã xảy ra chuyện, mượn lấy cớ này đem Tề Sơn đổi đi, đã ở tình lý bên trong. Ngươi nếu thật làm xong tính toán, ta có thể thử xem. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta chuẩn bị sẵn sàng, từ đầu làm lên A, làm qua thị trường, lại đến một cái trấn thượng làm liên quan, còn có thể làm hay không đi xuống. Lương Vừa Ý nhìn Đinh Trường Sinh, rất lâu mới nói thật, Đinh Trường Sinh, ta thật bội phục ngươi, hàng năm kỷ ủy không biết xuống cấp bao nhiêu quan viên, nhưng là những người này xuống cấp cũng liền ý vị con đường làm quan chung kết. Lại không xoay người cơ hội, càng không có không nể mặt qua lại làm điểm chuyện thật, đi giáng cấp sau đơn vị báo danh đi làm, người cư nhiên còn có thể xoay người lại đương cái này trấn đảng ủy thư ký, ta thật sự là rất bội phục ngươi. Ít nhất những thứ vô dụng này a, ta cũng cảm giác bị người khác chế giễu rồi, cho nên mới tới đây trời cao hoàng đế địa phương xa tị tị phong đầu, thuận tiện làm điểm chuyện thật, coi như mình là giúp đỡ người nghèo cán bộ, làm một đoạn thời gian rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Ân, việc này giao cho ta, ta cho ta ba gọi điện thoại, việc này cứ quyết định như vậy. Lương Vừa Ý nói. Lương Vừa Ý tiếp tục lên lầu đi họp, Đinh Trường Sinh chạm tại trong sân nhìn thiên, sau đó lên ký túc xá tầng cao nhất, hắn hiện tại liền đem mình làm nơi này chủ nhân, bởi vì chỉ cần là Lương Vừa Ý đáp ứng làm sự tình, cơ bản vấn đề không lớn. Long An trấn thật không tính lớn, trấn chính phủ xem như Long An trấn tốt nhất kiến trúc rồi. Còn lại liền ba tầng lầu đều rất ít, chứ đừng nói chi là cái khác kiến trúc cao lớn rồi. Theo trình độ nhất định tôi nói, cao lớn kiến trúc cũng là kinh tế địa phương thực lực tượng trưng, cho nên phương chính phủ cử nợ xây nhà cao tầng là có đạo lý, ít nhất có thể hố nhất hố dân chúng. Ngay tại Đinh Trường Sinh còn tại mái nhà nhìn bốn phía phong cảnh thời điểm, nhìn đến Tề Sơn vội vàng ra ký túc xá đi cửa chính, cũng không biết hắn là như thế nào cùng cửa người nói, kia một vài người chỉ chốc lát liền rời đi sạch sẽ. Liền quan tài đều khiêng đi rồi, Đinh Trường Sinh biết, đây là đàm tốt bồi thường linh tinh được rồi. JS3V3 3364 gặp được đối thủ. Này 200 vạn là ai đào? Trấn thượng vẫn là thành phố. Lương Vừa Ý còn tại cùng nào Thượng Long tranh chấp chuyện này. Lương thị trưởng, chuyện này dừng ở đây, đến thị sát châu lãnh đạo ở trên đường, muốn đã tới thấy như vậy một màn, làm sao bây giờ? Người nghĩ rằng chúng ta lưỡng trên mặt ai có ánh sáng ư, việc này trước bình ổn, đợi cho châu lãnh đạo đi lại có chịu không? Nào Thượng Long có chút căm tức nói. Lương Vừa Ý sửng sốt, hỏi Hà thư ký, vừa mới ngươi nói cái kia một chút không tính toán gì hết à? Nếu đến lúc đó không cho bọn hắn tiền, tính ai? Hơn nữa, bọn hắn dùng binh khí đánh nhau còn lý luận, vì sao chính phủ thường tiền. Ta tại nơi này trước nói rõ ràng, thì tài chính không cái này dự toán. Tề Sơn có chút ngoài ý muốn nhìn Lương Vừa Ý cùng Nào Thượng Long cãi nhau, tại mắt của hắn bên trong, thật đúng là không ai dám đối với Nào Thượng Long nói như vậy, nhìn lão bản mình gương mặt xinh vô có thể yêu bộ dạng, Tề Sơn xem như biết lão bản mình là thật gặp được đối thủ. Bởi vì phải làm Đinh Trường Sinh sự tình, nơi này sự tình xử lý xong sau đó, Lương Vừa Ý mượn cỗ này tính tình lập tức ly khai Long An Trấn, trải qua mũi nhọn Sơn Thị liền ngừng cũng chưa ngừng, trực tiếp mở hướng tỉnh thành An Sông Thị. Đinh Trường Sinh lưu tại mũi nhọn Sơn Thị chưa cùng đi, bởi vì hắn nhận được Diệp Di Quân tin tức, nàng mướn một chỗ nhà, đã bắt đầu ủy thác chủ cho thuê nhà bắt đầu thu thập, làm Đinh Trường Sinh đi qua nhìn một chút như thế nào, theo phía trên điện thoại bức tranh nhìn cũng không tệ lắm. Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý đi rồi, Nào Thượng Long vẫn chưa rời đi nơi này, Hòa Châu lãnh đạo liên hệ một chút, muốn đến xế chiều mới có thể đến mũi nhọn Sơn nội thành. Bí thư, giữa trưa tại nơi này dùng cơm a, ta đều dự chuẩn bị tốt, liền tại trên phố tiệm cơm bên trong. Nào Thượng Long nói, đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn bên ngoài cửa chính dọn dẹp vệ sinh người, Nào Thượng Long không đầu không đuôi hỏi một câu nói Tề Sơn, ngươi ở đây làm mấy năm? 5 năm trưởng trấn, 5 năm bí thư, gần 10 năm. Lão gia tử nhà ngươi còn tốt đó chứ? Cũng may, còn có thể hoạt động, chính là này sản lượng thì không bằng trước rồi, hắn đang dạy đồ đệ làm như thế nào đâu. Tề Sơn nghe lãnh đạo hỏi nhà mình lão tử, chỉ biết hắn không phải là hảo tâm hỏi cha mình thân thể thế nào, mà là nhớ thương Lư Tiên rượu đâu. Đoạn thời gian này tìm ta muốn rượu nhiều người rất nhiều, đều nói hiệu quả tốt. Nhưng là này sản lượng quá ít, cùng không lên cung hóa, giống như là ta rất keo kiệt giống nhau, như vậy nói, đắc tội không ít người, lão gia tử nhà ngươi thân thì không tốt lắm, này đều nhiều hơn đại tuổi, nói không dễ nghe lời nói, nếu ngày nào đó lão gia tử nhà ngươi trôi qua, tay nghề này ngươi sẽ sao? Ngươi không có khả năng, giáo cho người khác rồi, ngươi lại trông cậy vào người khác sao? Nào Thượng Long hỏi, Tề Sơn sừng sốt, thăm dò nói giáo đồ đệ cũng không phải là người khác. Là lão bà của ta, nàng luôn luôn tại trong nhà học, đây là tổ truyền đồ vật, làm sao có khả năng giáo cho người khác đâu này. Phải không, đệ muội tay nghề như thế nào đây? Nào Thượng Long cười hỏi nói. Tề Sơn nhìn đến hắn nụ cười nội tâm dùng mình, nói cũng may, này vài lần đều là cha ta chỉ đạo nàng làm, đúng rồi, phía trước đều là làm Lư Tiên rượu, hiện tại cũng làm Lư Tiên khác sản phẩm, trong nhà lên chân không đóng gói cơ, lão bà của ta muốn mở rộng kinh doanh. Ngươi nhìn, muốn hay không mang một ít cho ngài nếm thử. Nào Thượng Long nhìn đồng hồ tay một chút, nói hiện tại Châu lãnh đạo còn phải đợi một đoạn thời gian, đi thôi, đi nhà ngươi nhìn nhìn. Đi nhà ta, trong nhà không an bài cơm, nơi này tất cả an bài xong. Tề Sơn nói, không có việc gì, đi nhìn nhìn lão nhân gia, tùy tiện ăn một chút là được. Tề Sơn bất đắc dĩ, lãnh đạo nói như thế nào, vậy thì phải làm sao làm. Vì thế Tề Sơn lái xe mang theo Nào Thượng Long đi nhà mình chỗ thôn. Tề Sơn a, lần này sự tình ngươi muốn gánh vác điểm trách nhiệm, huống hồ ngươi tại trấn thượng làm thời gian cũng không ngắn rồi, cũng nên dịch chuyển vị trí, nhưng là ngươi vừa đi sau, ta liền lo lắng rượu này vấn đề, nếu cung ứng không lên lời nói, những người lãnh đạo đều có khả năng không cao hứng, ngươi tuy rằng lưng điểm trách nhiệm, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, thành phố cục hành ngươi muốn đi đâu cái bộ môn. Ta làm người ta cho ngươi dọn ra phương. Nào Thượng Long nói. Thật, cảm ơn lãnh đạo, ngươi yên tâm, rượu sự tình không là vấn đề, nhất định cung được. Tề Sơn lại lần nữa bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, ngươi nghĩ nghĩ muốn đi đâu cái cục đi, quay đầu nói cho ta sẽ sắp xếp tốt vị trí của ngươi. Nào Thượng Long nói. Tề Sơn nhà cách xa trấn chính phủ chẳng phải là rất xa, bằng không. Năm đó Nào Thượng Long cũng không có khả năng luôn hướng đến nhà hắn chạy, thường xuyên qua lại đã cảm thấy rượu này là đồ tốt, khi đó vẫn là chính mình uống chút mà thôi, đến sau này liền kiêu ngạo, nhưng là một giọt rượu cũng chưa bán đi, lại vì Tề Sơn con đường làm quan phô bình đường. Dùng binh khí đánh nhau hai gia tộc kia đầu lĩnh chính là ai? Nào Thượng Long hỏi. Lãnh đạo, việc này bao tại trên người ta, chỉ cần là tiền đến vị, ta cam đoan bọn hắn sẽ không tiếp tục nháo sự. Gây sự nữa lời nói, ta sẽ nhường bọn hắn biết chính phủ lợi hại, mấy năm nay đem hắn nhóm làm hư rồi. Tề Sơn nói, đừng nói những cái này thí thoại, dân tộc chính sách ngươi tốt tốt học, chớ chọc đi ra đại phiền toái, đến lúc đó ta có thể không che chở được ngươi. Nào Thượng Long nói. Rất nhanh, Tề Sơn xe chạy đến nhà cửa, Nào Thượng Long theo phía trên xe sau khi xuống tới, bị Tề Sơn thỉnh đến nhà. Cha, Hà thư ký nhìn ngài đã tới. Vào cửa về sau, một cái lão đầu đang ở sân thu thập thảo dược, đây là bào chế lưu tiên rượu ắt không thể thiếu tài liệu. Mà trong sân xả dây dài từ phía trên, treo từng cây một lưu tiên, dài ngắn không đồng nhất, nhưng là đen tui tỏa sáng, đây là tại phơi nắng, đợi cho làm pha rượu hiệu quả cao hơn. Hà thư ký tốt, ra đi, ta chân này không được, không đứng lên nổi. Tề Sơn cha chạm đều không đứng lên nổi, còn dẫy dụa cùng Nào Thượng Long nắm chặt tay, thấy như vậy một màn, Nào Thượng Long nội tâm bên trong có chút lo lắng mơ hồ. Này lão đầu nếu xong đời, sản phẩm chất lượng có thể bảo đảm sao? Tề Sơn lão bà Lệ Hương nghe đến trong sân có người nói chuyện, gấp gáp đi ra, vừa nhìn là Tề Sơn mang theo lãnh đạo trở về, lập tức cười đón đi ra. Hà thư ký, ngươi nhưng là mấy hôm không có tới. Lệ Hương ánh mắt giống như có thể nói, nhìn xem Nào Thượng Long tâm lý một trận ngứa, dĩ nhiên, hiện tại này quang thiên hoa ngày, cũng không thể làm chút gì, trước kia sự tình đều đi qua rồi. Hiện tại chỉ có thể là tốt đẹp nhớ lại. Công tác bận rộn nha, đệ muội cực khổ, lão gia tử đều như vậy rồi, trong nhà sự tình đều rơi tại thân ngươi phía trên rồi. Nào Thượng Long có chút phiến tình nói. Vất vả gì, trong phòng ngồi đi. Dứt lời, cũng không quản Tề Sơn, lập tức đem Nào Thượng Long lui qua phòng bên trong. Tề Sơn vừa nhìn tình huống này, cư nhiên không dám theo vào đi. Ngược lại nghiêm trang tỏa tại trong sân cùng cha mình tham thảo khởi dưỡng sinh cùng lưu tiên rượu bào chế phương pháp. Này một phòng rượu, khi nào có thể sử dụng? Nhìn đến trong phòng tất cả đều là bào chế vạc rượu, Nào Thượng Long tâm lý có chút yên ổn hỏi. JS3V3 3365 nhìn thật là náo nhiệt. Lão bản, này nhà bao nhiêu tiền thuê? Đinh Trường Sinh dựa theo Diệp Di Quân cung cấp địa chỉ đi xem nhìn, cũng không tệ lắm, tiểu khu rất cao cấp. Vấn đề là nơi này trang hoàng coi như là tương đối thủy triều, không giống lúc trước phòng cũ tử. Mỗi tháng 1.500, lão bản đang chỉ huy nhân viên vệ sinh nhân viên làm cuối cùng dọn dẹp. Nhà này lâu còn có khác phòng chống tử ư, ta nghĩ tại nơi này thuê một bộ nhà. Đinh Trường Sinh nói, người thật nghĩ thuê à, tầng cao nhất cũng là của ta, đây là 3 tầng tầng 5 mang lầu các tiểu phục thức, mỗi tháng 2.000, có mướn hay không? Chủ cho thuê nhà hỏi. Đinh Trường Sinh theo lấy chủ cho thuê nhà đi tầng cao nhất nhìn nhìn nhà, thật đúng là không tệ, trang hoàng cũng không sai biệt lắm, để cho Đinh Trường Sinh vừa lòng chính là tầng cao nhất lầu các tương đối rộng xưởng, tuy rằng khả năng mùa đông lạnh mùa hè nóng, nhưng là mình cũng tại nơi này ngây ngô không được bao dài thời gian, nếu lương vừa ý bang chính mình hoạt động xuống Long An trấn đảng ủy thư ký, chính mình đứng ở trấn thượng thời gian hẳn là tương đối nhiều. Thuận lợi thuê phía dưới căn phòng này từ, Đinh Trường Sinh cấp Lương vừa ý gọi điện thoại, làm nàng tại tỉnh thành mua cho mình điểm gia cụ, làm người bán cấp phát, Lương vừa ý thế mới biết Đinh Trường Sinh tại mũi nhọn sơn thị mướn nhà. Phòng cho thuê tử sự tình ngươi cùng ta nó một tiếng, ta làm văn phòng cấp ngươi đi làm không thì xong rồi, ngươi còn chạy loạn cái gì? Người khác tiến hành lời nói, khẳng định sẽ thêm nghĩ, ta phòng cho thuê tử địa phương chính là ngươi tiểu khu, vừa vặn có phòng chống tử. Ta liền mướn. Đinh Trường Sinh nói. Vừa nghe Đinh Trường Sinh phòng cho thuê tử tiểu khu đúng là chính mình ở tiểu khu, còn tự mình đi phòng cho thuê tử, Lương vừa ý nội tâm ngòn ngọt, chỉ biết Đinh Trường Sinh là có ý gì rồi, liền vội vàng làm Đinh Trường Sinh đem cần đồ vật phát, sau đó làm lái xe đằng giáp nhìn lại mua, lái xe đều là mua đồ hảo thủ, nhất là vì nhà nước mua đồ, bọn hắn càng muốn chạy cái này chân. Lệ Hương đơn giản thu thập vài món thức ăn. Tề Sơn người một nhà cùng Nào Thượng Long liền tại trong sân ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Tề Sơn mấy năm nay tại trấn thượng làm không sai, ta nghĩ điều hắn đi thành phố công tác, về sau khả năng rời nhà liền xa một chút, vốn là, ta cũng không hy vọng hai người các ngươi lỗ hổng lưỡng địa ở riêng, nhưng là rượu này, sự tình quan Tề Sơn con đường làm quan, những người lãnh đạo đều uống quen rượu này rồi, các ngươi nếu rời đến trong thành đi, chỉ sợ bào chế những rượu này tất nhiên không thể dễ dàng, cho nên. Hà thư ký, người yên tâm, các nàng đều không đi trong thành, ta chính mình đi phía trên ban là được, các nàng còn tại ở nông thôn bào chế rượu, tuyệt đối chậm trễ không được những người lãnh đạo uống rượu, lãnh đạo, ta suy nghĩ một chút, thuế vụ cục hoặc là quốc thổ cục không tệ, ta nghĩ. Hà hai cái này cục ngươi nghĩ đều không cần nghĩ, hiện tại thuế vụ cùng quốc thổ đều là vuông góc quản lý, tuy rằng ta giúp ngươi vận hành một chút cũng có thể đi vào, nhưng là cuối cùng bị người nắm cán, hiểu chưa, trừ bỏ những cái này vuông góc quản lý bộ môn, ngươi chọn lựa cái khác bộ môn a. Nào Thượng Long không đợi Tề Sơn nói xong, liền cự tuyệt nói. Vậy cục tài chính hoặc là cục công an a, ta cảm thấy cái khác cục hành cũng không nhiều lắm ý tứ. Tề Sơn có chút không vui nói. Vậy thì tốt, người tới trước cục công an làm cái phó cục trưởng a, sang năm cục trưởng lui ngươi bổ sung, bây giờ còn chưa được, ngươi một năm này tốt tốt làm quen một chút nghiệp vụ, cục tài chính không phải là tốt như vậy làm, hiện tại thành phố hàng năm đều thiếu hụt, tìm khắp nơi tiền, ngươi có thể tìm đến tiền sao? Nào Thượng Long hỏi. Điểm này Tề Sơn đương nhiên là biết, cho nên cũng không cùng Nào Thượng Long tranh cãi nữa việc này, cục công an cũng không tệ, hiện tại chú trọng duy ổn, hàng năm đều có không ít tiền bát xuống. Kỳ thật tại đây cái địa phương cứt chim cũng không có, căn bản không hao phí nhiều tiền như vậy, thị cục có bao nhiêu mập hắn sớm liền nghe nói qua. Châu lãnh đạo đến thị sát cũng chính là đi cái bộ dạng, nhìn đến sự tình đều xử lý xong, chính là nói ra để ý gặp, sau đó Nào Thượng Long bồi tiếp Châu lãnh đạo đi mũi nhọn sơn thị, phỏng chừng lại là một chút tọng, sau đó tiễn bước xong việc. Các người vị mỹ nữ kia thị trường, như thế nào không thấy được nàng? Vài chén rượu hạ đỗ. Vị này Châu lãnh đạo nháy con mắt nói. Ta cùng nàng nói, Châu lãnh đạo muốn tới, nhưng là nàng nói còn có việc, kêu cũng gọi không đến, người cũng biết, nhân gia là gì bối cảnh, cho nên, thôi được rồi, đến, uống rượu. Nào Thượng Long không để lại dấu vết cấp Lương vừa ý lên nhãn dược. Người chính là có bối cảnh đi nữa, Cường Long khó ép địa đầu xà, đi đến ta địa bàn phía trên, ngươi là Long cũng phải vòng lấy, càng huống hồ ngươi cái con bé này. Cho nên Nào Thượng Long vẫn luôn đối với Lương vừa ý không nhìn tại mắt bên trong, về phần nàng muốn làm gì, người nguyện ý làm gì liền làm cái đó, thành phố sự tình ngươi nói không tính, lão tử mới là nơi này thổ hoàng đế. Được rồi, đối với như vậy không hiểu chuyện người, người Nào Thượng Long phải tăng cường quản lý, ta nghĩ tiếp theo đến thời điểm nàng tốt nhất là cùng ta uống một chén. Châu lãnh đạo hiển nhiên là uống nhiều rồi. Đinh Trường Sinh rất rõ ràng một sự kiện. Thì phải là chính mình đến nơi này, chính là chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên, nếu muốn ở nơi này xài được, nhất định phải trong sáng trong tối có một tay, cho nên, trước khi hắn tới, liền cùng với Đỗ Sơn Khôi nói chuyện điện thoại, làm hắn xử lý xong Bắc Kinh sự tình, liền đến mũi nhọn Sơn cùng chính mình hội hợp, hơn nữa đoạn thời gian này hắn vẫn luôn tại suy nghĩ chính mình đi qua mấy năm nay trải qua, cho ra một cái kinh người kết luận, thì phải là chính mình trợ lực quá ít, trừ bỏ Đỗ Sơn Khôi. Có thể dùng người thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cho nên, lúc này đây hắn muốn hấp thụ giáo huấn, nhiều nuôi chồng chính mình vây cánh, mới là hoành hành ngang ngược không có con đường thứ hai. Tuy rằng này không dễ dàng, nhưng là lại là thế tại phải làm. Đi một mình vào nhất quán cơm, tuy rằng mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng thu thập vô cùng sạch sẽ. Đinh Trường Sinh tìm cái địa phương ngồi xuống, lão bản, đến bát phấn, chén lớn, bỏ nhiều tiêu. Vừa mới ngồi xuống không lâu, phấn còn không có đi lên, ngoài cửa hô lạp lạp tiến vào tứ năm người, vào nhà liền đem khảm đao vỗ vào bàn ăn phía trên, sau đó kêu la, lão bản, mang thức ăn lên thượng phấn. Chờ một hồi, lão bản là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, nữ nhân dọa có chút run run, nhưng là còn tại cố giả bộ bình tĩnh bộ dạng, nam nhân chuyên tâm làm phấn. Lão bản, hôm kia sự tình, người suy nghĩ thế nào? Này bảo hộ phí là giao còn chưa phải giao. Một cái nhuộm tóc đỏ ra hỏa khiêng khảm đao đi đến tủ kính một bên, nhìn bên trong đang tại làm phấn lão bản, hỏi. Lão đại của các ngươi là ai? Ta tổng cộng nộp 2 phần bảo hộ phí rồi, các ngươi không thể một cửa tiệm thu 2 lần a? Các ngươi nếu không là một cái lão đại, vậy các ngươi liền đem đối phương chém chết, ta giao cho tiền của bọn họ lại giao cho các ngươi nhìn đâu này? Tuổi trẻ lão bản phi thường trấn tĩnh nói. Ngươi có phải muốn chết hay không, ta mặc kệ ngươi giao cho ai tiền, ta đến muốn, ngươi phải giao cho ta. Ta đây sẽ không phải làm rồi, ta còn muốn cuộc sống a. Ta hiện tại hàng tháng tiền kiếm được, một nửa giao bảo hộ phí, một nửa phí tổn, ta liền kiếm cái thét to rồi hả? Nga, đúng rồi, ta đã đánh điện thoại, đợi ý một chút thu ta bảo vệ phí cái kia một đám gặp qua đến, các ngươi đợi ý một chút nếu đánh thắng được hắn nhóm, ta liền giao cho các ngươi. Như thế nào đây? Tuổi trẻ lão bản nói đã ở lý, nếu nộp bảo hộ phí, ngươi phải bảo hộ ta mới đúng, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nhìn đến hôm nay là nhìn thật là náo nhiệt. JS3V3 3366 hồng rùa. Ngài phấn, thỉnh chậm dùng, hạt tiêu không đủ chính mình thêm chút đi. Lão bản thực khách khí đem một chén phấn tự mình bưng, này tại dĩ vãng đều là lão bà của hắn sống, nhưng là hôm nay nàng không dám ra đến đây. Chúng ta đây này, nhanh chút làm, chúng ta cũng đói bụng, lão tử đến đây thời gian dài như vậy, chậm như vậy, ngươi làm như thế nào sinh ý. Tóc đỏ người còn chưa nói hết, ngoài cửa lại tiến đến vài người, mà mấy cái này nhân sau khi đi vào, tóc đỏ vài người rõ ràng mềm nhũn. Ta tưởng là ai chứ, hồng rùa, con mẹ nó ngươi không thật tốt làm lão bà ngươi sinh ý, ngươi tới đây làm gì, cũng nghĩ học nhân gia thu bảo hộ phí a, ngươi đem chính mình đàn đàn cầm lấy nhìn nhìn, đúng quy cách hư, mẹ, cùng lão tử đoạt địa bàn đúng không? Hắc ca, đó là một hiểu lầm, ta không biết đây là ngài địa phương, ta thật không biết, nếu không như vậy, ta lần khác bãi một bàn, tự mình hướng ngài bồi tội, được không? Hồng rùa lập tức liền thật thành con rùa đen rúc đầu, liền vội vàng bồi không phải là, nói tốt. Hồng rùa a, trở về thật tốt làm lão bà ngươi sinh ý, lần khác ta sẽ đi chiếu cố, đừng nghĩ đao này đầu liếm máu sinh ý, ngươi không làm được, ngươi tối đa cũng chính là làm một chút lão bà ngươi cái bụng sinh ý, đừng nghĩ những thứ vô dụng này, cuốn xéo. Vị này kêu hắc ca người nói một câu tát một cái hồng rùa khuôn mặt, nói xong, hồng rùa khuôn mặt đều đánh sưng lên, vừa mới còn kiêu căng kiêu ngạo hồng rùa, này biết một chút tính tình cũng bị mất. Trở về thật tốt suy nghĩ, cút đi, đúng rồi, ngày đó ta nhìn thấy gì nhỏ của ngươi tử rồi, so với lão bà ngươi còn đúng giờ, làm lão bà ngươi thật tốt giáo giáo, quá mấy ngày trôi qua chơi đùa. Hắc ca cười vô cùng đáng khinh, nhưng là hồng rùa sừng sốt một cái thí cũng chưa dám phóng, còn gật đầu cười xòa. Hắc ca đám này nhân sau khi đến, đương nhiên không phải là bạch đến, muốn vài món thức ăn, sau đó tại nơi này ăn uống, Đinh Trường Sinh ăn xong trả tiền liền rời đi, còn cho rằng tại nơi này hỗn chiến một hồi, không nghĩ tới hồng rùa như vậy túng, cư nhiên không đánh lên. Đinh Trường Sinh tại trên phố đi không bao xa, nhìn đến hồng rùa vài người theo bên trong tiệm thuốc đi ra, trên tay túi ni lon rất rõ ràng biểu hiện, bọn hắn đây là đi tiệm thuốc mua thuốc rồi. Cũng đúng, hồng rùa khuôn mặt bị đánh sưng tấy, khóe miệng còn chảy máu, không mua chút thuốc thì không được. Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, chạm tại bên cạnh lộ nhìn bọn hắn, rất nhanh, hồng rùa liền phát hiện một mực gắt gao theo dõi hắn nhóm Đinh Trường Sinh, dạng người này khi dễ chân chính hắc xã hội không được, nhưng là đối phó dân chúng đó là một thanh hảo thủ, cho nên nhìn thấy Đinh Trường Sinh xuyên vô cùng chú ý, liền nghĩ tìm Đinh Trường Sinh điểm đen tiền, thứ nhất đơn liền làm đập, hiện tại bổ cứu còn kịp. Ít nhất hôm nay không thể tay không trở về đi. Đinh Trường Sinh vừa nhìn đám này nhân hướng chính mình đến đây, vì thế quay đầu bước đi, nhưng là đối với địa hình nơi này không quen, bất chi bất giác đi vào ngõ cụt. Con mẹ nó ngươi ngược lại chạy a, ngươi chạy cái gì, đem tiền bao cầm lấy, cuốn xéo, không có tiền lời nói, để cho chúng ta đánh một trận xin bớt giận, đúng rồi, ta như thế nào nhìn mặt ngươi quen thuộc, rùa ca, gia hỏa kia liền là mới vừa tại trong tiệm ăn phấn gia hỏa. Không nghĩ tới còn dám theo lấy chúng ta đến chế giễu. Hồng rùa thủ hạ nói. Hồng rùa, như thế nào, trong nhà muốn làm nuôi dưỡng Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, tiếu tiếu hỏi. Quy ca, gia hỏa kia mắng ngươi đâu? Mắng ta, vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đánh hắn nha. Hồng rùa vừa nói, một bên bưng kín miệng, vừa mới nói chuyện miệng há có chút lớn, làm cho miệng mình vừa mới khép lại bộ vị lại kém điểm xé rách. Hồng rùa về sau tổng kết, ngày này là chính mình xui xẻo nhất một ngày, lần thứ nhất mang theo thủ hạ của mình đi thu bảo hộ phí, bị người khác đánh thành đầu heo, muốn đánh cướp một cái xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại bị người đánh một chút. Thuần thục, Đinh Trường Sinh nhìn nằm trên mặt đất kêu rên vài cái ra hỏa, đi thẳng tới hồng rùa nhanh chân bỏ chạy, một chút cũng không lão đại phong độ, nhưng là nếu là hắn có thể chạy rất nhanh cũng được a, cố tình chạy còn không mau, bị Đinh Trường Sinh đạp một cước. Lập tức lấy cái ngã gục, bò lên thời điểm, mặt cũng chưa chi giác. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên mặt đất, nhìn hồng rùa hình dạng, nói muốn làm lão đại, liền vĩnh viễn không muốn bỏ lại huynh đệ, chẳng những không thể bỏ lại bọn hắn, còn phải đi đầu sông đi lên mới được. Tại cháo trong tiệm ta nhìn ngươi lúc bắt đầu còn rất lợi hại, như thế nào thấy cái kia tiểu hắc mập mạp liền túng thành như vậy đâu này. Mấy người các ngươi trước cuốn xéo, ta cùng Quy ca thật tốt nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nghe được cái kia hắc mập mạp nói Hồng Rùa là làm lão bà sinh ý, còn nói muốn đi chiếu cố, nhất đoán có thể đoán được tên gia hỏa này là mặt hàng gì rồi. Hồng Rùa, Quy Ca, đây là cái sống vương bát, dựa vào lão bà ra thịt sinh ý nuôi sống trong nhà chứ sao. Hồng Rùa thủ hạ cũng không phải là cái gì giảng nghĩa khí người, vừa nghe lời này, bò lên bỏ chạy, nếu không quản Hồng Rùa sống chết. Nhìn nhìn, đây là huynh đệ của ngươi, tại ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, chạy đi bỏ chạy, một chút cũng không do dự, ra ở đâu, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, thuận tiện cùng ngươi tán gẫu chút chuyện, kiếm tiền sự tình. Đinh Trường Sinh nói, đại ca, ta có mắt như mù, ngươi vẫn là tha cho ta đi, ta sai rồi, ta không bao giờ nữa sẽ chọc cho ngươi, việc này cùng ta trong nhà nhân không quan hệ. Hồng Rùa coi như là có điểm nam nhân đảm đương. Ngươi yên tâm, ta vừa mới nói đúng thật, còn có cái kia hắc ca, ta sớm muộn gì đều có khả năng xử lý hắn, cái này ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện, hiện tại đi trước nhà ngươi, ta và ngươi đàm chút chuyện, lão bà ngươi không phải là việc buôn bán nha, ta chiếu cố một chút việc buôn bán của nàng không được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hồng Rùa gặp chính mình nói không có gì cả dùng, chỉ có thể là kiên trì mang Đinh Trường Sinh trở về nhà. Nơi này là một cái tiểu khu. Vừa nhìn chính là thế kỷ trước thập niên 80 kiến thiết, cũ nát không chịu nổi, Hồng Rùa vừa mới nghĩ muốn xuất ra chìa khóa mở cửa bị theo bên trong đẩy ra, một cái nam nhân đẩy cửa đi ra, liền mắt nhìn cửa Đinh Trường Sinh cùng Hồng Rùa, sau đó lững thững xuống lầu đi. Mà Đinh Trường Sinh cùng Hồng Rùa vừa mới đi vào, liền nhìn đến trong phòng ngủ một cái nữ nhân bọc lấy đầu ngủ đi rửa tay lúc, Hồng Rùa chỉ sofa, ý bảo Đinh Trường Sinh mời ngồi, mấy phút sau. Cái kia nữ nhân đã rửa mặt chải đầu trang điểm đi ra, liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói ngươi đi trước tắm rửa a, chờ ta một hồi, hôm nay hơi mệt. Không phải là, hắn không phải là đến cái kia, đây là ta bằng hữu, là đến chơi. Bằng hữu, đến chơi cái gì, không ngoạn ta ngoạn ngươi à. Hồng Rùa lão bà liền mắt nhìn bị đánh thành đầu heo hắn, một điểm thương hại đều không có, lập tức đi phòng ngủ. Đừng để ý, nàng cứ như vậy. Cái kia, ta ngài gọi như thế nào? Hồng Rùa cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, nhưng là Đinh Trường Sinh không đụng tới, chén trà này không biết dùng đến đã làm gì việc, chính mình ngại bẩn. Lão bà ngươi bao lớn? Đinh Trường Sinh hỏi. 25, vừa mới qua sinh nhật, 25 đầy tuổi. Hồng Rùa xiểm cười nói. Ngươi bởi vì nàng còn có thể làm vài năm, Đinh Trường Sinh gõ gõ khói bụi, hỏi. Hồng Rùa lắc lắc đầu. Phi thường bất đắc dĩ nói ta cũng không biết, nhưng là trừ này, chúng ta không cái khác đường sống. JS3V3 3367-3 kế quân. Người thúi lắm, ta không tin trừ bỏ làm chuyện này sẽ không cái khác có thể làm rồi hả? Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng nổi giận nói. Hồng Rùa đương nhiên không dám cùng Đinh Trường Sinh đối nghịch, chỉ có thể là khúm núm không dám lên tiếng. Phía sau, Hồng Rùa lão bà mặc xong quần áo đi ra. Sau đó đi đến Đinh Trường Sinh bên người, một tay ôm cổ của hắn, Đinh Trường Sinh nhất trốn, nàng cư nhiên thuận thế ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên ôm cổ của hắn. Đinh Trường Sinh nhíu nhíu mày, liền đẩy ra nàng, thiếu chút nữa té ngã trên đất phía trên, chàng diện một lần phi thường lúng túng khó xử. Tiểu ca ca còn thực thẹn thùng a, ngươi cùng ta ra nam nhân là bằng hữu, ta đương nhiên phải chiếu cố một chút rồi, đừng kích động như vậy thôi. Nói. Nữ nhân này lại dán đi lên, bất quá, lúc này đây không như vậy nóng hổi, chính là ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người mà thôi. Ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh quay đầu hỏi Hồng Rùa lão bà nói. Kiếm không bao nhiêu tiền, vài ngàn khối tiền, được thông qua đủ hoa. Vậy thì tốt, ta hàng tháng cho các ngươi 2 vạn, theo bên trong này dọn đi, tìm cao cấp tiểu khu, phòng cho thuê tử ở, đợi tin tức ta, mỗi làm thành nhất đơn sinh ý. Tháng kia tiền liền gấp bội, như vậy có thể chứ, so ngươi ở đây lui tử lui hoạt có phải hay không cường rất nhiều, đúng rồi, cái kia gọi là gì hắc ca ở đâu, đem địa chỉ cho ta. Đinh Trường Sinh đối với Hồng Rùa nói. Cái kia, ngươi vừa mới nói sự tình đương thật, Hồng Rùa hỏi. Đó là đương nhiên, ngày mai đi phòng cho thuê tử A, tốt nhất là thuê cách thị ủy chính phủ thành phố gần một chút địa phương, đừng quá xa, không tiện, đến lúc đó nên làm gì. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, trước đi tìm nhà, theo bên trong này dọn đi nói sau, ngươi làm ăn này không muốn làm tiếp rồi, đi bệnh viện tra một chút, đừng có cái gì bệnh. Đinh Trường Sinh nói xong đứng lên đi ra ngoài, Lâm đi tới cửa, theo bên trong bao cầm lấy 1.000.000 đồng tiền nhưng hướng về phía Hồng Rùa. Ngươi tốt nhất là chiếu ta nói làm, bằng không lời nói, ta còn có khả năng tìm ngươi nữa, cho đến lúc này, sẽ không khách khí như vậy rồi, ta thích nghe lời, không nghe lời một mực không cần. Đinh Trường Sinh nói, nhìn Hồng Rùa viết địa chỉ, cái này hắc ca là mũi nhọn sơn thị một cái tiểu đầu mục, hắn phía trên còn có lớn hơn nữa hắc xã hội, lũng đoạn không ít ngành nghề, nhưng là thị cục lại phi thường mềm nhũn, cũng không phải là mềm nhũn, mà là bị hắc ca lão đại cấp hối lộ rồi, nhắc tới làm quan cũng rất ngu, hàng năm theo vì thủ hạ bọn hắn nhuyễn, làm cho quốc gia sói mòn bao nhiêu thu nhập từ thuế, cùng với tạo thành cái khác bao nhiêu tổn thất, nhưng là những tổn thất này đều là quốc gia, bọn hắn lại có thể được đến hắc lão đại hối lộ. Như vậy nói, rơi xuống chính mình eo bao mới là tối lợi ích thực tế. Nào Thượng Long trở lại thị ủy, nhìn trên bàn danh sách, cầm bút lên ngoác ngoác vẽ một chút, nhưng là suy nghĩ thật lâu, cũng không nhớ tới làm ai đi Long An trấn tiếp nhận Tề Sơn đảm nhiệm đảng ủy thư ký. Cái kia trưởng trấn đã xin nghỉ nửa năm rồi, con gái nàng được bệnh bạch cầu, vẫn luôn tại tỉnh thành trị liệu. Nếu Tề Sơn đi, Long An trấn cơ bản cũng là rắn mất đầu rồi, không có một cái có thể trêu chọc Đại Lương. Chính đang suy tư thời điểm điện thoại trên bàn vang lên, vừa nhìn số điện thoại, lập tức nghe. Bà Bí Thư, ngài có cái gì phân phó? Thượng Long A, các ngươi cái kia Long An trấn sự tình đều xử lý xong. Lợi Xuyên Châu tự trị đảng ủy thư ký Ba Kế Quân hùng hậu âm thanh theo bên trong điện thoại truyền đến. Dạ, sớm liền xử lý xong, không có di chứng, ta làm việc, Ba Bí Thư xin yên tâm. Nào Thượng Long nói, ta yên tâm. Ta có thể yên tâm đi, ra lớn như vậy sự tình, hàng năm đều như vậy, ngươi chừng nào thì để ta bớt lo quá, đúng rồi, Long An trấn tương quan lãnh đạo phải vì chuyện này chịu trách nhiệm, kỷ ủy tham gia điều tra, đến lúc đó đem kết quả báo cho ta, trước tiên đem đảng ủy thư ký cho ta miễn, cái gì ngoạn ý, chút chuyện này đều làm không xong, còn có thể làm gì. Ba Kế Quân phi thường phẫn nộ nói, lần này đem nào Thượng Long mắng có chút mộng bức. Châu lãnh đạo đến thời điểm chính mình tiếp đãi cũng không tệ lắm, ăn uống ngoạn đều là một đầu long phục vụ, không bạc đãi hắn nhóm A, này lãnh đạo trở về không bang chính mình nói tốt vài câu sao. Dạ, đã miễn chức. Vậy thì tốt, miễn chức là tốt rồi, muốn cho phía dưới lãnh đạo rõ ràng một sự kiện, ai chỗ đó lộ ra ngoài, ai liền muốn chịu trách nhiệm, bằng không lời nói, cười ha hả đi qua. Đúng. Ta đang tại nghĩ việc này như thế nào nghiêm túc xử lý đâu. Nào Thượng Long thuận theo lãnh đạo nói đi xuống dưới. Nên miễn chức, người đã đều đem nhân miễn, ta nơi này cho người phái cá nhân đi qua, đảm nhiệm Long An trấn đảng ủy thư ký, người nhất định phải an bài cho ta tốt lắm, việc này không bất chụp, toàn bộ an bài xong sau đó, lại gọi điện thoại cho ta hội báo. Ba Kế Quân nói, bà Bí Thư, ta nhất định dựa theo người phân phó làm tốt việc này. Chính là người nọ là thế nào đến, Long An trấn cũng không là đùa giỡn, nơi đó là rượu nơi sản sinh, nếu phái cái người học nghề đi qua, ta sợ rượu này chịu ảnh hưởng. Nào Thượng Long còn nghĩ giảng nói điều kiện. Ai, việc này ta cũng không biết, người này ta chưa thấy qua, nhưng là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng tự mình gọi điện thoại an bài, người cho ta không hơn không kém chấp hành là được, không muốn nghĩ nói điều kiện, nếu nhân gia coi trọng Long An trấn, kia liền có người ra đạo lý, đừng nói khác. Ba Kế Quân không hờn giận nói. Nhưng là rượu kia. Người chính mình nghĩ biện pháp, nhưng là chuyện này muốn không hơn không kém chấp hành. Ba Kế Quân nói xong liền cúp điện thoại. Móa, người kia là ai a? Cư nhiên có thể thống đến tỉnh đi. Lập tức hắn nghĩ đến bí thư mình vừa mới nói lương vừa ý đi tỉnh, không có khả năng là cùng việc này có liên quan hệ a. Ba Kế Quân lẩm bẩm. Nhưng là rất rõ ràng, Long An trấn không có khả năng cầm giữ tại chính mình trong tay. Lương vừa ý nhận được tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng điện thoại, cao hứng vô cùng nói cảm ơn ngươi, Hình thúc thúc, lần sau trở về, ta nhất định trộm ba ta mấy bình rượu ngon mang cho ngươi đến. Rượu coi như, nhưng là cái này Đinh Trường Sinh, ba ngươi nhưng là tự mình đã gọi điện thoại cho ta, là một nhân vật, ngươi cùng với hắn câu thông tốt, không nên chọc đi ra phiền toái không cần thiết, hiện tại hắn còn tại nổi bật phía trên, cũng không biết là ai tại lăng xê chuyện này, khiêm tốn một chút tốt, bằng không lời nói. Rất nhanh hắn liền muốn tại chúng ta nơi này nổi danh, đến lúc đó thật đúng là không dễ làm. Hình Hồng Đồi nói, ta biết, hắn hiện tại rất bề bộn, cũng không có người biết hắn tới nơi này làm gì, ta nhìn chúng chính là hắn tài nguyên không ít, có thể vì mũi nhọn Sơn Thị phát triển làm một chút cống hiến. Kỳ thật ta là muốn cho hắn đảm nhiệm thành phố một cái chức vị. Nhưng là hắn không nên đem mình làm là giúp đỡ người nghèo cán bộ. Muốn tới địa phương gian khổ nhất đi. Như vậy cũng tốt, phát huy sở trường của hắn. Long An trấn rất nghèo, rất lớn. Nếu có thể tại tay hắn bên trong phát triển, nói không chừng mũi nhọn Sơn Thị có thể lấy xuống cấp quốc gia huyện nghèo mũ. Lương vừa ý đối với Đinh Trường Sinh có thể nói là một phen quá khen ngợi chi từ. Vậy được, người tâm lý nắm chắc là được, tổ chức quan hệ đã đi xuống, rất nhanh liền sẽ tới các ngươi thành phố, mặt khác Lợi Xuyên bên kia ta cũng đánh tốt lắm tiếp đón, vấn đề không lớn, có vấn đề gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. JS3V3 3368 Thiếu Lâm. Nghĩ tới nghĩ lui, nhưng là vẫn luôn không nghĩ ra, nào Thượng Long gọi tới bí thư của mình. Tiếu Lâm, gần nhất chính phủ thành phố bên kia có động tĩnh gì sao? Nào Thượng Long hỏi. Chính phủ thành phố bên kia không có gì động tĩnh, bất quá gần nhất Lương thị trưởng giống như đã tới người bằng hữu, an bài ở tại chính phủ thành phố nhà khách ở, vẫn cùng người kia tại chính phủ thành phố căn tin bên trong ăn cơm, nhìn giống như là quan hệ không tệ bộ dạng. Thư ký Tiếu Lâm nói. Nam. Đúng, Nam. Tên gọi là gì? Nào Thượng Long hỏi. Tên ta ngược lại không có hỏi, bất quá ta có thể cấp nhà khách gọi điện thoại hỏi một chút, hẳn là có đăng ký ghi lại. Nói xong, Tiếu San sát khắc lấy ra điện thoại bắt đầu điều tra. Tốt, ta đã biết. Đánh xong điện thoại, nhìn về phía nào Thượng Long, nói nhà khách bên kia nói, cái này tiêm hô Đinh Trường Sinh, ở 2 ngày rồi, này thời kỳ vẫn cùng Lương thị trưởng đi một chuyến Long An trấn, chính là buổi tối hôm đó gặp chuyện không may thời điểm ấy Tề Sơn nên biết. Nào Thượng Long càng nghĩ càng là cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, vừa lúc đó, tổ chức bộ trưởng gõ cửa tiến vào. Hà thư ký, hiện tại có được hay không, ta có chút việc hội báo. Lão Trầm, ngồi đi, chuyện gì? Nào Thượng Long hỏi. Lợi Xuyên chuyển qua một tổ chức quan hệ, không biết vì sao như vậy cấp bách, vẫn là tổ chức bộ phái người tự mình đưa tới, người nhìn. Nói xong, đem một cái hồ sơ túi đưa cho Nào Thượng Long. Nào Thượng Long mở ra vừa nhìn, khi hắn rút ra hồ sơ túi bên trong tài liệu, mới rút một nửa, liền nhìn đến hơn nửa trang thượng tính danh nhất lan viết Đinh Trường Sinh 3 chữ. Sau đó lấy ra đến xem nhìn, giao cho thư ký Tiếu Lâm. Ta cùng Tiếu Lâm Cương vừa còn tại nói cái này người đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, lão Trầm, người này so hồ sơ đến còn sớm, liền ở tại chính phủ thành phố nhà khách, ta ngươi cũng không biết ha. Nào Thượng Long ngửa về sau một cái, dựa ở chủ ghế phía trên, nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm. Sớm đã tới rồi, không có nghe nói à. Tổ chức bộ trưởng Thẩm Thuyên nhìn về phía Tiếu Lâm, nói. Chúng ta cũng là mới vừa nghe nói, giống như là cùng Lương thị trưởng quan hệ phi thường tốt. Tiếu Lâm nói bổ sung. Ta trước khi tới vừa mới hỏi một chút thị ủy tổ chức bộ người, bọn hắn cũng không biết, nói là theo tỉnh ủy tổ bộ trực tiếp phái xuống quan hệ. Nhưng là cái này người tốt giống một người, không biết ta đoán đúng không đúng, đoạn trước thời gian, Trung Bắc tỉnh nháo ồn ào huyên náo một sự kiện, có kêu Đinh Trường Sinh tránh thính cấp cán bộ bởi vì trái với tổ chức kỷ luật, trực tiếp theo tránh thính cấp tuốt đến tránh khoa cấp, nếu cái này nhân lời nói, kia liền có chút thú vị. Thẩm Thuyên cười nói, nào Thượng Long liền mắt nhìn Tiếu Lâm hiểu ý, lập tức nói ta lập tức đi cha. Tiếu Lâm vừa đi sau, nào Thượng Long nhìn về phía Thẩm Thuyên. Nói ta nhận được 3 bí thư điện thoại, liền trực tiếp nói cho ta, đem cái này nhân an bài đến Long An trấn đương đảng ủy thư ký, Tề Sơn tại đó bên trong không làm nổi, người nọ là tính toán tốt lắm đến, người cảm thấy thế nào? Kia Tề Sơn đi đâu? Thẩm Thuyên hỏi. Đi trước thị cục công an A, tại Long An trấn làm 10 năm rồi, cũng nên dịch chuyển địa phương, Long An trấn chỗ đó ngươi không phải là không biết, vùng khỉ ho có gáy nhiều điêu dân, hàng năm đều nháo sự. Hàng năm đều tiêu tiền bãi bình, thậm chí, mấy ngày hôm trước nháo sự, đã chết 2 người, này lập tức liền phải thường đi vào 200 vạn, ta nói Lương vừa ý như thế nào không đồng ý, nguyên lai là cái này nhân muốn tới Long An trấn, cái này chẳng khác nào là làm Long An trấn cõng 200 vạn nợ vụ. Nàng đương nhiên không muốn, nào Thượng Long nói. Thẩm Thuyên nghe được lời này, khẽ mỉm cười một cái, nói Hà thư ký, có câu ta không biết có nên nói hay không. Chuyện này ngươi thật đúng là phải cẩn thận một chút, nhất là đối với Lương thị trường, cái này nhân bối cảnh gì ta ngươi đều rõ ràng, nhân ra chính là đến rèn luyện mạ vàng, ngại không được chúng ta chuyện gì, muốn là chúng ta đem nàng thật đắc tội, chúng ta đây chịu không nổi. Ta biết, ta không có khả năng cùng nàng không chấp nhặt, nhưng là cái này kêu Đinh Trường Sinh là lai lịch thế nào, làm sao lại tuốt đến cái này trình độ. Nào Thượng Long điều chỉnh một chút tư thế ngồi, thật giống như là muốn nghe Thẩm Thuyên kể chuyện xưa giống nhau. Thẩm Thuyên lắc lắc đầu, nói ta đây thật không biết, ta tại Trung Bắc tỉnh cũng không bằng hữu, hỏi không đến như vậy kể lại sự tình. Nào Thượng Long giống như là chợt nhớ tới đến cái gì tự đắc, đem Đinh Trường Sinh ba chữ đưa vào Baidu, lập tức đi ra rất nhiều về Đinh Trường Sinh bị giáng cấp tin tức, nhưng là mở ra sau đó, nội dung đại đồng tiểu dị, nhưng là phía dưới có không ít được xưng là nhận thức Đinh Trường Sinh người nói tin tức, nói Đinh Trường Sinh là bởi vì nữ nhân bị giáng cấp, giống như sinh hoạt cá nhân đỉnh hỗn loạn. Xem ra là ca tính tình trung nhân A, này liền dễ làm, Long An Trấn chẳng những là sinh lư, còn sinh mỹ nữ. Mười dặm bát thôn, cái nào thôn không có tư sắc xuất chúng nữ hài tử, tiểu tử này tuổi cũng không lớn, phỏng chừng có trò hay để nhìn. Nào Thượng Long nói.